Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phải bảo vệ đằng sau Sở Thiên Vân ba người. Hải quân đại tướng thực lực quả nhiên không giống bình thường a, so về Grab cũng không kém, xem ra hôm nay không thể không động chính mình lão già khòm. Rồi Minh Vương thấp giọng lẩm bẩm nói, đồng thời thân thể hướng phía nham, thạch nóng chảy vọt tới. Tại Sở Thiên Vân trong ánh mắt, Minh Vương rõ ràng chính quay mắt về phía nham, thạch nóng chảy đại nắm đấm chém ra quả đấm của hắn. Hai cái nắm đấm đối với, so với quả thực là ngày đêm khác biệt, một cái rộng chừng 100 mét đã ngoài, cái khác lại gầy trơ xương đá lởm chởm. Âm âm. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Sở Thiên Vân khiếp sợ mà nhìn xem, phía trước một màn kia. 100 mét đại hơn nửa nóng bức phi thường nham tương, quyền đầu, đúng là bị Ray Lai nắm tay nhỏ đánh nát rồi, thật là lợi hại bá khí, quả nhiên không hổ là Ray Lai bất quá ngươi thời, đại đã qua, khuyển gặm hồng liên y Akainu toàn thân mạo hiểm ánh lửa, tay, phải phun ra nham thạch nóng chảy ngưng lại không tiêu tan. Hình thành cẩu, hình gai nhọn mà đi. Vừa mới tiếp được Akainu đại phóng hỏa, Ray Lai nhìn tới Akainu lại một lần, nửa công kích tới, ánh mắt ngưng tụ, một cổ bá đạo khí tức hướng phía sông lại, Akainu bay tới. Bá vương sắc bá khí, rất nhanh công kích mà đến Akainu đụng phải Ray Lai bá vương sắc bá khí, thân, hình cũng không khỏi được ngừng lại một chút, hiển nhiên nhận lấy một tia ảnh, hưởng. Mà thừa dịp cái này Akainu lộ ra một tia sơ hở, Ray Lai nắm đấm ầm ầm, kích tại Akainu ngực. Bành. Nương theo lấy lực lượng cường đại còn có võ trang sắc bá khí một quyền kích tại Akainu chỗ ngực, bất quá Akainu phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức nguyên tố hóa tháo chạy xa xa vài mét. Thật là khủng khiếp bá khí tu vị, quả nhiên không hổ là không thua ở Roger, nhân vật y Akainu khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, tuy nhiên kịp thời sử dụng nguyên tố hóa, nhưng là trên nắm tay bá khí vẫn là làm bị thương hắn. Sở Thiên Vân híp mắt nhìn xem Akainu còn có Ray Lai, sau đó hướng phía tiểu Hắc Hạ rất nhanh ly khai mệnh lệnh, tiểu Hắc thân là một đầu kình ngư. Đã sắp nhìn không được tại đây nhiệt độ cao, rồi, nghe được Sở Thiên Vân mệnh lệnh ngao, hưng phấn kêu một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh hướng thoát đi cái chỗ này. Akainu lạnh lùng mà nhìn xem sắp ly khai tiểu Hắc, nhìn không được nửa quỳ, trên mặt đất, nhổ một bãi nước miếng máu tươi đi ra, hiển nhiên vừa mới, Ray Lai bá khí cũng không phải là không có hiệu quả. Thiên Vân thuyền nhỏ vừa rời đi, vô số hải quân từ đằng xa bao sông tới, đầu lĩnh lại là hải quân cuối cùng tam đại tướng một trong Kizaru, rõ ràng có thể làm bị thương ngươi, ngươi sẽ không phải là gặp trâu trắng, đi à nha, Kizaru dùng đến kỳ quái ngữ điệu nói ra. Không phải trâu trắng, là Minh Vương Ray Lai, Akainu lau khô khóe miệng máu, tươi, thản nhiên nói. Đại tướng, bọn hắn vừa rời đi, chúng ta muốn hay không truy bên cạnh, một cái hải quân tới, cúi chào hỏi. Chẳng lẽ Ray Lai tham dự đến vừa mới chuyện này đến rồi bất quá gây ra, động tĩnh lớn như vậy, là không thể thả bọn họ ly khai đấy thông tri xuống, dưới, toàn lực đuổi bắt y Kizaru thản nhiên nói. Thiên Vân, tự hồ chúng ta không cần phải trốn nhanh như vậy à, cái kia đại tướng không phải đều bị Minh Vương Ray Lai đánh chính là hộc máu sao, Robin có chút nghi hoặc hỏi. Tại trải qua Akiji sự kiện về sau, các nàng đối với loại này khủng bố nhân vật giống như có lẽ đã trở nên tập mãi thành thói quen, rồi chỉ cần đứng ở Sở Thiên Vân bên người, Robin tự cảm thấy trong nội tâm đã không có gì sợ hãi được rồi. Sở Thiên Vân không nói gì, con mắt chằm chằm vào Ray Lai hai tay. Hai nữ theo Sở Thiên Vân ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy Ray Lai hai tay lúc này đã đỏ rực đấy, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ đây này. Đại thúc tay của ngươi. Cô Nick hoảng sợ nói. Ray Lai có chút cười khổ lắc đầu, nói ra, già rồi, Akainu trái ác, quỷ thật sự không đơn giản a, hai tay của ta thiếu một ít tự phí hết hải, quân đại tướng thật đúng là không đơn giản a. Ta nói tiểu tử ngươi tại Sa Bao đảo làm cái gì a, lại có thể biết đưa tới, hải quân đại tướng, Sở Thiên Vân có chút xấu hổ mà sờ lên đầu, không có gì, ta trước phá đổ phòng, đấu giá. Sau đó để cho chạy ở trên đảo quý tộc sở hữu tất cả nô lệ, tiểu tử, ngươi cường rõ ràng dám ở thánh địa dưới chân làm ra việc này, nghe vậy, Ray Lai ánh mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống rồi. Trách không được đảo nhỏ sẽ đại loạn, trách không được sẽ đưa tới hải quân, bất quá. Rõ ràng tại gây ra như vậy một hồi đại họa về sau, còn có thế an, toàn chạy đến, thật sự không đơn giản a. Ray Lai hai mắt nhìn về phía Sở Thiên Vân, trong mắt thưởng thức càng thêm hơn. Ầm ầm. Cực lớn pháo tiếng vang lên ra. Một quả đạn pháo rơi vào tiểu Hắc, đằng sau 100 mét địa phương, tóe lên vô số bọt nước, Thiên Vân, đằng sau có hơn 10 chiếc hải quân đuổi theo tới, cô Nick gấp, giọng nói. Ray Lai cười khổ một tiếng, là hắn biết gây ra chuyện lớn như vậy, hải quân, cùng World Government, là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ đấy, hơn 10 chiếc quân hạm đuổi theo ra, trong lòng của hắn đối với có thể hay không, chạy đi cũng không chắc. Chương 125, chuẩn bị tu hành, vô số đạn pháo bao quanh tiểu Hắc bên cạnh rơi xuống, nhưng lại không có một quả có thể trúng mục tiêu nó đấy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiểu tử, nếu như ngươi không thể tiến vào tân thế giới hoặc là phát triển chính ngươi đoàn hải tặc, tin tưởng ngươi, cả đời cũng không thể chạy ra hải quân đuổi giết. Ray Lai ngưng mắt nhìn Sở Thiên Vân nói. Minh Vương Ray Lai, kỳ thật ta lần này là do ở tóc đỏ sang Scout Tree mới có thể chuyên môn tìm kiếm ngươi mà đến, mục đích là vì học biết sử dụng bá khí. Dây Sở Thiên Vân ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Ray Lai, học hội bá khí với hắn mà nói cấp bách. Bá khí? Ray Lai hai mắt nhíu lại, thẳng tắp chằm chằm vào Sở Thiên Vân. Đúng, bá khí. Dứt lời, Sở Thiên Vân trên người hồn nhiên toát ra một cổ màu tím nhạt vầng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Đứng ở bên cạnh hai nữ đứng mũi chịu sào mà bị kích ngã xuống đất, lập tức hôn mê rồi. Mà xa xa đuổi bắt mà đến phía trước mấy chiếc hải quân chiến hạm rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng, chậm rãi ngừng lại. Đằng sau quân hạm ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, chỉ là thiếu một ít tự đụng vào phía trước đội tàu rồi. Bá vương sát bá khí không đúng, bá vương sát bá khí làm sao có thể lợi hại như vậy? Ray Lai nghẹn ngào kêu lên. Hắn vừa tiếp xúc với Sở Thiên Vân bá vương sát bá khí, đầu rõ ràng cũng sinh ra một cổ mê muội. Muốn biết Ray Lai thế nhưng mà một cái sử dụng ba màu bá khí cao thủ, hiện tại rõ ràng có người có thể lợi dụng bá khí đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, cái này nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a, thật là lợi hại. Bá vương sát bá khí, không có học hội khống chế cũng đã khủng bố như vậy đến sao? Nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, Ray Lai trong nội tâm cũng có chút ít không hiểu kích động. Như vậy một cổ lực lượng khổng lồ, nếu như có thể đào móc đi ra, nên sẽ là như thế nào cường đại a? Sở Thiên Vân nhìn xem mất đi ý thức hai nữ, lập tức cười khổ không thôi. Cái này bá khí lại một lần nữa không bị khống chế chính mình tiết lộ ra ngoài, rồi, quả thực quá thống khổ. Nếu hắn sớm vài ngày có thể lợi dụng cổ lực lượng này, đối mặt Akainu cái này một ít trái ác quỷ năng lực giả cũng sẽ không có đối với giao năng lực. Hai người trầm mặc một hồi về sau, Ray Lai lúc này mới thản nhiên nói, đã như vậy, nếu như chúng ta có thể chạy ra lần này hải quân vây quét, ta liền đáp ứng ngươi. Dù sao lão già ta đã không thể trở lại Sa Bao quần đảo gia, rồi, hiện tại cũng không có chỗ để đi. Thật tốt quá, Sở Thiên Vân nhịn không được trong nội tâm hưng phấn không, được. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi còn muốn tìm một cái không có người khô nhiễu, địa phương mới được, nếu không mỗi ngày đều có hải quân quấy rối ngươi căn bản, không có thời gian học tập phải biết, học tập bá khí huấn luyện cũng là rất hành khổ đấy. Ray Lai nhàn nhạt nói ra. Sở Thiên Vân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, với hắn mà nói thoát đi hải quân vây quét quả thực rất đơn giản, ai bảo hắn có một đầu ăn hết thuyền trái cây kình ngư đây này. Ray Lai đại thúc, hiện tại lại để cho ngươi nhìn ta là như thế nào đào tẩu đấy tiểu hắc. Tiến hành thứ hai hình thái biến hóa, Sở Thiên Vân hướng phía Ray Lai quỷ dị cười nói. Tiểu hắc? Ray Lai trên đầu toát ra một loạt dấu chấm hỏi, bởi vì hắn cũng không có phát hiện có những người khác tại trên thuyền nhỏ. Ngao o o, theo một tiếng cực lớn tiếng kêu, Minh Vương kinh ngạc phát hiện dưới thân thuyền nhỏ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thuyền nhỏ ven màu đen một khối dần dần khép lại tại trước mắt của hắn, chậm rãi biến thành cá bộ dáng, sau đó phù phù một tiếng lẻn vào trong biển rộng. Đằng sau đuổi theo mà đến quân hạm lên, một cái hải quân dùng đến nhìn qua, kính mắt hải quân Sở Thiên Vân vừa nhìn thấy trước mắt thuyền nhỏ rõ ràng tại trước mắt hắn loại quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, không khỏi kinh hãi, trong lòng vội vàng hướng phía quân hạm bên trong trung tâm buồng nhỏ trên tàu tiến đến. Đại tướng mục tiêu rõ ràng biến mất, cái kia hải quân lắp bắp nói ra. Làm cái quỷ gì, thuyền như thế nào sẽ biến mất không thấy gì nữa? Ekiraru nhanh chóng chạy ra buồng nhỏ trên tàu, cầm lấy nhìn qua kính mắt nhìn sang, cái thật sự như cái kia hải quân theo như lời, thuyền nhỏ thật sự không thấy rồi. Thật sự là đáng giận, thuyền nhỏ tại ở trên đảo độ màng. Ekiraru tức giận, không hiểu, muốn biết đây chính là Thiên Long Nhân xin nhờ nhiệm vụ của hắn, nhưng là bây giờ rõ ràng lại để cho Sở Thiên Vân trốn thoát rồi. Vừa mới bá khí hắn còn tưởng rằng là Ray Lai dùng để ngăn cản bọn hắn truy kích đấy, hắn đối với cái này càng là đã có so đo, rời xa thuyền nhỏ truy kích đây này. Không nghĩ tới trong chớp mắt, thuyền nhỏ rõ ràng biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cái này trở về khẳng định bị cái kia Thiên Long Nhân phiền chết rồi. Vừa nghĩ tới cái kia mập như heo Thiên Long Nhân, Kiraru tự một hồi buồn nôn. Đây rốt cuộc là vật gì? Ray Lai chấn kinh rồi. Hắn phát hiện nay, Thiên Sở Thiên Vân cho kinh ngạc của hắn nếu so với hắn cả đời đến nhiều. Đây là ta về sau thuyền hải tặc tiểu hắc, nó thế nhưng mà một đầu ăn hết thuyền trái cây cá, Sở Thiên Vân đắc ý nói ra. Tiểu hắc thế nhưng mà, bảo bối của hắn thuyền A, không chỉ tốc độ rất nhanh nhưng lại có thể đem làm tàu ngầm dùng, tuyệt không thể tả. Đã như vậy, chúng ta đây tìm một cái vắng vẻ an toàn đảo nhỏ an trí xuống, tốt tiến hành ngươi bá khí tu luyện. Hô thở ra một hơi, Ray Lai khẽ cười, nói. Sở Thiên Vân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, vội vàng mệnh lệnh tiểu hắc tìm một hoàn cảnh thập phần nguy hiểm đảo nhỏ, thì ra là bình thường quân hạm cũng không cách nào đến địa phương. Tiểu hắc thế nhưng mà kình ngư loại, có cả cảm giác năng lực, cho nên vừa nghe đến mệnh lệnh liền hướng phía nó cảm giác đến nguy hiểm nhất vùng biến bơi đi. Hai nữ lúc này thời điểm cũng tất cả đều tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt đều có chút mê mang, còn có ảm đạm thần sắc. Sở Thiên Vân ôn nhu mà đi vào bên cạnh của các nàng, nhẹ giọng hỏi, "Gầy Cát, ngươi làm sao vậy?" Cô Nick lắc đầu, ảm đạm thấp giọng nói, "Ừ, thực xin lỗi, ta một điểm dùng cũng không có, cái gì cũng không giúp được ngươi, chỉ biết kéo ngươi chân sau. Robin trong nội tâm cũng rất không là tư vị, bởi vì nàng cũng không thể trợ giúp Sở Thiên Vân bao nhiêu, nàng vẫn là quá yếu. Sở Thiên Vân nào biết đâu rằng mấy ngày nay phát sinh những chuyện này, lại để cho hai nữ tâm tính đã xảy ra loại biến hóa này. Sở Thiên Vân trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn cũng biết hai nữ thực lực lúc này có chút yếu, bất quá hắn có ý định khác. Yên tâm đi, chờ chúng ta an định lại về sau, ta tự mình đến tăng lên thực lực của các ngươi. Sở Thiên Vân an ủi. Mặc dù không có trái ác quỷ có thể cung cấp các nàng tăng thực lực lên, nhưng hắn còn có hải quân lục thức có thể đem hai nữ chế tạo thành thực lực không kém hơn Khalifa cường giả. Nếu như tại biết được một điểm bá khí phương pháp sử dụng, tin tưởng bình thường một ít người căn bản tổn thương không các nàng. Cô Nít nghe được này, liền thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi theo Sở Thiên Vân, chỉ cần ở bên cạnh hắn, còn sợ không có cơ hội. Ân, vô luận chuyện gì phát sinh, ta sẽ không ly khai ngươi đấy, Robin kiên định nói ra. Ray Lai nhìn đến đây không khỏi lắc đầu, muốn nói hắn đối với Sở Thiên Vân cái gì đều rất hài lòng, bởi vì Sở Thiên Vân giờ phút này không hề cố kỵ cùng hắn khi còn trẻ khi đó rất tương tự. Duy nhất bất mãn đấy, tự là Sở Thiên Vân dây dưa nữ hài nhiều lắm. Chương 126, hoang đảo, khi chuẩn bị tiến đến huấn luyện, Đông Hải, Shimasu thôn một lòng đạo tràng trong. Zoro ngồi chồm hổm tại Koshiro phía trước, trong mắt hiện lên một vòng nỗi buồn ly biệt. Sư phó, ta lần này cũng là hướng ngươi tạm biệt đấy, Koshiro trên mặt nhìn xem sắc mặt kiên nghị Zoro, trong nội tâm có chút vui, mừng đồng thời cũng có chút ít nhàn nhạt đau thương. Hắn nhất tự hào ba người, đệ tử, lúc này rốt cục toàn bộ đều phải rời tại đây rồi. Koshiro vươn người đứng dậy, thở dài, ngươi chờ một chút. Nói xong, trực tiếp đi vào phòng ngủ của hắn bên trong. Đã qua sau nửa ngày, Koshiro theo buồng trong đi ra, trong tay bưng lấy một cái quắc quắc cái túi lần nữa đi vào Zoro trước mặt, mặt mũi tràn đầy hiền, lành nhìn xem hắn nói, đợi trong lúc này một ít tiền, người có thế nhất định, phải tính toán tỉ mỉ hoa. Chính mình đi ra ngoài còn không thể so với thường, ngày, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như khả năng, đừng đi tiếng nổ, Thiên Vân cái đứa bé kia đồng dạng đường, như vậy quá nguy hiểm. Nghe Koshiro mang theo lải nhải đồng dạng quan tâm lời nói, Zoro nội tâm ấm áp, đấy, gần đây kiên nghị hắn thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Sư phó, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng đấy, Zoro trùng trùng, điệp điệp nhẹ gật đầu. Cáo biệt Koshiro, Zoro đừng tốt trên người ba cái kiếm, cầm lấy Koshiro vì hắn, chuẩn bị túi tiền hướng phía bên bờ biển bến cảng tiến lên. Bất quá khi Zoro đi vào bến cảng, mở ra Koshiro cho túi tiền thời điểm, lập tức trong chăn trang Belly nghẹn nói không ra lời. Nhìn xem cái bọc kia lấy mấy trương 10.000 Belly túi tiền, Zoro có chút nhức hết cả bi mà bắt đầu, bởi vì những số tiền này lúc này mới vừa vặn đủ, hắn mua một chiếc thuyền, thậm chí không có thể ăn mấy đốn tốt một chút cơm. Trách không được Thiên Vân lúc rời đi, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nguyên lai hắn cũng cùng ta đồng dạng, theo thầy phó chỗ đó lấy được Belly quá ít, xem ra đi ra ngoài đầu tiên muốn làm điểm Belly rồi. Zoro cười khổ, lấy ra, hôm nay báo chí. Vừa đi ra ngoài Zoro, nghĩ một lát nhi mới quyết định trảo một ít hải tặc, thu hoạch tiền thưởng, thuận tiện có thể nghiệm chứng thực lực của mình. Hải tặc Sở Thiên Vân, treo giải thưởng 4 ức Belly, vốn muốn bắt một ít, hải tặc lời ít tiền hoa hoa. Zoro vừa nhìn thấy báo trang đầu Sở Thiên Vân cái kia hào khí ngất trời hình ảnh, lập tức hai mắt hiện lên không thể tưởng tượng, nổi thần sắc. Muốn biết treo giải thưởng qua ức hải tặc tất cả đều là thực lực cường đại, đáng sợ nhân vật a, mà Sở Thiên Vân mới 16 tuổi tả hữu, cũng đã đạt tới, người khác vĩnh viễn cũng không đạt được tình trạng nữa a. Thiên Vân hắn, rõ ràng đạt tới tình trạng như vậy đến sao? Zoro miệng đầy đắng chát, hắn phát hiện Sở Thiên Vân tiến bộ quá là nhanh, đưa hắn xa xa, ném ở phía sau. Tại Kokua Wesley đảo nhỏ, Noriko còn có Nami hai nữ nhìn xem treo giải thưởng báo chí, lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Mà đã trở thành Sở Thiên Vân nữ nhân Noriko, trong mắt càng là tràn ngập vô cùng lo lắng. Thiên Vân tên hỗn đảng kia hiện tại rõ ràng giá trị nhiều tiền như vậy, Noriko, nếu như về sau ta không có tiền tiêu tự đi bắt hắn đổi tiền được rồi. Nami, hai mắt mạo hiểm Belly ký hiệu. Nhưng mà trong lòng của nàng ở trong chỗ sâu, thực sự như Noriko nhất dạng vi Sở Thiên Vân lo lắng. Có lẽ, tại Sở Thiên Vân trước khi đi cái kia bá đạo vừa hôn, cũng đã đem lòng của nàng cũng mang đi a. Hai ngày rất nhanh đi thuyền, tránh thoát lần lượt hải quân đuổi bắt, Sở Thiên Vân bốn người nhưng lại đi tới nguy hiểm vô cùng không gió mang. Bình tĩnh mặt, biển không có bất kỳ sóng gió, tựa như biển chết. Đây chính là không gió mang, bên trong sẽ có vô số hải vương loại, thập phần nguy hiểm vùng biển. Robin cau mày nói ra. Không nghĩ tới rõ ràng đến nơi này cũng tốt, xem ra chúng ta có chỗ đặt chân, rồi tiểu tử, xông vào à, ta biết rõ không gió mang ở trong chỗ sâu có một tòa an toàn đảo nhỏ, vừa vặn thích hợp chúng ta trong khoảng thời gian này, huấn luyện Irelai tự hồ nghĩ tới điều gì, nói khẽ. Ha ha, cái này phiến biển vực có thể ngăn cản hải quân nhưng lại ngăn không, được chúng ta Y Sở Thiên Vân cười to nói. Mấy tháng trước hắn vẫn còn không, gió mang huấn luyện kiếm kỹ, đó căn bản đối với hắn quả thực không hề uy hiếp. Bất quá đối với những người còn lại, tại đây quả thực là địa ngục đồng dạng, tồn tại. Không có phong, còn có vô số khủng bố hải vương loại. Đến tại đây, Sở Thiên Vân cũng thở dài một hơi, bởi vì Tiểu Hắc trong lòng nói, cho hắn biết, không gió mang trung tâm rõ ràng tồn tại cái này một hòn đảo, nhỏ. Chỉ cần trốn vào cái kia hòn đảo nhỏ bên trong, là có thể tránh cho hải, quân truy kích đây này. Cho nên, Sở Thiên Vân không chút do dự xông vào không gió mang bên trong. Chỉ là quả nhiên không hổ là nguy hiểm nhất vùng biển, Sở Thiên Vân bọn hắn mới, vừa vào đi, trên mặt biển liền hiện lên 3-4 đầu khổng lồ vô cùng hải vương, loại. Sở Thiên Vân sớm đã có chỗ chuẩn bị, kiếm kỹ quét ngang phía dưới, không có có, bao nhiêu hải vương loại có thể ngăn ở hắn sắc bén một chiêu. 3 giờ rất nhanh đi thuyền, xuyên qua mấy ngàn dặm không gió mang, chém giết, vô số hải vương loại, bọn hắn rốt cuộc thấy được lục hành tây đảo nhỏ. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm bến cảng, cũng bởi vì Tiểu Hắc căn bản không cần Sở Thiên Vân chiếu cố cũng có thể tiền vào trong nước chính, mình chiếu cố chính mình, cho nên 4 người gian nan mà bò lên trên một đoạn, vách đá lên đất liền lên tiểu trong đảo. Trên hoang đảo im ắng đấy, phản phất không có một người. 3 người các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn xong có ở đấy, ta trước đi tìm hiểu, thoáng một phát tình huống, Ray Lai vừa bước lục đảo nhỏ, lập tức chạy vào, trong rừng rậm. Lão đầu này, có thể thực sẽ lười biếng tự mình một người vứt xuống chúng, ta đi chơi y Sở Thiên Vân thầm nói. Bất quá hắn cũng biết, Ray Lai có thế, đi theo hắn ra biển đã rất tốt. Nhưng Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng là cực kỳ cao ngạo đấy, hắn nhưng trong, lòng thì nghĩ đến một ngày nào đó có thể thuyết phục Ray Lai, đem Ray Lai, kéo vào hắn đoàn hải tặc bên trong. 3 người phân công hợp tác, Sở Thiên Vân chặt, Robin dùng hoa hoa trái cây vận, chuyển, cô Nick chuẩn bị đồ ăn một cái buổi chiều về sau, 3 gian rất khác biệt, nhà gỗ xuất hiện tại đảo nhỏ một mảnh đất bằng bên trên. Lúc này thời điểm Ray Lai cũng vẻ mặt xấu hổ mà nhanh chóng chạy trở về, nhìn, xem Sở Thiên Vân trong mắt có chút cổ quái ý tứ. Tiểu tử này, nếu cho hắn biết bên kia trên đảo nhỏ rõ ràng tất cả đều là nữ, 2 tử, chỉ sợ sẽ lưu luyến quên về, thậm chí hoang phế tu hành a, Ray Lai cũng không nghĩ tới, tại đảo nhỏ bên kia lại có thể biết là một cái tất cả đều là nữ tính tạo thành thôn. Bất quá may mắn, cái này khối đảo nhỏ phạm vi rất lớn, nếu như cẩn thận một chút là có thể tránh cho cùng những cái kia nữ tính gặp nhau a. Tiểu tử, về sau không có lệnh của ta ngươi không thể bò qua đạo kia vách đá, Ray Lai chỉ vào xa xa cao cao vách núi, trên mặt ra vẻ ngưng trọng nói ra. Sở Thiên Vân sững sờ một chút, có chút kỳ quái mà nhìn xem Ray Lai, thực không hiểu nổi đường đường Minh Vương như thế nào sẽ đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Bất quá hắn cũng là không hỏi vì cái gì, chỉ là mang theo thần sắc nghi hoặc nhẹ gật đầu. Chương 127, Hoa Hàn Cốc, nghe cho kỹ, Thiên Vân lão để cái gọi là bá khí tựu là tại toàn bộ thế giới, tất cả mọi người trong cơ thể ẩn núp một cổ lực lượng chỉ có điều đại bộ phận, mọi người chú ý không đến cổ lực lượng này, hoặc là muốn phát huy ra đến nhưng phát huy không được, cứ như vậy chấm dứt cả đời. Nhưng không thể nghi ngờ, bá khí lực lượng là cường đại đấy, y rừng rậm chính giữa, Ray Lai đối diện lấy, phía trước Sở Thiên Vân chậm rãi mà nói. Bá khí đại khái có thể chia làm 2 loại, võ trang sắc bá khí còn có kiến, thức sắc bá khí nhưng là, trên cái thế giới này chỉ có một chút người có, thế sử dụng loại thứ 3 bá khí bá vương sắc bá khí nhiều lời vô dụng, hiện tại ngươi tự thể nghiệm thoáng một phát bá khí uy lực a, Ray Lai cười nhạt lấy, nhàn nhã mà đứng tại Sở Thiên Vân trước người, muốn thể hiện bá khí phương pháp sử dụng. Đương nhiên không còn gì tốt hơn đúng là, cùng hắn đánh lên một hồi. Chứng kiến Ray Lai tư thế, Sở Thiên Vân cũng đã minh bạch Ray Lai ý tứ, chiến đấu đúng rồi giải bá khí uy lực nhanh nhất phương pháp. Sở Thiên Vân, trong nội tâm kích động dị thường, hạnh khổ lâu như vậy, hắn rốt cục muốn vạch, trần bá khí cái khăn che mặt rồi, vậy ngươi cẩn thận rồi, Ray Lai, đối mặt Minh Vương Ray Lai, Sở Thiên Vân, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Trong tay hắc nhận dùng đem hết toàn lực chém ra, lóe lên hướng phía Ray Lai đảo đi. Mà bởi vì 2 người khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, cho nên hắc nhận lập tức liền đạt tới Ray Lai trước mặt. Coi được rồi, cái này là kiến thức sắc bá khí tại không ở trên đảo, cũng gọi là tâm lưới, đối mặt như thế tốc độ một kiếm, Ray Lai sắc mặt không có một tia biến hóa, thậm chí là nhắm 2 mắt lại, tại hắc nhận tiến đến nháy mắt, Ray Lai nhưng lại như là cùng chuyển dời, đồng dạng, lập tức tránh thoát Sở Thiên Vân hắc nhận. Sở Thiên Vân trong nội tâm không có nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn đã theo Eno chỗ đó kiến thức đến, loại này bá khí cường hãn rồi, hắn cũng không nhục chí. Tiếp tục dùng tận hắn tất cả của mình bộ thực lực, điên cuồng hướng phía Ray Lai cảm kích đi qua. Lập tức, vô số bóng kiếm theo, bao phủ Ray Lai toàn thân. Tuy nhiên Ray Lai kiến thức sắc bá khí đã tu luyện đến đỉnh phong, nhưng là, xem, đến quanh thân cái kia từng đạo như tia chớp mau lẹ bóng kiếm, vẫn là, nhìn không được trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, không thể không phi, thường cẩn thận mà ứng phó tránh né. Trong chốc lát về sau, Ray Lai thân thể lòe ra Sở Thiên Vân phạm vi công, kích, nhàn nhạt nói ra, cái này là kiến thức sắc bá khí uy lực. Có thể biết, trước đối thủ động tác kế tiếp tự là loại thứ 2 võ trang sắc bá khí loại, này bá khí có thể tưởng tượng thành cứng rắn khôi giáp, có thể phòng ngự. đem làm khôi giáp càng cứng rắn, đồng thời công kích cũng càng cường. Còn có thể đối với trái cây năng lực giả tạo thành hữu hiệu công kích kế tiếp dùng. Ngươi mạnh nhất một chiêu a, ta dùng võ trang sắc đến phá chiêu số của ngươi. Một chiêu mạnh nhất sao? Sở Thiên Vân có chút do dự, hắn sợ làm ra động tĩnh quá lớn, nghĩ nghĩ vẫn là cắn răng vọt tới. Đã rây lai còn không sợ, hắn cũng sẽ không bận tâm cái gì. Áo nghĩa phiên giang đảo hải, trong tay hắc nhận phát ra một hồi chói tai, thét lên. Sở Thiên Vân chợt một nhảy dựng lên, kiếm trong tay đối với vây lai, mang tất cả mà đi. U tĩnh trong rừng rậm, một đạo sáng thi đấu mặt trời y hệt hào quang hiện lên, hào quang lập lòe rồi lại lộ ra vạn trường sát ý, mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, vòng qua vòng lại càng giống như có gia trì đồng dạng, từ đó càng là mang theo một hồi cuồng phong. Mà cái kia dẫn phát gió bão kiếm quang, càng là mang theo không thể bể nghệ, khí thế, mang tất cả hết thảy, phản phất tựu là biến cả cũng có thể bị một đao ngược lại cuốn mà lên. Một kiếm qua đi, chung quanh lại không có chút nào tiếng động, thế gian hết thảy, phản phất tất cả đều bất động xuống, sát ý trùng thiên. Ray Lai vốn mang theo cười nhạt đôi má, lập tức cứng lại mà bắt đầu, trong nội tâm lại nhìn không được mắng to, tiểu tử này thật sự là biến thái, à, tuổi còn trẻ rõ ràng tại kiếm đạo bên trên giống như này thành tựu, trách không được, trách không được có thể ở Sa Bao quần đảo gây ra động tĩnh lớn, như vậy. Giờ phút này Ray Lai cũng không khỏi không sử xuất thực lực chân, chính, đón đỡ hạ Sở Thiên Vân một chiêu này. Quy lực toàn bộ triển khai, võ trang sắc bá khí, tại kiếm quang tiến đến sắp, Ray Lai rốt cục chém ra một quyền, cùng cái kia mang theo ngàn vạn sát khí kiếm quang đụng vào nhau. Âm âm. Cả hai va chạm phía dưới, lập tức xoáy lên một hồi giống như hơn 10 cấp bão, hướng phía bốn phương tám hướng cạo đi. Hai người phụ cận đại, thù thậm chí chịu không được cổ này dư uy, nhổ tận gốc, bạo tạc nổ tung dư uy qua đi, chiến trong sân hai người cũng chia được ra. Sở Thiên Vân trên mặt trắng bệch một mảnh, vừa tiếp xúc Ray Lai bá khí mẫn, nhưng nắm đấm, hắc nhận bên trên liền truyền đến một cổ không thể bể nghệ, bá đạo khí tức, làm cho trong tay hắn hắc nhận thiếu chút nữa rời tay mà đi. Mà Ray Lai cũng không dễ chịu, vì ngăn lại vậy cũng dùng nát bấy hết thảy, kiếm quang, rõ ràng đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng, cái này là võ trang sắc bá khí uy lực, kế tiếp là ta nói cho đúng là bá vương, sắc bá khí. Loại này bá khí chỉ là trăm trong vạn người cực một số nhỏ nhân, tại có thế có được, không thể tu luyện tăng lên, nhưng thông qua bản thân, lực lượng tăng cường bá vương sắc bá khí cũng sẽ tương ứng tăng cường. Lại, không có thể khống chế tốt dưới tình huống, tốt nhất đừng sử dụng, bởi vì sẽ làm bị thương đến người một nhà, tựa như ngươi ngày hôm qua cái kia lần đồng, dạng y nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Ray Lai lại một lần nữa giải thích, nói ra. Nghe nói Ray Lai giải thích, Sở Thiên Vân cũng đã hiểu rõ bá khí đại khái, tình huống. Bất quá hắn cũng biết, nếu có thể đủ như Ray Lai như vậy thuần, thuộc vận dụng, còn muốn một đoạn rất dài thời gian a. Tại con gái đảo bên kia, một chiếc cực lớn bên ngoài phiên thuyền hải tặc đứng, tại Cửu Xà đảo bến cảng lên, chỉ thấy thuyền kia trên đầu, đứng thẳng một cái tuyệt lệ thân ảnh, quỳnh tị, cái mũi đẹp để tinh xảo mắt hạnh, da thịt thắng tuyết, tươi đẹp cặp môi đỏ, mộng một trương mục này, lông mi thật dài không ngừng run run, lông mày như, viễn sơn hàm tuyết, thân như nhược liễu viện phong. Một chuyến vừa đi giang, nhưng lại bộ ngực sững lông mông kịch liệt khẽ rung, quả thực đẹp vô cùng, tươi, đẹp cực. Mà ở phía sau của nàng, mười mấy cái quần áo bạo lộ cầm vũ khí nữ hài theo ở phía sau, trong đó có hai nữ lộ ra đặc biệt cực lớn, dưới đùi lại kỳ dị mà mọc ra một con rắn vĩ. Tại thuyền hải tặc phía dưới, vô số nữ nhân tất cả đều là vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem đỉnh cao nhất nàng, thét to: Hàn Cốc đại nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Vị kia đẹp như tiên nữ, nữ hài trắng nõn khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như đã thành thói quen loại này bị người cuồng nhiệt yêu say đắm cùng sùng bái cảm giác. Cái kia mỹ mạo thiên tiên nữ tử thình lình tựu là vương hạ thất vũ hải một trong Hoa Hàn Cốc, trách không được sẽ có như thế mỹ mạo. Lần này ra biển, Hàn Cốc vì chính là tham gia hải quân một hội nghị. Vốn gần đây cao ngạo nàng là không muốn tham gia loại chuyện nhàm chán này đấy, nhưng là vừa nghe đến tại thánh địa Mã Lực Kiều Á dưới chân, một người tuổi còn trẻ hải tặc rõ ràng giống như mười mấy năm trước Tiger đồng dạng, rõ ràng giải phóng ở trên đảo sở hữu tất cả nô lệ, thậm chí thiếu chút nữa giết chết thế giới quý tộc Thiên Long nhân tin tức, nàng tự cải biến chủ ý đi qua giải thoáng một phát tình huống. Bất quá đây hết thảy đều bị nàng thật sâu nhớ kỹ người kia danh tự, treo giải thưởng 4 ức belly đã ngoài hải tặc Sở Thiên Vân. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, chơi trốn tìm kiến thức sắc tu luyện. Nóng bức ánh mặt trời theo lá cây trong khe hở xuyên suốt mà vào, tinh tế toái toái vết lốm đốm làm đẹp lấy yên tĩnh rừng rậm. Rừng rậm dưới bóng cây, Sở Thiên Vân ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ trên mặt cọc gỗ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp vững vàng hữu lực. Bộ ngực của hắn có chút rất nhỏ lấy, hô hấp gian cực kỳ tiết tấu cảm giác. Theo thời gian trôi qua, trên người của hắn rõ ràng dần dần tản mát ra nhàn nhạt khí lưu hơi màu tím nhạt chậm rãi kéo lên, cuối cùng theo Sở Thiên Vân hô hấp ẩn ẩn bám vào trên người của hắn. Theo màu tím nhạt khí thể xuất hiện, Sở Thiên Vân trên mặt cũng hiện lên một tia thỏa mãn vui vẻ. Chậm rãi đem ngực một ngụm trọc khí nhổ ra, Sở Thiên Vân thần thái sáng láng, mở mắt, sau đó mạnh mẽ đứng dậy tử, mặc kệ do nóng bức ánh mặt trời theo trên người trôi rơi. Miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng thần bí, Sở Thiên Vân có chút mê say y hệt thì thào tự nói, cái này là bá khí lực lượng ấy ư, thật cường đại a. Từ lần trước đem toàn bộ hết gì đó chuẩn bị hoàn toàn về sau, Sở Thiên Vân cùng Vê Lai đã có lại tại nơi này đảo nhỏ trọn vẹn đã hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này trong đó, ngoại trừ trống không thời gian huấn luyện, Robin còn có cô Nick bên ngoài, cơ hồ là vượt qua ru rú trong nhà thanh tu thời gian. Nhưng mà tuy nhiên tu luyện thời gian có chút buồn tẻ, bất quá cái này đối với từ nhỏ tựu đã trải qua trên biển luyện kiếm Sở Thiên Vân mà nói, cũng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Chỉ là đang nhìn đầy đặn mê người, quyến rũ động lòng, người Robin lại không thể chính thức mất hồn, thật sự là nghẹn có chút khó chịu. Không sống mặc dù kham khổ, có thể tu luyện chỗ lấy được hiệu quả, nhưng lại để cho kính người tâm phát hỉ. Raylai chỗ đối với huấn luyện của hắn hiệu quả, vượt xa quá Sở Thiên Vân, thậm chí Raylai bản thân dự kiến. Vốn cho rằng Sở Thiên Vân cũng ít nhất cần nửa năm thời gian mới có thể sơ bộ khống chế trong cơ thể bá khí, thật không nghĩ đến, hắn lại cứ thế mà đem thời gian rút ngắn một nửa. Đối với cái này, mà ngay cả Raylai cũng là có chút nhìn không được đối với Sở Thiên Vân chỗ biểu hiện ra ngoài tu luyện hiệu suất cảm thấy kinh dị. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Thiên Vân không thuộc mình cố gắng, cũng bình thường, trở lại. Nhưng Raylai khả năng cũng biết Sở Thiên Vân nghĩ cách, cũng biết muốn tại tân thế giới sừng sững tại đỉnh phong độ cao nhất định phải trả giá sau người khác càng nhiều nữa cố gắng mồ hôi. Cho nên Raylai sau khi thấy, cũng không có ngăn cản, ngược lại càng thêm nghiêm khắc huấn luyện Sở Thiên Vân. Mà ở chứng kiến Sở Thiên Vân đã có thể sơ bộ khống chế trong cơ thể bá khí về sau, trong đêm tối Raylai đối với Sở Thiên Vân đạm nhạt nói ra, vì hiện tại, ngươi cũng đã có thể sơ bộ khống chế trong cơ thể bá khí đi à nha. Kế tiếp, trong khoảng thời gian này buổi tối chúng ta tiến hành kiến thức sắc sử dụng, sơ bộ huấn luyện, rốt cục muốn bắt đầu bá khí chính thức phương pháp sử dụng sao? Sở Thiên Vân không có sợ hãi, hai mắt ngược lại là ẩn ẩn có một ít hưng phấn. Cái này huấn luyện là được. Trảo mê tàn, tại Sở Thiên Vân chờ mong trong ánh mắt, Raylai rốt cục nói ra huấn luyện nội dung. Trảo mê tàn, Sở Thiên Vân cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn thật sự thật không ngờ Raylai lại có thể biết toát ra như vậy một cái làm cho người nhức hết cả bi từ ngữ. Đúng, tựu là trảo mê tàn, ngươi muốn lợi dụng ngươi trong thân thể bá khí, cảm ứng cũng tìm được dấu ở trên đảo nhỏ ta. Raylai dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân, để bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ly khai cái này phương viên 10 km phạm vi đấy. Nghe ở đây, Sở Thiên Vân rốt cuộc hiểu rõ cái này huấn luyện hiệu quả, dần dần tăng cường kiến thức sắc cảm ứng năng lực. Bất quá dùng Sở Thiên Vân hiện tại không lưu loát cảm ứng năng lực, vẫn không thể bao trùm chung quanh 100 mét phạm vi a, phương viên 10 dặm, nhưng lại không biết muốn tìm tới khi nào a. Raylai tự hồ nhìn ra Sở Thiên Vân nghĩ cách, âm hiểm cười nói, tiểu tử, hảo hảo cảm ứng khí tức của ta a, nếu như tìm không thấy, ban ngày nhưng là sẽ bình thường huấn luyện đấy, phải tìm được sẽ tùy thời di động. Raylai căn bản chính là một cái gian nan huấn luyện, không chỉ kiến thức sắc bá khí muốn đầu tiên cảm ứng sự hiện hữu của hắn, nhưng lại phải học được tại Raylai kiến thức sắc bá khí trước ẩn nấp bản thân. Muốn làm đến một bước này, đáy lòng nhất định phải bình tĩnh giống như nước động đồng dạng. Bất quá đây đối với Sở Thiên Vân mà nói, đó cũng không phải cái gì nan đề. Bởi vì thân là đạo tặc hắn, đã sớm có thể làm được một bước này rồi. Tốt rồi tiểu tử, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng vài ngày sau ngươi vẫn là như hôm nay như vậy sinh long hoạt hổ. Bàn giao, nhắn nhủ hết đây hết thảy về sau, Raylai thân hình liền hào không một tiếng động mà biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Sở Thiên Vân khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong nội tâm cũng có chút ít nghiền ngẫm. Đã sơ bộ học hội bá khí hắn, tăng thêm kiếp trước bên trong đích một ít che giấu liễm tức phương pháp, hắn tự tin coi như là Raylai lợi dụng kiến thức sắc cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hơn 10 sau về sau, đợi được Raylai giấu kỹ thân hình, Sở Thiên Vân lúc này mới đi vào hắc ám không ánh sáng trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này phương viên 10 dặm ở trong, mấy tháng này gian Sở Thiên Vân thế nhưng mà đi rất nhiều lần, cho nên ngược lại là sẽ không giống Zoro như vậy lạc đường. Mà đã ẩn thân tại một cây đại thụ trên cành cây, Raylai một phát giác Sở Thiên Vân đã bắt đầu tìm kiếm hắn, khóe miệng của hắn hiện lên một tia không hiểu vui vẻ. Chỉ là trong chốc lát, Raylai dáng tươi cười dần dần cứng lại lên. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể sẽ tránh được của ta kiến thức sắc bá khí cảm giác. Raylai trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi mà một lần lại một lần mà cảm giác lấy rừng rậm phương viên hơn 10 km địa phương. Nhưng là làm hắn kinh hãi chính là vẫn không thể nào tìm được Sở Thiên Vân tung tích. Tiểu tử này cho kinh ngạc của ta nhiều lắm, xem ra không thể như lần trước đại ý như vậy nữa à, nếu không thật sự sẽ đem thiệt thòi lớn đấy. Lúc này, Ray Lai rốt cục A Sở Thiên Vân đặt ở hắn ngang nhau địa vị, không thể, không coi chừng ứng phó Sở Thiên Vân truy tung. Bất quá Ray Lai ẩn nấp công phu quả nhiên không thể so với Sở Thiên Vân kém, bao nhiêu a, Sở Thiên Vân như là trong đêm tối tinh linh trong rừng rậm rất, nhanh chớp động, kiến thức sát bá khí cũng một lần lại một lần mà ra đa quét, hình hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là tìm 3-4 giờ về sau, vẫn là không có, bất kỳ phát hiện nào. Ray Lai trong nội tâm nhưng lại có chút càng thêm cẩn thận rồi, bởi vì có, nhiều lần thiếu chút nữa đã bị Sở Thiên Vân cho bắt được. Bất quá tùy theo, Ray Lai hiện lên mỉm cười, sau đó thân thể một chuyến tiến vào một cái che, giấu hốc cây. Ray Lai thân thể xếp đặt cái thoải mái tư thế, rõ ràng cứ như vậy vù vù ngủ, say lên. Kiến thức sắc bá khí có biết rõ và lại để cho người biết rõ nội tâm, nghĩ cách năng lực, nhưng người bị chặt bất tỉnh cùng lúc ngủ là không có tư, tưởng đấy, cho nên căn bản là không thể lợi dụng kiến thức sắc bá khí cảm giác, đến. Mà Sở Thiên Vân nhưng lại không biết đây hết thảy, muốn biết tại phương viên, 10 dặm ở trong tìm một người, tại kiến thức sắc bá khí sẽ vô dụng thôi dưới, tình huống căn bản là như là mò kim đáy biển đồng dạng. Bất quá Sở Thiên Vân không có chút nào nhục chí, bởi vì tại một lần lại một lần sử dụng kiến thức sắc bá khí trong quá trình, cảm giác năng lực nhưng lại, tại từng bước một dần dần tăng cường lấy. Vốn chỉ có thể bao trùm chung quanh, 100 mét cảm giác năng lực, tại trải qua 3-4 giờ tìm kiếm, đã có thể cảm, ứng được chung quanh 300-400m phạm vi rồi. Chương 129, xấu hổ gặp gỡ bất ngờ cùng nữ đế lần đầu va chạm, 3 ngày thời gian trôi qua rồi, Sở Thiên Vân sắp đem rừng rậm lật ra một lần, nhưng là vẫn không thể nào tìm được trốn núp ở bên trong Ray Lai. Khá tốt, chính là, kiến thức sắc bá khí huấn luyện tiến bộ rất nhanh, hắn đã có thể sử, dùng kiến thức sắc cảm ứng được chung quanh 1 km phạm vi rồi, Ray Lai trong lòng cũng là kinh ngạc cùng Sở Thiên Vân tiến bộ, nếu không là, hắn mỗi ngày đều trốn ở bắt đầu ngủ, chỉ sợ sớm được Sở Thiên Vân bắt được. Cảm khái ngoài, Ray Lai cũng biết, cái này huấn luyện cũng sắp đạt tới khâu, cuối cùng rồi. Mà ở ngày thứ tư buổi tối, Sở Thiên Vân lại một lần nữa không có thể tìm được Ray Lai tồn tại. Ray Lai sẽ không phải là lừa gạt ta, chính mình chạy ra cái này phạm vi đi à, nha, bằng không làm sao tìm được lần toàn bộ giày đặt ở bên trong cũng không, tìm được hắn đây này, vốn mấy ngày nay đều không có thể qua nghỉ ngơi thật, tốt Sở Thiên Vân, rốt cục tâm phiền ý loạn mà suy nghĩ miên man. Hồi tưởng lại Ray Lai vừa đến nơi đây lúc đối với hắn đã từng nói qua lời, mà nói, Sở Thiên Vân càng nghĩ càng là hoài nghi. Càng nghĩ càng là muốn, biết cầm bắt được cao cao vách núi đằng sau, đến cùng cất giấu cái gì làm, cho Ray Lai sẽ đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Có lẽ, Ray Lai người kia tự tàn tại cái đó vách núi bên kia yên nghĩ tới, đây, Sở Thiên Vân rốt cuộc kìm nén không được, hướng phía vách núi nhanh chóng, chạy đi. Sở Thiên Vân chỗ địa phương là Cửu Xà đảo phía bắc xa xôi, mà này tòa vách, núi đằng sau nhưng lại Cửu Xà đảo trung tâm, thì ra là Boa Hang Cốc chỗ nữ nhi, quốc. Rất nhanh xuyên qua hơn 10 km, lớn lên dày đặc ở bên trong. Đem làm Sở Thiên Vân bò lên trên cái kia ngàn mét cao điếm, hắn rốt cục loáng thoáng thấy được vách núi bên kia một ít tình huống. Tại dưới ánh trăng, từng tòa tràn ngập dị vực nước khác phong tình kiến trúc biểu hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt. Hắn có chút ngạc nhiên, vốn hắn còn tưởng rằng nơi này là một tòa hoang đảo, đâu rồi, thật sự thật không ngờ vách núi đằng sau lại có thể biết có như vậy một tòa thành trấn. Ray Lai vì cái gì không cho ta qua đến bên này đâu rồi, thật sự có chút kỳ quái a, bất quá đã đến nơi đây một chuyến, không làm ít tiền đi ra thật sự, thực xin lỗi chính mình về phần Ray Lai, nhìn xem có thể hay không ở cái địa phương này tìm được hắn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân vốn có chút uể oải tinh thần lập tức trở nên vô cùng phấn khởi. Lợi dụng bá vương sắc quét mắt tình huống chung quanh, Sở Thiên Vân vừa định nhảy đi xuống, chỉ là trong lúc đó hắn phản phất đã minh bạch cái gì, trên mặt không khỏi tái trắng một hồi hồng, hắn nhịn không được thấp giọng mắng, đáng giận, Ray Lai người kia nguyên lai chính là như vậy tránh thoát của ta, tìm tòi đấy chờ ta làm xong cái này phiếu vé trở về. Xem ta như thế nào bắt lại ngươi, theo trên vách núi mặt nhảy xuống, lợi dụng trọng lực trái cây hắn hào không, một tiếng động rơi vào trong tiểu trấn thoạt nhìn xa hoa nhất kiến trúc trên, đỉnh. Sau đó như là trên tivi đạo tặc giống như, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng chuyển, khai mở nóc nhà mái ngói, sau đó xíu, u một tiếng rất nhanh tiến nhập bên, trong. Trong phòng cũng không phải kim khố, mà là một gian xa hoa mà khổng lồ vô cùng, phòng tắm. Sở Thiên Vân cũng không có bất kỳ thất vọng, hắn cũng không thể, trông cậy vào thoáng cái có thể tìm được gia chủ này người kim khố. Xuyên qua phòng tắm, Sở Thiên Vân đi tới một cái trước đại sảnh mặt. Bất quá, theo đại sảnh một ít bày sức trông được, nhà này phòng ở chủ nhân không đơn, giản a. Lần nữa hướng phía đại sảnh bên trái đi qua, Sở Thiên Vân đi tới một gian to như vậy trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ gian, bày đặt một trương hào hoa giường lớn, tại giường lớn, bốn phía còn bày đặt mấy cái tủ quần áo, hiển nhiên cũng không có Sở Thiên Vân, phải tìm giá trị tiền đồ đạc. Sở Thiên Vân vừa mới muốn rời đi gian phòng này phòng ngủ, chỉ là đúng lúc này, tại yếu ớt dưới ánh trăng, một hồi màu vàng sáng mang từ trên giường mảnh vải mũi trong lòe ra đến, có kim quang hiện lên, chẳng lẽ gian phòng này ổ tử chủ nhân cũng ưa thích ông chính mình tài bảo ngủ sao? bởi vì ở kiếp trước, Sở Thiên Vân xem qua không, ít có loại này thì người tốt. Bất quá loại người này không phải keo kiệt quỷ, tựu là 100% thần dữ của. Sở Thiên Vân cười lạnh một tiếng, thân thể giống như quỷ mị bình thường bay, bỗng đi vào giường lớn mảnh vải trước trướng mặt. Hai tay nhẹ nhàng vạch trần, mảnh vải sổ sách lập tức hướng phía điểm này kim quang sờ soạn. Thật trơn thật mềm, đây rốt cuộc là bảo bối gì a? Xúc cảm rõ ràng so sánh với đợi cùng điền ngọc khá tốt, y trơn mềm cảm giác theo Sở Thiên Vân đầu ngón tay truyền khắp toàn thân của hắn, trong lòng của hắn kích động và tràn ngập tò mò hướng phía mảnh vải trướng nhìn lại. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến bên trong một màn này lúc, lại để cho hắn không khỏi sững sờ một chút, trong lỗ mũi thiếu chút nữa nhịn không được phun ra máu mũi đi ra. Hắn không nghĩ tới giường lớn bên trong lại có thể biết là một cái nữ nhân, một cái hắn cái tuy nhiên chỉ thấy phần lưng đường cong, lại làm cho hắn có chút hít thở không thông nữ nhân. Cái kia bị hắn cho rằng là tài bảo kim quang lại là nữ nhân kia trên lỗ tai, mang theo vật phẩm trang sức, mà hai tay của hắn lại thật vừa đúng lúc sờ tại, nữ nhân kia thùy tai bên trên. Cảnh ban đêm mênh mông ở bên trong, cái kia tuyệt lệ nữ tử nằm nghiêng lấy, thật dài mái tóc thẳng rủ xuống tại khuôn mặt của nàng ở bên trong, che khuất, nàng hơn phân nửa tướng mạo. Da thịt mảnh như nõn nà, vai mềm nhẵn như tơ lụa, đầy đặn bộ ngực sữa hơn phân nửa chui vào cái kia bạo lộ trong áo ngủ, ẩn ẩn, có thể thấy được khe rãnh thật sâu, hai ngọn núi nhô lên. Cách bên trong tố váy, liền đã loáng thoáng có thể thấy nàng thân hình nguyễn, chuyển. Eo thon hết sức nhỏ, cặp mông đầy đặn rất tròn nhếch lên, đùi thon dài, thẳng tắp, liền giống như một tòa đường cong lã lướt ngọc mỹ nhân, phối hợp, này thiên tiên giống như tuyệt lệ dung nhan, tự phản phất tụ tập thiên hạ sở, hữu tất cả nữ tử tuyệt diệu chỗ, đẹp không sao tả xiết. Đẹp quá nữ tử a, để chứng kiến cái kia tuyệt mỹ một màn, Sở Thiên Vân rốt cục khống chế không nổi cái kia bành bành nhảy loạn trái tim, con mắt thẳng ngoắt, ngoắt nhìn trước mắt đang ngủ say nữ hài. Bất quá cũng bởi vì như thế, Sở Thiên Vân liễm tức thuật rốt cục tuyên bố cáo, pha. Ai? Nữ hài theo trong lúc ngủ mơ bị giật mình tỉnh lại, lập tức cầm lấy, trên giường bị đơn che khuất nàng uyển chuyển phía sau lưng, rất nhanh sau, nhảy vài bước, cái kia sáng ngời phản phất có thế khiếp người tâm hồn con, mắt mang theo vô hạn sát khí nhìn về phía Sở Thiên Vân chỗ đó. Nữ đế hang cốc đem làm thấy rõ cô bé kia bộ mặt thật sự thời điểm, Sở Thiên Vân vẫn là nhìn không được kinh hô lên. Hắn thật sự không có nghĩ đến cái này, đảo nhỏ lại là đại danh đỉnh đỉnh cửu xà đảo con gái thôn. Nam nhân, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện nam nhân? Vì hang cốc cả kinh kêu, lên, trong giọng nói mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi còn có một tia hoảng sợ. Tỷ tỷ chuyện gì phát sinh rồi? Nghe được hang cốc tiếng kêu sợ hãi, hai cái khổng lồ xà hình nữ nhân rất nhanh chen vào trong phòng ngủ, hơn nữa đốt sáng, lên gian phòng đèn. Người kia là nam nhân, như thế nào sẽ, nam nhân như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này đảo nhỏ? Hàng cốc hai cái mùi mùi có chút khó tin nói ra. Sáng ngời ngọn đèn chiếu rọi xuống, Sở Thiên Vân lần này rốt cục chính thức tin tường thấy được hàng cốc cái kia tuyệt mỹ thân ảnh. Tuy nhiên định lực của hắn có thể nói cường hãn quả nhiên, nhưng là trong nội tâm vẫn là đối trước mắt nàng sinh ra một tia si mê. Ta phía sau lưng vật kia khả năng bị người nam nhân kia thấy được, hàng cốc cúi đầu có chút lộ vẻ sầu thảm nói ra. Hai nữ vừa nghe đến hàng cốc lời mà nói, trên mặt cũng trắng bệch một mảnh. Các nàng phía sau lưng bên trên đồ vật là các nàng chết cũng không muốn lại để cho người chứng kiến đồ vật. Các ngươi lầm rồi, ta chỉ là vừa mới tiến đến không bao lâu, căn bản không có đã gặp nàng sau lưng thái dương hình xăm. Sở Thiên Vân lắc đầu khua lên hai tay giải thích nói. Chương 130, ngọc ngào cam phong mất đi hiệu lực. Sở Thiên Vân vừa nói ra miệng tự thầm kêu không xong, đây không phải không đánh đã khai sao? Quả nhiên tam nữ tại vừa nghe đến Sở Thiên Vân giải thích trên mặt sát khí nhưng lại càng thêm nồng đậm rồi. Không thấy được, không thấy được, ngươi như thế nào sẽ chúng ta đằng sau đồ vật? Hàng cốc hai cái mùi mùi phẫn nộ hô hào, đồng thời sau lưng cái đuôi rất nhanh hướng phía Sở Thiên Vân bay tới. Nhưng làm Sở Thiên Vân ngạc nhiên chính là cái kia hai cái cực lớn cái đuôi mới vừa tới đến hắn trước người 2m, tự phản phất toàn thân bị kéo ra sở hữu tất cả khí lực giống như rõ ràng kỳ quái mà nhuyễn đến trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, hai nữ càng là nhuyễn đến trên mặt đất lạnh run, cặp kia màu xanh biếc đồng tử càng là mang theo vô hạn sợ hãi nhìn xem Sở Thiên Vân. Đây không phải bá vương sắc bá khí lực lượng, phản mà là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả ở giữa uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn chung quanh như thế nào sẽ phát ra khác chúng ta sợ hãi khí tức? Một bên nữ đế cũng thập phần kinh dị, rõ ràng là không có phát ra bá khí, như thế nào mùi mùi của nàng cứ như vậy bị chấn nhiếp ngã xuống đất nữa nha? Tuy nhiên không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, nhưng hang cốc là sẽ không bỏ qua biết được nàng bí mật người cứ như vậy ly khai đấy. Ngọt ngào cam phong, hang cốc vũ mị mà đối với Sở Thiên Vân nhoẻn miệng cười, sau đó hai tay tạo thành một cái tâm hình bộ dáng. Mà đang ở cái kia tâm hình xuất hiện về sau, hang cốc hai tay cái kia tâm hình đồ án trong đột nhiên phun ra một hồi màu đỏ, đào tâm. Sở Thiên Vân lần thứ nhất chứng kiến hang cốc cái kia ngượng ngùng mà mang theo ngọt ngào dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì bành bành nhảy không ngừng, Hai, mắt sững sờ thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái kia ngượng ngùng mang theo ngọt, ngào khuôn mặt. Vô số đào tâm theo hang cốc trong tay bắn ra, sau đó tất cả đều khắc ở vẫn còn, mất phương hướng Sở Thiên Vân trên người. Không xong rồi, đây là hang cốc hóa đá năng lực, ngây ngốc một chút về sau, Sở Thiên Vân lập tức giật mình tỉnh lại, trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi, lạnh. Hắn tự hồ có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia hồng nhạt đào tâm, mang theo một cổ kỳ dị lực lượng, hung hăng mà khắc ở linh hồn của hắn ở trong, chỗ sâu đồng dạng, phản phất muốn đưa hắn toàn bộ linh hồn phong ấn. Thấy tình cảnh này, hang cốc lại đại thở dài một hơi, trên mặt cái kia mỉm cười, ngọt ngào ý càng thêm hơn, nàng cũng không tin tại chính mình ngọt ngào trái cây bao phủ xuống, Sở Thiên Vân còn có thể có thủ đoạn gì có thể lần nữa thoát khốn. Nghĩ tới đây, hang cốc có chút ý nghĩ kỳ quái nheo lại con mắt. Lúc này Sở Thiên Vân, tại hắn trong mắt cùng một người chết không có gì khác nhau rồi. Nhưng mà Sở Thiên Vân linh hồn vốn là xuyên việt mà đến đấy, linh hồn lực lượng là sao mà cường đại, rõ ràng cứ thế mà đem trong cơ thể có thế phong ấn linh hồn hóa đá năng lực bức ra bên ngoài cơ thể, chứng kiến theo Sở Thiên Vân trong cơ thể toàn bộ bị đánh tan hồng tâm, hang cốc con mắt cơ hồ muốn trừng đi ra, cả người cơ hồ muốn thoáng một phát nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì năng lực của ta lại có thể biết đối với hắn không có tác dụng? Hang cốc dùng một loại xem yêu nghiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Sở Thiên Vân. Nàng thật sự muốn nhìn một chút Sở Thiên Vân không lớn thân hình, nội rốt cuộc giấu kín bí mật gì, rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần mà vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Tuyệt mệnh đoạt hồn ngọt ngào cam phong, không tin tà hang cốc lại một lần nữa đối với Sở Thiên Vân dùng ra ngọt ngào trái cây năng lực, nhưng vẫn là như là trước một lần như vậy, rõ ràng tại tiếp xúc Sở Thiên Vân về sau toàn bộ tán loạn. Vì cái gì không có bị hóa đá, chẳng lẽ chứng kiến thiếp thân tuyệt mỹ tư thế ngủ cũng tí ti không động tâm chút nào à? Hang cốc rốt cuộc nhìn không được, hỗn hển hét lớn. Tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình, tỷ tỷ đại nhân vô luận là nam, nữ, già trẻ đều bị tỷ tỷ đại nhân cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp nhiều mê, đảo đấy, ngã xuống đất qua tay Marigold cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, nổi thần sắc. Có thể là đối với tử vong sợ hãi lâm giá cùng tà niệm phía trên rồi, tuy nhiên không thể tin được, nhưng hắn thật sự là một cái vận khí tốt nam nhân, à, qua Sanderson an ủi Hang Cốc giống như nói. Sở Thiên Vân uốn áo bỗng nhúc nhích thân thể của mình, phát hiện cũng không có, giống hắn trong tưởng tượng cái kia dạng thân thể bị hóa đá mất. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, tóm lại đi trước rồi nói sau, Sở Thiên Vân cũng là một đầu dấu chấm hỏi, cũng không biết như thế nào, phá giải hang cốc năng lực. Chỉ là một lát sau, hắn mới như ở trong mộng mới, tỉnh phục hồi tinh thần lại, thân thể rất nhanh hướng phía cửa sổ tránh đi ra, ngoài, lập tức biến mất tại hắc ám trong bóng đêm. Đáng giận, rõ ràng theo cao như vậy địa phương nhảy ra ngoài rồi ị hang cốc, chứng kiến Sở Thiên Vân trốn sau khi ra ngoài lập tức tỉnh táo lại, rất nhanh, chạy đến cửa sổ trước tìm kiếm lấy Sở Thiên Vân thân ảnh. Chỉ là đã ẩn nấp tại trong bóng tối, Sở Thiên Vân ở đâu là hang cốc có thể phát hiện đấy? Tỷ tỷ, cái kia đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện tại Cửu Xà đảo bên trong? Tại Sở Thiên Vân sau khi rời khỏi hang cốc, hai cái muội muội cũng hồi phục xong, đứng tại hang cốc sau lưng hỏi. Hang cốc mặt lạnh lấy, trong đầu nhớ lại lấy ra Sở Thiên Vân tướng mạo hình dáng, sau một lát trên mặt của nàng hiện lên một vòng kinh ngạc cùng không thể tin. Nguyên lai là hắn, treo giải thưởng 4 ức belly hải tặc nhân vật mới Sở Thiên Vân, là cái kia mấy tháng trước cứu vớt quý tộc trong tay nô lệ, đại náo Sa Bao, quần đảo hải tặc. Người hai nữ trên mặt cũng hiện lên một hồi khiếp sợ thần sắc, bởi vì vì bọn nàng nguyên lai cũng là thiên long nhân trong tay nô lệ, bất quá, cũng là bị ngư nhân Tiger cứu thoát ra mà thôi. Hiện tại phát hiện mới vừa tiến vào người nơi này lại là một cái như là Tiger, tỷ tỷ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã phát hiện, chúng ta sau lưng bí mật, qua, Sanderson có chút phức tạp nói ra. Tại biết rõ Sở Thiên Vân sự tình về sau, trong nội tâm nàng địch ý đối với hắn đã hơn phân nửa rồi. Hừ, đã hắn đã biết thiếp thân bí mật, không thể lại để cho hắn cứ như vậy trốn đi thôi. Thông tri ở trên đảo sở hữu tất cả chiến sĩ, cho dù đem đảo nhỏ trở mình một lần cũng phải tìm ra cái này đáng giận nam nhân. Hang cốc liền nghiêm mặt lạnh lùng nói ra. Đối với nàng mà nói, hôm nay sở hữu tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo tất cả đều bị Sở Thiên Vân cho chà đạp tại dưới chân, đây là nàng tuyệt đối không thể tha thứ đấy. Bất quá tại phẫn nộ ngoài, Hang cốc trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân cũng sinh ra một tia rất hiếu kỳ. Vừa mới nhìn về phía trên tựa hồ là Sở Thiên Vân không địch lại đào tẩu, thế nhưng mà hắn nhưng lại cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên xa, không có gì tản mát ra cường đại áp bách, nhưng tuyệt đối là một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác không có sai. Loại cảm giác này thật lâu không có xuất hiện, thậm chí nàng có thể cảm giác nói, nếu như hai người chính thức giao, thủ nàng không có lòng tin có thể thắng được Sở Thiên Vân. Chương 131, Margaret. Theo hang cốc trong tay trốn tới, Sở Thiên Vân không nói hai lời, bay thẳng đến rừng rậm bên kia phòng chạy tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đủ trước tìm ra Ray Lai chấm dứt cách này đoạn huấn luyện nói sau. Về phần đăng cái này đảo, nhỏ là đi là lưu, đến lúc đó vẫn là nhìn xem tình huống a. Trở lại trong rừng rậm về sau, Sở Thiên Vân cũng không có nóng lòng đi tìm Raylai tung tích, mà là trực tiếp trở lại phòng của hắn, xuất ra mấy tháng không có sử dụng hắc nhận đi ra. Sở Thiên Vân hoài niệm giống như mà dùng hai tay lau sạch lấy hắc nhận, cảm thán trong chốc lát về sau, lúc này mới lần nữa nhắc tới nó hướng phía rừng rậm rất nhanh chạy đi. Đem làm Sở Thiên Vân đi vào rừng rậm trong chốc lát về sau, trong lúc đó theo trong rừng rậm truyền đến một hồi kịch liệt nổ lớn thanh âm, đánh thức vô số vẫn còn ngủ say chính giữa giả thú mà vẫn còn che giấu hốc cây ở bên trong ngủ say Velai, trong lúc bất chợt bị một hồi chấn bật lên mà lên, lập tức tỉnh táo lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao có thể có như vậy sinh ra như thế uy lực bạo tạc nổ tung? Irelai trong nội tâm nghi hoặc phi thường, vừa định đi ra hốc cây nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một bóng người đứng tại hốc cây phía trước, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Raylai, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Raylai trong nội tâm cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới Sở Thiên Vân thật có thể tìm được hắn. Bất quá khi hắn vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc nhận, lại một liên tưởng đến vừa mới tiếng nổ mạnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng vậy, rõ ràng tại 4 ngày ở trong đêm kiến thức sắc cảm giác vận dụng đến nước này, thật sự rất lớn, vượt quá ngoài dự liệu của ta. Cái này huấn luyện đến nơi đây cũng sửa đã xong, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta tiến hành bước thứ hai tránh né huấn luyện. Raylai cảm khái nói. Sau đó, không đều Sở Thiên Vân nói cái gì đó, tự chậm rãi cuốn hướng rừng rậm hơi nghiêng mà đường nhỏ đi trở về. Sở Thiên Vân có chút sững sờ quan sát Raylai bóng lưng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng là hắn lo nghĩ về sau, tự vẫn là không nói gì, theo ở phía sau đi trở về. Nghỉ ngơi nửa đêm về sau, Sở Thiên Vân tinh thần no đủ mà đứng trong rừng rậm, Raylai trước mặt, chờ đợi hắn đang nói huấn luyện đã đến. Raylai vừa muốn nói gì, trong lúc đó hắn rõ ràng trong rừng rậm cảm nhận được rất nhiều khí tức. Hắn nhướng mày, lẩm bẩm nói, vì chẳng lẽ bị cửu xà đảo cư dân phát hiện sao? Sở Thiên Vân nghe được Raylai lẩm bẩm lầu bầu, không có ý tứ mà nói, Raylai, tối hôm qua ta chạy qua bên kia quan sát một phen, bị các nàng phát hiện, đoán chừng hiện tại ở trên đảo những nữ nhân kia đều mơ tưởng bắt ta đây, này. Raylai sau khi nghe xong, cũng không nói gì, hắn cũng biết chuyện này không thể che giấu bao lâu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ tốt đổi một chỗ tiến hành huấn luyện rồi, bất quá. Tại trước khi rời đi, ngược lại là có thể lợi dụng ở trên đảo những nữ nhân kia huấn luyện thoáng một phát tiểu tử này. Raylai híp mắt, trong hai mắt lần nữa hiện lên một tia nguy hiểm hào quang, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì việc hay. Sở Thiên Vân nhìn xem vẫn còn đang suy tư trầm mặc Raylai, không biết vì cái gì chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất sắp sửa chuyện gì phát sinh. Trong nội tâm phát dưới lông, Sở Thiên Vân vừa định rời xa Raylai vài bước, theo Raylai trên người tự bộc phát ra một cổ kinh thiên khí thế, một cái mạnh mẽ hữu lực cổ tay chặt chính là lập tức xuất hiện tại Sở Thiên Vân trên cổ. Cái này Raylai đến tột cùng muốn làm gì? Sở Thiên Vân hai mắt cuối cùng chỉ thấy một đạo bóng đen, liền trong chốc lát chính là hôn mê rồi. Không có chút nào đối với Raylai có bất kỳ tâm phòng bị Sở Thiên Vân thoáng cái đã bị Raylai cho gác qua rồi. Raylai nhìn xem mất đi ý thức Sở Thiên Vân, khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó tay phải đưa hắn nhắc tới, rõ ràng hướng phía những cái kia hộ quốc nữ chiến sĩ nhảy tới. Ha ha, Thiên Vân tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sử dụng bá khí lực lượng theo các nàng trong tay trốn tới, nếu không có thế thật sự sẽ chết à. Raylai cười lớn, đem đã hôn mê Sở Thiên Vân đặt ở trong đó một vị cửu xà đảo nữ chiến sĩ phải qua trên đường. Mà Raylai vừa mới đem Sở Thiên Vân buông, một cái một đầu màu vàng kim ống ánh nữ hài liền là xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước mặt. Gia phây đo ran rồi, mau đến xem ta tìm được Hancock đại nhân muốn bắt chính là cái người kia rồi. Y Margaret vẻ mặt thành thật mà nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, sau đó cao hứng mà hét lớn. Nghe được Margaret tiếng gào, một cái lớn lên cao lớn nữ tử cũng theo bên kia rất nhanh chạy đến. Cái này tự là nam nhân ấy ư, lớn lên thật kỳ quái. A y Gia phây đo ran kéo có chút kỳ quái mà nhìn xem hôn mê Sở Thiên Vân đến. Đúng vậy a, bộ ngực của hắn lại là thường thường đấy, bất quá vì phòng ngừa hắn chạy trốn, ta vẫn là trước dùng dây thường đem hắn trói lại rồi nói sau. Margaret cũng khởi kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, sau đó lấy ra trên người tiện tay mang theo dây thường đưa hắn trói gô lên, tìm kiếm xem trên người hắn có cái gì vũ khí, nếu để cho hắn chạy trốn Hancock đại nhân nhưng là sẽ rất tức giận đấy. Gia phây đo ran kéo lần nữa nhắc nhở. Vẫn là Gia phây đo ran kéo nhắc nhở đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi điểm ấy đây này. Cao hứng Margaret vội vàng duỗi ra nàng cặp kia mềm mại bàn tay nhỏ bé vuốt ve Sở Thiên Vân toàn thân. Vừa mới sờ lên Sở Thiên Vân giữa hai chân, không nghĩ qua là phía dưới, Margaret lại là đụng phải Sở Thiên Vân dưới thân đệ đệ. Bất quá Margaret cũng không biết cái kia đến cùng là vật gì, còn tưởng rằng như Gia phây đo ran kéo theo như lời đồng dạng, cái kia căn đồ đạc là Sở Thiên Vân giấu ở trên người vũ khí đây này. Gia phây đo ran rồi, người nói thật đúng là đối với đâu rồi, người nam nhân này rõ ràng món vũ khí giấu ở trong quần. Margaret ngu ngơ cười nói, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên lấy ra, nếu là có thể đem người này trảo cho Hancock đại nhân con rắn kia Cơ đại nhân nhất định sẽ chứng kiến. Hancock đại nhân dáng tươi cười đấy, ta tốt muốn nhìn một chút. Hancock đại nhân ôn nhu dáng tươi cười a. Gia Phay đo ràng kéo vẻ mặt ước mơ nói. Margaret cái này còn không hiểu chuyện nam nữ nữ hài, thật sự đơn thuần mà. Vương tay tiến vào Sở Thiên Vân trong quần, một phát bắt được này cái vũ khí. Ồ, như thế nào cảm giác mềm đấy, nhưng lại có hai khỏa hình cầu cầu cầu a. Margaret hết sức tò mò nói ra. Nguyên lai lúc này nàng bàn tay nhỏ bé lúc này đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn giữa hai chân toàn tâm toàn ý đồ đạc, như là nhổ củ cải trắng, giống như muốn đem Sở Thiên Vân giấu ở trong quần, vũ khí rút. À. Trong lúc đó, Margaret thập phần hoảng sợ mà kêu to lên, với vào Sở Thiên Vân trong quần bàn tay nhỏ bé cũng rất nhanh rút ra. Chuyện gì xảy ra sao? Margaret, Gia Phay đo ràng kéo đột nhiên xuất ra cung tiễn, lo lắng nói ra. Hắn. Trên người hắn chính là cái kia vũ khí đột nhiên biến thành thật lớn, quá cứng a, nhưng lại nóng hầm hập đấy. Y Margaret có chút sợ hãi mà chỉ vào, cái kia đã cố lấy lều nhỏ quần, dịu dàng nói. Chương 132, Thiên Vân khó chịu hành trình. Lúc này Margaret, hắn nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân hình, lại phối hợp nàng, cái kia chấn kinh cực kỳ tái nhợt khuôn mặt, cực kỳ giống một cái chấn kinh, chim con, thật sự làm cho người ta trìu mến cực kỳ. Margaret chỉ có 14, 15 tuổi bộ dáng. Nhưng tuyệt đối là một cái hiếm thấy mỹ nhân bại hoại, về sau 8-9 phần 10 sẽ trưởng thành một vị điên đảo chúng sinh tuyệt đại, vưu vật. Cho ta xem đến cùng là vật gì, rõ ràng có thể biến lớn, thật kỳ quái. Gia Phay đo ràng kéo trấn định mà duỗi ra hai tay, một bả liền đem Sở Thiên Vân quần tuột đến đầu gối chỗ đó. Ia a a a, thật lớn cây nắm a, đem làm Margaret chứng kiến cái kia vừa mới làm cho nàng sợ hãi đồ vật thời điểm, lập tức nhìn không được kinh hô lên, trên mặt hoảng sợ dần dần rút đi. Thật kỳ quái a. Không nghĩ tới nam nhân phía dưới theo chúng ta không giống, với đâu rồi, rõ ràng dài ra lớn như vậy một căn cây nấm. Y Gia Phay đo rang lạp kỳ, quái nhìn xem cây nấm, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Margaret không biết lúc nào lại một lần nữa tới gần tới, thẳng lên thân, ngó Sở Thiên Vân đũng quần, có thể là đã biết cái gì, vui vẻ nói, khả năng, hắn là không cẩn thận ăn hết trong rừng rậm trường cây nấm chi nấm loại này có, độc cây nấm, trên người mới có thể dài ra cây nấm cũng đã hôn mê đấy. Cái kia nhanh lên đưa hắn chuyển vào thôn A. Nếu để cho hắn tỉnh táo lại tựu, có chút phiền phức nữa nha. Gia Phay đo ràng kéo thu hồi vừa mới xuất ra cung, tiễn, cao vài thước thân ảnh đi về hướng Sở Thiên Vân. Gia Phay đo ràng rồi, hãy để cho ta đến lưng vác hắn trở về đi. Không biết vì, cái gì, Margaret chỉ cảm thấy trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân thân thể vẫn là sinh ra thật sâu rất hiếu kỳ. Gia Phay đo ràng kéo nhẹ gật đầu, Sở Thiên Vân thân là Margaret chiến lợi phẩm, tự nhiên muốn tự mình mang đi đây này. Muốn biết có thể bắt đến truyền thuyết này, bên trong đích nam nhân có lẽ còn có thể đạt được Hancock đại nhân đặc biệt ban thưởng. Cũng may mắn Cửu Xà đảo bên trong từng cái nữ hài đều là một vị chiến sĩ, cho nên có chút nhỏ nhắn xinh xắn Margaret cõng lên 130 mấy cân trọng Sở Thiên Vân cũng không chút nào cảm giác cố hết sức. Chỉ là sốc nảy lúc hành tẩu, mất đi ý thức Sở Thiên Vân cũng rốt cục dần dần thanh tỉnh lại. Hắn có chút mơ hồ mà xem cảm thụ thoáng một phát tình huống chung quanh, rõ ràng phát hiện mình bị trói gô lấy, nhưng lại bị một cái xinh xắn nữ hài lưng cõng. Hắn sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, trong nội tâm không ngừng mà mắng chửi đánh lén hắn vê lai. Hắn biết rõ nếu quả thật bị bắt được tối hôm qua chọc tới hang cốc phía trước, đoán chừng hắn không chết cũng sẽ lột da. Sở Thiên Vân thân thể vừa mới muốn giãy giụa mà ra, cũng là bị dưới thân truyền đến cảm giác kích thích toàn thân một cái giật mình. Mà Margaret khuôn mặt nhưng lại trong lúc đó hồng thành một mảnh, nguyên lai Sở Thiên Vân cái kia biến lớn y cây nấm y đã đặt ở Margaret cái kia bạo lộ vô cùng bờ mông gian. Nguyên lai theo Margaret chạy nhanh gian, Sở Thiên Vân phía dưới cũng tùy theo, một sâu một thiển chậm rãi tiến nhập phía trước nữ hài trong khe đít, bị cái kia hai luồng căng cứng cục thịt ép chặt lấy. Nhưng Margaret không có chút nào phát giác được loại này cảm giác khác thường, còn tưởng rằng bờ mông ở giữa cái kia đồ đạc là trên người nàng tùy thân, mang theo xà hình vũ khí đây này. Mà Margaret không biết là, cái kia ghé vào, trên người nàng con rắn nhỏ tại khẽ dựa gần Sở Thiên Vân càng là lập tức bị sợ, ngất đi nữa nha. Ngứa ngứa tốt cảm giác kỳ quái a. Y Margaret rốt cuộc nhịn không được, giọng dịu dàng kêu một tiếng. Gia Phay đo ràng kéo có chút kỳ quái mà nhìn xem sắc mặt có chút đỏ bừng, hai mắt ngập nước Margaret, nghi ngờ nói, Margaret, ngươi làm sao vậy, không có. Không có gì, con rắn nhỏ khả năng chuyển tiếng giữa hai chân của, ta đi, ta có chút ngứa, Margaret có chút không có ý tứ nói ra. Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta lập tức muốn nhìn thấy xa cừu đại, nhân cao lớn vô cùng Gia Phay đo ràng kéo nhảy vào thành trong cửa. Quay đầu lại, hướng phía Margaret nói ra. Mà Sở Thiên Vân híp mắt, vốn đang muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cởi quần, đem cái kia thanh thuần khêu gợi vưu vật Margaret hung hăng áp dưới, thân thể thời điểm, đột nhiên tại tầm mắt của hắn trong xuất hiện vô số quần, áo bạo lộ nữ nhân. Ồ, Margaret, người sau lưng Tựu là nam nhân ấy ư? Lớn lên thật kỳ quái a, Sở Hữu. Tất cả nữ nhân chứng kiến Sở Thiên Vân, hai mắt hiện lên vô số hiếu kỳ, cũng hướng phía Margaret vây xem mà đến. Không xong rồi, vô luận như thế nào hiện tại cũng muốn chạy đi, nếu là bị các nàng vây quanh vậy cũng sẽ rất khó, có chút khó làm rồi. Vừa thanh tĩnh, không bao lâu Sở Thiên Vân trong nội tâm cả kinh, không thể không sử dụng trái ác quỷ năng lực. Gấp đôi trọng lực, hai nữ đột nhiên rất nhanh sức chạy, bóng hình xinh đẹp bị đột nhiên xuất hiện, trọng lực như vậy ngừng lại một chút, không thích ứng cổ này trọng lực các, nàng lập tức một cái lão đảo té lăn trên đất rồi. Sở Thiên Vân tiến lên một cước đạp xuống dưới, vững vàng mà đứng trên mặt đất, hai mắt có chút ấy nấy mà nhìn xem rơi trên mặt đất có chút chật vật Margaret. Người nam nhân kia thanh tĩnh y Margaret, lập tức hoảng sợ nói. Mọi người đừng làm cho hắn chạy trốn, nhưng hắn là Hancock đại nhân muốn bắt, nam nhân da phay đo ràng kéo cũng kêu to, đồng thời song duỗi tay ra, thuận thế, bắt được Sở Thiên Vân hai chân. Sở Thiên Vân nhất thời cũng không có để ý, lần nữa sử dụng trọng lực trái cây gấp hai trọng lực năng lực. Chỉ là không đồng dạng như vậy là, lúc này đây trọng lực trái cây rõ ràng đối với nàng rõ ràng không có hiệu quả. Sở Thiên Vân thân thể một cái không công bằng, bị da phay đo ràng kéo kéo hướng phía nàng cực lớn thân thể ngã tới. Bà mẹ nó, như thế nào quên các nàng đều biết sử dụng bá khí a. Sở Thiên Vân có chút ảo não thầm nghĩ. Bên cạnh Margaret cũng rất nhanh một cái nhảy lên, một vóc dáng an vị tại Sở Thiên Vân ngã xuống đất trước ngực. Đáng thương Sở Thiên Vân thân truy cập đè ép hai cái pretty girl, một cái cự nhân mỹ mị, một cái kiều nộn khêu gợi mỹ mị. Sở Thiên Vân hai tay vừa định khởi động, lại trên chăn bị bên trên Margaret thoáng một phát từ phía sau gắt gao ôm lấy. Kết quả là đường đường Sở Thiên Vân rõ ràng bị hai cái nữ hài coi như sandwich kẹp ở giữa. Các ngươi đã không buông tay, ta đây cũng tựu không khách khí. Margaret còn chưa hiểu có ý tứ gì, Sở Thiên Vân hai tay đã theo nàng ôm chặt, hai tay rút ra, tại nàng bóng loáng trên lưng như vậy thuận thế vừa trật cũng khiêu khích hai mươi mà nhu hòa lấy. Cái kia tay cái kia không lợi hại, Margaret thân thể mềm mại rung lên, thân thể thiếu chút nữa mềm nhũn ra. Mà Sở Thiên Vân, ma thủ đã bắt đầu tại nàng trên lưng tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, vừa mới mê, người tư vị vậy mà kìm lòng không được lại đang Margaret trong đầu dâng lên. Nàng cường thảnh thơi thần, đang định giãy dụa Sở Thiên Vân ma thủ, Sở Thiên Vân thủ hình biến đổi, nhưng lại đặt tại nàng căng cứng hai mông chỉ thấy, cô, nàng này giữa đùi mẫn cảm cực kỳ, lúc ấy tự nhuyễn nằm xuống. Sở Thiên Vân không buông tha chút nào cơ hội, ngón tay lặng yên đè lại tiếng vào cái mông của nàng ở trong chỗ sâu. Cô nàng này càng là chống đỡ hết nổi, thoáng cái ngồi phịch ở trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi. Sở Thiên Vân, tuy là tại kích thích Margaret, lại để cho trên người nàng bá khí tạm thời thu, liễm. Bất quá da thịt của nàng xác thực có giãn kinh người, xúc cảm vô cùng, tốt. Hơn nữa phía dưới còn có một cực lớn ngọn núi, đang tại đỉnh lấy hắn, tuy nhiên hắn cường thảnh thơi thần, nhưng cũng là khó chịu cực kỳ. Chương 133, Boa Hancock lại hiện ra, kê lót tại tận dưới đáy ở dưới da phay đo ràng kéo cũng nghe đến Margaret mèo kêu, đồng dạng thanh âm, trong thân thể lực lượng phản phất cũng đi theo đã mất đi, một nửa, bắt lấy Sở Thiên Vân hai tay cũng dần dần buông ra đến. Phía trên nhất Margaret nhưng lại càng thêm chống đỡ hết nổi, nàng phản phất, có thể cảm giác được có một căn ấm áp ngón tay chui vào nàng cái kia nhất cảm, thấy thẹn cái chỗ kia, cũng ôn nhu mà nhúc nhích lấy. A a, tốt cảm giác kỳ quái, van cầu ngươi dừng lại a. Chịu không được, rồi Margaret sắc mặt ửng hồng, không ngừng mà nghẹn ngào kêu. Tại cuối cùng, kêu to một tiếng về sau, rốt cục phản phất tiết đã làm trên người tất cả lực, lượng đồng dạng, nằm ở Sở Thiên Vân trên người run rẩy lấy. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có thử qua như vậy một loại như vậy đặc thù cảm, giác, cho nên nàng đã đối với loại cảm giác này sinh ra sợ hãi cảm giác, lại, đối với cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thiên đường bình thường, cảm giác thật sâu si mê lấy. Cảm nhận được hai nữ trong tay cuốn quanh bá khí đã dần dần biến mất, Sở Thiên Vân không bỏ mà thu hồi vỗ về chơi đùa Margaret hai mông giang bàn tay lớn. Nếu không là còn không có học hội võ trang sát phương pháp sử dụng, Sở Thiên Vân cũng không trở thành dùng phương pháp này thoát đi hai nữ trói buộc. Mà vốn đang tại vây xem bên trong cửu xà đảo nữ chiến sĩ chứng kiến Margaret còn có da phay đo ràng kéo rõ ràng kỳ quái mà bị Sở Thiên Vân đánh bại trên mặt đất, trên mặt càng là lộ ra ngưng trọng cực kỳ. Sở hữu tất cả nữ chiến sĩ hô lấy ra chính mình xà cung mãnh lực kéo một phát, tất cả đều nhắm ngay chuẩn bị chạy trốn Sở Thiên Vân. Nam nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta cùng đi gặp Hancock đại nhân, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đầu lĩnh cây cát cánh, lạnh lùng đối với Sở Thiên Vân nói ra. Đồ ngốc mới có thể đi gặp nàng đây này. Sở Thiên Vân trong lòng nói. Tại, hắn không có làm thanh vì cái gì Hancock năng lực đối với hắn không có tác dụng trước khi, hắn đều không muốn lại mạo hiểm xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho nên Sở Thiên Vân căn bản là không chút do dự, dưới chân đạp một cái càng, là hướng phía xa xa nóc nhà càng đi. Cửu xà đảo bên trên nữ chiến sĩ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng như vậy, để lại Sở Thiên Vân ly khai mở, Các nạng cung tên trong tay mang theo uy lực, cường đại võ trang sắc bá khí bao phủ tại Sở Thiên Vân chung quanh vài mét chỗ. Sở Thiên Vân biết rõ hiện tại ngoại trừ dựa theo Ray Lai chỗ nói như vậy, học hội trong chiến đấu sử dụng kiến thức sắc cảm giác năng lực mới có thể an toàn ly khai bọn này nữ chiến sĩ công kích vòng. Mà nếu như chỉ dùng hải quân, lục thức hoặc là hắn nhanh nhẹn tốc độ lời mà nói, căn bản là không có thể bảo chứng tại bao quanh chiến sĩ vây quanh phía dưới an toàn ly khai. Hắn biết rõ nếu như vừa rồi là sơ bộ huấn luyện kiến thức sắc lời mà nói, lần này tựu là kiến thức sắc một bước cuối cùng huấn luyện rồi. Chỗ tại vừa nhìn thấy cái kia vô số nữ chiến sĩ chuẩn bị bắn ra cung tên trong tay thời điểm, Sở Thiên Vân càng là yên lặng hai mắt nhắm lại, phản phất tại vô lực tránh né những công kích này đồng dạng. Lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân a, vẫn không có thể chính thức tiếp xúc qua đâu rồi, cứ như vậy phải chết tại trong tay của chúng ta rồi. Sở hữu tất cả nữ chiến sĩ tại thấy như vậy một màn, trong nội tâm chưa phát giác ra đều hiện lên một tia tiếc hận thần sắc, cung tên trong tay buông tay bắn đi ra ngoài. Đầy trời mũi tên nhọn mang theo vô số tiếng rít mang tất cả Sở Thiên Vân chung quanh vài mét không gian. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng Sở Thiên Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Sở Thiên Vân nhưng lại chậm rãi mở ra cấm đoán hai mắt, rõ ràng dùng đến vô cùng ưu nhã ngắn gọn động tác, từng cái tránh thoát cái kia bay vụt mà đến cung tiễn. Làm sao có thể? Cây cát cánh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Thiên Vân, động tác con mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ khe hở. Quen thuộc sử dụng bá khí nàng đương nhiên biết rõ Sở Thiên Vân tạo thành cái kia thần kỳ một mà nguyên nhân đấy. Còn lại những cái kia cửu xà đảo chưa thấy qua các mặt của xã hội nữ chiến sĩ, tất cả đều là hết sức ngạc nhiên nhìn xem Sở Thiên Vân. Các nàng không thể tưởng được Sở Thiên Vân rõ ràng có thể ở hơn 10 thước tầm đó, vô cùng đơn, giản tự tránh thoát công kích của các nàng. Sở Thiên Vân trong lòng cũng là cực kỳ kinh dị, tại các nàng công kích trong, nháy mắt, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được các nàng trong nội tâm suy nghĩ, công kích phương hướng. Bá khí lực lượng thật sự có chút thần kỳ đây này. Liếc qua phòng thượng diện Sở Thiên Vân, cây cát cánh nhíu mày, lại một lần, nửa mệnh lệnh sở hữu tất cả nữ chiến sĩ đối với Sở Thiên Vân công kích đi, qua. Chỉ một thoáng, liền lại là hình thành một mảng lớn sắc bén mũi tên nhọn, hung hăng mà đối với Sở Thiên Vân mà đi. Cảm thụ được phía trước truyền đến tiếng xé gió tiếng nổ, Sở Thiên Vân lần này, không chút do dự lại một lần nữa dễ dàng tránh thoát sở hữu tất cả cung, tiễn. Sau đó thân thể lóe lên, càng là lập tức hướng phía ngoài cửa thành, tránh đi. Siêu, xíu. Lại là một hồi so vừa mới cương mạnh mũi tên nhọn phóng tới, lập tức ngăn chặn Sở Thiên Vân đường đi. Chỉ thấy hai mươi mấy người nữ, tính bao quanh vây quanh một cổ vượng xe, chậm rãi đi vào trong tràng. Là chính xà đoàn hải tặc chiến sĩ, là hang cốc đại nhân vượng xe, tất cả mọi người đều sôi trào, hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem chậm rãi đến gần trong tràng mọi người. Một cái thiên thiên bàn tay trắng nõn chậm rãi vươn ra, để lái phía trước mảnh vải trướng, lộ ra một trương khuynh quốc nhân vật mỹ nhân lúc này người vừa xuất hiện. Chung quanh sở hữu tất cả nữ tính bậy trong càng thêm yêu cuồng, nhiệt mà bắt đầu, nhào nhào là lên, hang cốc đại nhân, I love you, người này đúng là tối hôm qua trong cùng Sở Thiên Vân từng có tranh chấp nữ đế, qua hang cốc, cửu xà đảo hiện giữ hoàng đế, mặc kệ ngươi lại tới đây có ý đồ gì, cửu xà đảo trong là nghiêm lệnh cấm nam, nhân tiến vào đấy. Chính xà đoàn hải tặc tất cả mọi người nghe lệnh, đưa hắn, bắt lại cho ta, hang cốc lạnh lùng nói. Vâng, hang cốc đại nhân vì tính cả thủ hộ tại hang cốc bên cạnh hai cái mũi. Hai mươi mấy người chính xà đoàn hải tặc chiến sĩ tất cả đều hướng phía Sở Thiên Vân vọt tới. Chung quanh cái kia chút ít hộ quốc chiến sĩ cũng đồng thời xuất động, làm thành một cái to như vậy vòng vây chặt chẽ vây quanh trong tràng, phòng ngừa Sở Thiên Vân chạy trốn. Chính xà đoàn hải tặc còn có hang cốc đại nhân tất cả đều xuất hiện sao? Người nam nhân kia nên chạy không thoát a, thì đã khôi phục một điểm khí lực. Margaret nhìn xa xa một màn này, nhưng trong lòng thì không có giống lấy trước kia dạng nhìn thấy hang cốc mà hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng thì ngược lại có một loại cảm giác đau lòng. Chính xà đoàn hải tặc người quả nhiên là từ cửu xà đảo trong trải qua trùng điệp điệp sàng chọn mà đến chiến sĩ, thực lực xác thực so về vừa mới cái kia chút ít bình thường chiến sĩ mạnh cũng không phải một lượng lần đây này. Không chỉ cung tiễn bên trong đích bá khí cực kỳ khủng bố, mà ngay cả một ít người trong cũng có mấy cái có thể đồng thời sử dụng kiến thức sắc còn có võ trang sắc bá khí người tồn tại. Sở Thiên Vân trong lòng căng thẳng, còn lại những người kia thực lực tuy nhiên cũng là xuất chúng, nhưng là trong lòng của hắn kiên kỵ nhất vẫn là cái kia lạnh lùng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích hang cốc đã tránh không khỏi, vậy thì đối mặt a chính mình gây ra họa cần phải muốn tự mình giải quyết a. Sở Thiên Vân cười khổ, rốt cục là lần đầu tiên hai mắt bình thản mà nhìn xem hang cốc. Chương 134, nữ đế ái mộ. Lúc này Sở Thiên Vân nhìn về phía hang cốc hai mắt đã không có bất kỳ vẻ si mê, bình tĩnh giống như nước động. Đáng giận gia hỏa, rõ ràng thật sự đối với thiếp thân không có bất kỳ một điểm tâm động a. Xa xa hang cốc chứng kiến hắn bình tĩnh hai mắt, trong nội tâm không biết vì cái gì đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Chính xa đoàn hải tặc nữ chiến sĩ tự hồ cũng cảm nhận được hang cốc đại nhân phẫn nộ, cung tên trong tay càng là phẫn nộ mà đối với Sở Thiên Vân bắn tới. thật nhanh, quả nhiên không hổ là chính xà đoàn hải tặc chiến sĩ E Sở Thiên. Vân vừa sử dụng kiến thức sắc cảm giác tình huống chung quanh, những cái kia mang theo sắc bén bá khí mũi tên nhưng lại lập tức đi tới trước người của hắn, làm cho trên mặt hắn cũng không khỏi biến đổi. Cậu không do dự nửa phần, Sở Thiên Vân nháy mắt dùng ra hồi lâu không dùng đến hải quân lục thức. Tuy nhiên hắn là có thể sử dụng kiến thức sắc cảm giác công kích phương hướng, nhưng Sở Thiên Vân tại sử dụng kiến thức sắc trong quá trình vẫn còn có chút không lưu loát, không có thể đạt tới ý đến mà thân đến cái loại tình trạng này. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể lợi dụng hải quân lục thức bên trong đích cạo, gia tăng tránh né tốc độ. Tại cạo quỷ dị và rất nhanh di động phía dưới, chính xà đoàn hải tặc công kích tuyên cáo lần nữa thất bại. Bất quá đang lúc Sở Thiên Vân muốn mượn này đột phá vòng vây thời điểm, một chi màu hồng phấn mũi tên rõ ràng vô thanh vô tức mà ra hiện ở trước mặt của hắn. Sở Thiên Vân đồng tử co rụt lại, thân thể còn chưa kịp phản ứng, cái con kia màu hồng phấn kiếm mũi tên nhưng lại lập tức xuyên qua thân thể của hắn, lập tức liền đem còn trên không trung Sở Thiên Vân kích ngã xuống đất. Chứng kiến Sở Thiên Vân bị kích ngã xuống đất, sở hữu tất cả nữ nhân như trong ma chú, diều hâu trảo con gà con y hệt nhau nhau đánh tới, vọt tới trên mặt đất càng là muốn phải bắt được Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vừa đẩy ra một cái, lại xông lại một cái, cả người bị chúng nữ như làm vằn thắng đồng dạng, trên mặt đất lăn qua lăn lại, một ít miếng đất phương, mười mấy người lật qua lật lại, lắc lắc đung đưa kích thích một hồi bụi mù. Sở Thiên Vân không tự giác muốn gia tăng trọng lực, thực sự hào không được, vì chúng thứ Tiger bọn chúng đều là võ trang sát bá khí tay thiện nghệ, càng là phấn đấu quên mình, nơi đó là Sở Thiên Vân có thể chống cự đấy. À, các ngươi có hết hay không? Rốt cục hắn nhịn không được kêu to lên, phản phất muốn phát tiết trong nội tâm hờn dỗi, thanh âm như là tiếng sấm, tự hồ có thể truyền khắp toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà cùng lúc đó, một cổ màu tím nhạt khí thể dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài phát ra mà đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thậm chí đem toàn bộ đảo nhỏ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chặt chẽ vây quanh ở Sở Thiên Vân những nữ nhân kia thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt tái trắng, một cái tiếp theo một chỗ hôn mê rồi. Trên đảo nhỏ còn lại những cái kia nữ chiến sĩ đem làm đụng phải cổ này màu tím nhạt khí thể thời điểm, đầu như là bị sét đánh đồng dạng, một tiếng âm vang vang lớn, sau đó liền đã mất đi tri giác, phản phất bị không người nào tên người vô tội đánh một cú đánh khó chịu tự như. Mà ngay cả cái kia bên cạnh vây quanh hắn qua hai tỷ mùi cũng tất cả đều là lạnh run mà quỳ trên mặt đất, nhìn xem Sở Thiên Vân màu xanh biếc trong con mắt hiện lên vô hạn sợ hãi. Bá vương sát bá khí, hắn rõ ràng có được cùng tỷ tỷ đại nhân như vậy, trăm trong vạn người mới có bá vương sát bá khí. Imarigon thất thần lẩm bẩm nói, không đúng, hắn cái này cổ khí phách rõ ràng cho của ta áp bách so về tỷ tỷ còn mạnh hơn vài lần. Im một bên Sanderson hoảng sợ phát hiện, trong nội tâm nàng rõ ràng sinh ra có một loại hướng Sở Thiên Vân thần phục tâm tư. Làm sao có thể tùy tiện toát ra người này, tại sao có thể có như thiếp thân đồng dạng bá vương sát bá khí? Hàn Cốc không thể tin mà lui ra phía sau vài bước, trên mặt trắng bệch muốn chết, mồ hôi lạnh từng giọt theo cái kia ôn ngọc đồng dạng xuất hiện. Nàng không nghĩ tới cũng có được bá vương sát bá khí, nàng tại đối mặt Sở Thiên Vân bá vương sát tập kích rõ ràng cũng sẽ đối với nàng sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Vù vù, bá vương sát thật đúng là khó khống chế a. Bất quá khá tốt có thể ở cuối cùng trước mắt vô ý thức dùng đến, y chứng kiến chung quanh bao quanh hắn nữ hài toàn bộ té xỉu về sau, Sở Thiên Vân cũng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, không khỏi cười khổ một tiếng. Tốt rồi, Hàn Cốc ngươi cũng muốn cùng ta chiến đấu ư? Nói thật, Sở Thiên Vân hắn thật sự không muốn cùng Hàn Cốc chiến đấu, vô luận là bởi vì trái cây năng lực hay là hắn đã từng đối trước mắt cái kia sắc nước hương trời nữ nhân sinh ra một tia tâm động. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật sự giải phóng Sa Bao bầy trong đảo sở hữu tất cả nô lệ, cũng thiếu chút nữa Thiên Long Nhân giết chết, thật không? Trầm mặt một hồi về sau, Hàn Cốc phức tạp mà nhìn xem Sở Thiên Vân nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, trong mắt ta Thiên Long Nhân căn bản là cùng người bình thường không có gì khác nhau, nếu không phải Ray Lai ngăn đón, ta sớm sẽ giết hắn rồi. Y Sở Thiên Vân cười lạnh nói. Như vậy chuyện này là sự thật, không nghĩ tới lại có thể biết gặp được như hắn người, như Tiger đồng dạng bất khuất tại vận mệnh, dám hướng Thiên Long Nhân khiêu chiến người. Hàn Cốc trong nội tâm lẩm bẩm nói. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng là biết được một ít Hàn Cốc sự tình, Hàn Cốc mà nói, phía sơ Tiger tựu như các nàng ba tỷ muội ân nhân. Bởi vì trải qua thời gian dài bị Thiên Long Nhân chi phối, thừa lúc Hàn Cốc trở thành chi phối người khác nhân vật lúc, tính cách mới có thể trở nên như thế cao ngạo. Đã trầm mặt thoáng cái về sau, Hàn Cốc mới nói khẽ, nếu như ngươi không ngại lời mà nói, ta có thể giảng một cái câu chuyện cho ngươi nghe, rất đặc biệt mà câu chuyện. Do dự một chút tử, Sở Thiên Vân mới nhẹ gật đầu, bước chậm đi theo Hàn Cốc đằng sau. Theo sau Hàn Cốc nâng dậy nàng hai cái muội muội, đi về hướng trong đảo trong phòng. Chỉ chốc lát sau về sau, Sở Thiên Vân hắn đi theo Hàn Cốc đi tới tối hôm qua hắn đi vào địa phương. Hàn Cốc nhẹ nhàng đem nàng hai cái muội muội phóng trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đã đi tới, cái kia theo gió bày liễu dáng người, thêm hạ cái kia gợi cảm dưới váy động lòng người thân thể, đúng như gợi cảm nữ thần. Hàn Cốc nhẹ tay vãn mái tóc, sau đó rõ ràng tại Sở Thiên Vân trước mặt cởi ra, trên thân cái kia khêu gợi một đám, sau đó xoay đầu lại, dùng đến cái kia xấu, Xí Lạc Ấn đối diện lấy Sở Thiên Vân, nhẹ nhàng mà nói, tối hôm qua ngươi đã xem qua cái này Lạc Ấn đi à nha, đây là Thiên Long chi đề. Sở Thiên Vân cũng không có tiếp lời, chỉ là dùng hai mắt chăm chú nhìn cái kia đồ án. Hàn Cốc tự hồ bị khơi gợi lên trong đầu mổ tí ti nhớ lại, còn nhớ rõ tại lúc nhỏ ta cùng hai cái muội muội bị miệng người con buông theo chính xà đoàn hải tặc bán cho thế giới quý tộc Thiên Long nhân. Tỷ tỷ bên cạnh hai tỷ muội cũng tự hồ bị khơi gợi lên khi còn bé nhớ lại, mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nói, về sau đây này, về sau một anh hùng một người như vậy vật xuất hiện cứu ra chúng ta, tuy nhiên cứu ra chúng ta, nhưng chúng ta vĩnh viễn không cách nào quên khi còn bé khi đó tình cảnh. Hàn Cốc môi thơm run rẩy vài cái. Sở Thiên Vân nhất thời kéo căng thân thể, bên cạnh Hàn Cốc nhẹ nhàng run rẩy, cảm xúc kích động nhanh, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng dùng tay phủ đi trong mắt nàng, nước mắt, đừng thương tâm, sự tình đã qua, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt, thôi. Hàn Cốc nhẹ nhàng cảm thụ Sở Thiên Vân đạm nhạc ôn nhu, không biết qua bao lâu, nàng xem Sở Thiên Vân ánh mắt càng ngày càng nhộn nhạo lấy dị sắc, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Sở Thiên Vân tay, hai mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chăm chú, khi ta nhìn thấy chuyện của ngươi, tự phản phất thượng thiên một lần, nửa cho ta một lần cơ hội, lại để cho ta lại một lần nữa gặp như Tiger đồng dạng ngươi. Sở Thiên Vân đang cảm giác không biết có ý tứ gì. Hàn Cốc cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên hắn. Chương 135, ta là Liễu Hạ Huệ, mềm mại cặp môi thơm bạo lộ trong mắt hắn cái kia hoàn mỹ không tì vết trên thân đường cong, còn có cái kia đầy đặn như ngọc hai vú, càng là làm cho thân thể của hắn lập tức ấm lên. Hàn Cốc cặp môi đỏ mọng cùng Sở Thiên Vân bờ môi tiếp xúc thân mật lấy, càng thử thăm dò duỗi ra trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho. Sở Thiên Vân bản năng giống như kháng cự dãy dụ xuống, trong óc nhưng lại trống rỗng, nhưng lại cũng nhìn không được nữa, cũng lè lưỡi cùng Hàn Cốc dây dưa cùng một chỗ. Nàng cái kia ôn ngọc da thịt dính sát lấy Sở Thiên Vân, Sở Thiên Vân có thể cảm thụ đạt được trước ngực hai luồng nở nang điểm lồi sờ nhẹ. Cảm giác kia thực là không thể hình dung, tự như ngươi không biết lúc nào dài ra viên thứ nhất trăng, lúc nào hô hấp đệ nhất khẩu không khí mới mẻ. Hàn Cốc triệt để đã bị mất phương hướng. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chầm chầm vào Sở Thiên Vân, con mắt ngập nước đấy. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng đẩy ngã Hàn Cốc, miệng rộng xuôi theo Hàn Cốc như thiên nga cái cổ mà xuống, quăng hạ vô số hôn sâu, càng tại duỗi ra hai tay cầm thật chặt Hàn Cốc hai luồng no đủ ôn ngọc. Hàn Cốc chỉ cảm thấy một cổ hỏa diễm theo trong lòng dâng lên, toàn bộ có như muốn bốc cháy lên. Sở Thiên Vân dương thân mà khởi dạng chân tại Hàn Cốc trên lưng, cái kia tuyết trắng nở nang thẳng bắp đùi thon dài ở trong chỗ sâu cùng Sở Thiên Vân hạ thân làm lấy chặt chẽ tiếp xúc, cái kia phương xa phấn hồng tiểu khố dưới đáy không biết có cái dạng gì bí mật, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy vài cổ nhiệt huyết hướng phía dưới thân dũng mãnh lao tới. Sở Thiên Vân hai tay rơi vào cặp kia muối trên mông lớn, cảm thụ cái kia to thẳng mượt mà trong quần tiểu đệ rục rịch tựa hồ muốn nổ tung. Hàn Cốc đôi mắt đẹp tầm đó động tình càng rực, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần con ngươi trong miệng lại phát ra ít có thể nghe và kêu nhỏ âm thanh. Động tác kia giống như cổ vũ lấy Sở Thiên Vân bước tiếp theo cử động. Lập tức, hai người nhưng lại muốn một phát không thể vãn hồi, chỉ là trong lúc đó Sở Thiên Vân trong đầu nhưng lại đột nhiên cảm ứng được trai lai chính rất nhanh, hướng phía bên này chạy đến. Vốn đã thiếu chút nữa nhịn không được Sở Thiên Vân đột nhiên tâm thần đại chấn, lý trí chiếm cứ hết thảy, dục diễm giống như thủy triều rút đi. Chết tiệt trai lai, như thế nào sẽ sớm không tới trễ không tới hết lần, này tới lần khác đúng lúc này xuất hiện quấy rầy chuyện tốt của ta đây này. Nhìn xem cái kia hoàng mỹ không tì vết vùng ngoại thành, Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút oán hận mà mắng. Cảm nhận được Sở Thiên Vân rõ ràng đình chỉ xuống, Hàn Cốc nhẹ nhàng nói ra, Thiên Vân, chẳng lẽ thiếp thân không đẹp sao? Sở Thiên Vân ngăn không được yết hầu khô khốc một hồi khác, nói năng lộn xộn, nói, mỹ, mỹ. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục nữa, dù sao cũng là ai cũng không muốn làm loại chuyện này thời điểm bị nam nhân khác chứng kiến. Còn có, Sở Thiên Vân không tiếp tục cái nguyên nhân thứ hai, tự là Hàn Cốc tính cách còn có đã dạy dỗ. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng ngẩng thân ra, đồng thời khẽ kéo lấy Hàn Cốc ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng vì nàng che bên trên cái kia hoàng mỹ trên thân, khẽ vuốt cái kia mềm mại mái tóc. Dù sao ngươi bây giờ khả năng đối với ta chỉ là mang sùng bái cùng cảm kích, tâm tình, ta và ngươi cũng không có xâm nhập rất hiểu rõ đối phương, hiện tại, liền làm loại chuyện này vẫn là quá vọng động rồi. Sở Thiên Vân nghiêm trang, đối với Hàn Cốc nói ra. Nếu không là dưới hắn cái kia phình lều vải vạch trần, Sở Thiên Vân diện mục, còn tưởng rằng hắn thật là một cái chính nhân quân tử, đây này. Nhưng mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Hàn Cốc nhưng lại đã tin tưởng. Trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một cổ vô cùng cảm giác hạnh phúc, hai mắt ngập nước nhìn xem Sở Thiên Vân. Hàn Cốc trên khuôn mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười, tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết, ngươi cái này dừng cương trước bờ vực bại hoại. Cái này thật sự là quá mất mặt a, thiếp thân bị cự tuyệt nữa nha. Bất quá cũng may mắn hai người động tác hạn chế tính mạng lớn đã nhanh một bước đình chỉ, không tới 5 phút đồng hồ rơi lai thân ảnh nhưng lại lập tức xuất hiện tại nơi này trong đại sảnh, khả năng cũng là lợi dụng kiến thức sắc đã tìm được Sở Thiên Vân chỗ. Đến đại sảnh bên trong đích Ray Lai đem làm vừa nhìn thấy giống như diệu, và ngoan ngoãn cừu non đồng dạng đứng tại Sở Thiên Vân bên người Hancock, thời điểm, Ray Lai lập tức có chút trợn mắt há hốc mồm lên. Tiểu tử này mị, lực có thể ghê gớm thật a, từng cái nữ nhân đều sẽ cùng hắn sinh ra gút, mắt. Trầm mặt một hồi, Ray Lai lúc này mới lên tiếng nói, Hancock, hơn 10 năm, không thấy không nghĩ tới biến hóa của ngươi lớn như vậy, Ray Lai, ngươi như thế nào cũng xuất hiện tại cửu xà đảo thượng diện đến, rồi vì chứng kiến Ray Lai xuất hiện, Hancock trong nội tâm cũng hết sức kinh, ngạc. Lão già ta hiện tại không gia có thể hồi trở lại, chỉ có thể trước ở chỗ này cái trên đảo nhỏ, thuận tiện chỉ điểm một chút tiểu tử này bá khí phương pháp sử dụng. Ray Lai cười khổ nói, bất quá xem cái dạng này, chúng ta là không thể lại ở chỗ này cái trên đảo nhỏ huấn luyện rồi. Hancock nghe được Ray Lai lại để cho mang theo nàng tâm động nam nhân ly khai, lập tức trở mặt nói, Ray Lai ngươi là có ý gì, lại để cho mang đi? Thiên Vân huấn luyện bá khí ở đâu không phải đồng dạng? Dứt lời, Hancock đỏ mặt đối với Sở Thiên Vân điềm nhiên hỏi, Thiên Vân, thiếp thân cũng sẽ bá khí đây này. Nếu không ngươi ở tại chỗ này, có ta tự, mình dạy ngươi đây này. Nếu ở tại chỗ này, mỗi ngày đối mặt Hancock cái kia thước tha dáng người, có, thể tỉnh hạ tâm học tập mới là lạ. Về Sở Thiên Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Coi, như là mỗi đêm dạy bảo Robin Connick hai nữ, hắn đều thiếu chút nữa chịu không, được rồi, huống chi là một lòng muốn hiến thân cho hắn Hancock đây này. Cho nên Sở Thiên Vân không chút do dự đồng ý Ray Lai ý kiến. Ly khai cái này, đảo nhỏ tiến hành vẫn chưa xong huấn luyện. Hancock vừa nghe đến Sở Thiên Vân phải ly khai, hai mắt lập tức ảm đạm lên. Bất quá vẫn là lấy ra cái này vùng biến hải đồ, làm cho Sở Thiên Vân bọn hắn chọn lựa. Ray Lai quả nhiên không hổ là du lịch hơn phân nửa cái thế giới nhân vật, lập tức tựu là đã tìm được thích hợp huấn luyện Sở Thiên Vân đảo nhỏ, cái kia thân, ở cửu xà đảo Tây Bắc phương hướng phụ cận tên là Lulustap theo nạp, tựu là kịch tình trong Ray Lai dạy bảo Luffy cái chỗ kia. Cái kia đảo nhỏ được xưng có 48 quý, mỗi cách một tuần, vòng chính là đổi, một quý, ở trên đảo còn có rất nhiều khổng lồ vô cùng quái thú, là một tòa phi, thường tàn khốc đảo nhỏ. Hancock đang nhìn đến đảo nhỏ địa lý vị trí về sau, trên mặt thất vọng lần nữa, trở nên mừng rỡ mà bắt đầu, bởi vì lưỡng hòn đảo nhỏ tầm đó cách xa nhau, cũng không xa, lùi tới ước chừng chỉ cần một giờ là đến. Bất quá tự hồ Ray Lai cũng không đồng ý Hancock thường xuyên vấn an Sở Thiên Vân, khả năng hắn cho rằng Hancock mị lực quá lớn, sợ Sở Thiên Vân tâm thần, tất cả đều đặt ở trên người của nàng, hoang phế huấn luyện. Phải biết, Sở Thiên Vân trong lòng hắn có thế là có thêm vô hạn tiềm lực, nhân vật mới, hắn có thế không muốn Sở Thiên Vân hoang phế tại nơi này cửu, xa đảo bên trên. Chương 136, tam nữ gặp nhau, quả thực không thể tưởng tượng nổi, người nam nhân kia rõ ràng có như Hancock, đại nhân đồng dạng bá vương sắc bá khí. Hancock đại nhân không có nguy hiểm, a cửu xà đảo trong một ít kiến thức quảng đại nữ nhân ở Sở Thiên Vân bá khí, uy hiếp trong tỉnh táo lại về sau, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Margaret nhưng trong lòng thì vô cùng nhất phức tạp, trong nội tâm tất cả đều tràn đầy phức tạp, đã lo lắng lấy nàng kính yêu nữ đế đại nhân an nguy, trong nội tâm rõ ràng cũng đồng dạng hy vọng lấy Sở Thiên Vân có thể tại Hancock trong tay đại nhân chạy đi. Các ngươi xem, Hancock đại nhân rõ ràng cùng người nam nhân kia cùng một chỗ, đi tới, trong đó chính xà đoàn hải tặc những nữ nhân kia chứng kiến trong cung, điện chậm rãi đi tới mấy người, toàn bộ kinh âm thanh hét lớn. Không có khả năng a, ta nhất định là đang nằm mơ Hancock đại nhân như thế, nào sẽ đối với một người nam nhân lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu. Sở hữu, tất cả nữ nhân chứng kiến ngoan ngoãn đi theo Sở Thiên sau mây mặt Hancock, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sở Thiên Vân phía trước dẫn đường, Hancock ở phía sau, Ray Lai cùng Hoa Hai, tỷ muội đi theo cuối cùng. Mấy người những nơi đi qua, tất cả mọi người không khỏi là hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tại đêm làm Sở Thiên Vân năm người đi đến thuộc cho bọn hắn nhà gỗ nhỏ lúc, chính trông thấy Robin còn có Connick đang luyện tập Sở Thiên Vân dạy bảo hải quân lục thức bên trong đích cạo đây này. Ba tháng thời gian gian khổ huấn luyện, hai nữ cũng rốt cục sơ bộ khống chế một thức này. Lúc này Robin bốn phía tán loạn thân hình bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến đến trở về Sở Thiên Vân, trên mặt tất nhiên là một mảnh thần sắc cao hứng. Ba bước cũng làm hai bước nhảy lên đến trước. Thiên Vân các ngươi tại sao trở về sớm, như vậy, hôm nay không cần huấn luyện sao? Sở Thiên Vân còn không có đáp lời, đằng sau Hancock liền nghênh đi qua, trong hai mắt mang theo vô hạn địch ý nhìn thẳng Robin. Robin lúc này thời điểm cũng nhìn thấy đằng sau Hancock về sau, hai mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp nữ hài y Robin trong nội tâm nhịn không được cũng vì Hancock, xinh đẹp sợ hãi thán phục không thôi. À, Thiên Vân ca đã về rồi, vẫn còn huấn luyện Connick cũng nhìn thấy đứng mũi, chịu sao Sở Thiên Vân. Trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ đỏ ửng. Connick đến một lần liền cũng chú ý tới bên cạnh Hancock, lập tức cùng cái kia, Hancock liếc chống lại rồi, hai cái đối mặt đều là một hồi sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp. Cô Nít hôm nay ăn mặc một thân màu thiên thanh ngắn tay tăng, thêm cái kia bó sát người quần, so dĩ vãng nhã nhặn lịch sự nhiều hơn một tia, khí khái hào hùng sức sống. Mặc dù không kịp Robin thành thục nóng bỏng, không kịp Hancock gợi cảm vũ mị, nhưng lại thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía. Cô Nít nhăn nhíu mày, hỏi, ngươi là ai à? Hancock bàn tay như ngọc trắng nhẹ, đáp Sở Thiên Vân vai phải, Thiên Vân, còn không để cho thiếp thân giới thiệu, thoáng một phát. Sở Thiên Vân đờ đẫn nói, cô Nít Robin, ba vị này là cái này, đảo nhỏ nguyên cư dân, ta tại lúc huấn luyện nhận thức đấy. Lại cho bên cạnh Hancock giới thiệu, các nàng là đồng bọn của ta. Lúc này qua Hancock hai cái mùi mùi cũng xông tới, thấy Sở Thiên Vân sau, lưng hai vị nữ hài, cũng là một hồi sợ hãi thán phục, tùy nói tướng mạo kém, cùng tỷ tỷ của nàng, có thấy cái kia hai nữ khí chất lại đền bù hơi có chút. Cô Nít, tiến bộ của ngươi cũng tốt nhanh a, rõ ràng đã có thể sử dụng cạo, Sở Thiên Vân tự hồ cũng nhìn thấy vừa mới cô Nít luyện tập, nhìn không được, tán dương nói. Nhìn đến Sở Thiên Vân nhìn về phía nàng, cô Nít mặt phấn đỏ lên, cúi đầu xuống, loay hoay góc áo, một bức ngượng ngùng bộ dáng. Hancock cùng nàng hai cái mùi mùi đối mặt sau nửa ngày, cũng không biết nói cái gì, chỉ là sắc mặt khó coi. Raylai cũng đi tới nói ra, hai người các ngươi thu thập thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị ly khai cái này đảo nhỏ rồi. Cô Nít có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì đột nhiên muốn rời đi, nhưng chứng kiến Sở Thiên Vân hướng phía nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới không chút nào do dự mà hướng phía trong phòng đi đến. Một bên Robin giống như có chút tâm sự, Sở Thiên Vân đụng đụng tay của nàng, quan tâm nói, Robin, có muốn cái gì đây này? Robin nghiêng đầu lại, mỉm cười, cũng không đáp khoan, đi theo cô Nít sau lưng thu thập lấy đồ đạc. Hancock hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn ra hai nữ cùng Sở Thiên Vân quan hệ không tầm thường. Bởi vì thiếp thân đẹp như tiên nữ, vô luận là làm chuyện gì đều cũng tìm được, tha thứ đấy, Thiên Vân hắn cái sẽ thuộc về ta một người đấy. Tuy nhiên chứng kiến hai nữ tư sắc không tầm thường, nhưng nàng vẫn còn có chút tự tin có thể đem Sở Thiên Vân theo các nàng bên người đoạt lấy đến. Mãnh liệt cảm thấy một cổ chiếm hữu ánh mắt xuôi theo phía trước bắn đi qua, Sở Thiên Vân theo ánh mắt phương hướng nhìn lại, đúng là Hancock cái kia tự tin bộ dáng. Hancock thấy Sở Thiên Vân xem đi qua, đầu uốn éo, bỗng nhiên dương lông mày cười nói, Thiên Vân, ngươi nói cái kia hai cái nữ hài xinh đẹp sao? Thấy Hancock mong ngóng ánh mắt, Sở Thiên Vân không muốn giấu giếm nàng, gật đầu nói, ê, xinh đẹp, hết sức xinh đẹp. Hancock mí mắt buông xuống, hai đóa hồng vân nổi lên đôi má, ôn nhu nói, người cái kia thiếp thân cùng các nàng cái nào càng đẹp mắt? Chứng kiến Hancock cái kia thẹn thùng như hoa biểu lộ, Sở Thiên Vân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Bất quá loại này đã đau đầu lại không có dinh dưỡng vấn đề thực sự rất khó trả lời. Trong lòng ta đều đồng dạng, Sở Thiên Vân đập vào ha ha nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Robin, cô Nick cùng Hancock là ba loại hoàn toàn bất đồng, nữ tử, tướng mạo thượng diện tự nhiên là Hancock xuất sắc một điểm. Nhưng, Robin thắng tại thành thục phong tình, mà cô Nick nhưng lại dịu dàng hợp lòng, người, thuần khiết. Hancock thì là gợi cảm xinh đẹp hóa thân, bất quá tính, cách cao ngạo. Hancock nghe hắn đáp được khéo đưa đẩy, cái mũi nhỏ nhíu một cái, bất mãn mà, nói, ngươi trả lời như vậy thiếp thân, liền là lừa gạt. Nếu để cho ngươi tại trong chúng ta chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Cái này, Hancock, ngươi thật sự muốn ta nói thật sao? Sở Thiên Vân khó xử địa đạo mà nói. Đó là đương nhiên, ai có công phu nghe ngươi nói chút ít nói dối? Y Hancock ngượng ngùng lấy có chút chờ mong địa đạo mà nói. Cái này, nói trung thực lời nói dường như khó tuyển lấy. Ta, Hancock trong nội tâm rạo rực, mới nghe hắn nói tiếp, đây bề ngoài ngược lại là cũng có thể, mấu chốt là nhìn xem thân hình của các ngươi ai so sánh tốt mới có thể làm quyết định. Hancock ừ một tiếng, trên mặt nổi lên điểm một chút đỏ ửng, nghiến chặt hàm răng nói khẽ, ừ, ngươi lần trước chưa có xem thiếp thân thân thể sao? Ngươi cảm thấy so về các nàng thế nào? Nói thật, ngươi mặc quần áo thời điểm thoạt nhìn so các nàng che lấp tại quần áo phía dưới dáng người đồng dạng tốt. Về Sở Thiên Vân nhỏ giọng cười nói, bất quá cũng không biết các nàng hai nữ không có mặc quần áo thời điểm so về ngươi tựu như thế nào, bằng không có một ngày các ngươi có rảnh ở trước mặt ta nhiều lần so thấy thế nào? Hừ, Thiên Vân, ta sẽ cho ngươi biết thiếp thân mới là đẹp nhất đấy. Vô luận là phương diện nào, thì Hancock nói mấy câu rời đi rồi, trước khi đi mang trên mặt một ít không phục. Quả nhiên vẫn là cần dạy dỗ đây này. Nhìn xem rời đi Hancock, Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một tia lực lượng thần bí vui vẻ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, hai nữ tâm tư, nàng thật sự rất xinh đẹp, nàng sẽ cùng ta tranh giành sao? Có thể là trải qua Sở Thiên Vân thoải mái cà rồn tân thế, nhưng mà sau nguyên tắc xinh đẹp nhiều hơn, nhưng lúc trước vốn đối với chính mình dáng người hết sức tự tin, Robin thấy được qua Hancock bộ dạng về sau, trong nội tâm cũng là có chút điểm lo được lo mất lên. Nhìn xem Robin vẻ mặt khẩn trương mà lo lắng bộ dạng, làm sao không biết ý nghĩ của nàng, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực có chút buồn cười an ủi, Ê đừng, nghĩ lung tung rồi, muốn đối với chính mình tự tin. Tại trong lòng của ta, ngươi thế nhưng mà cùng nàng đồng dạng xinh đẹp, trên thực tế cũng là không, kém bao nhiêu. Sở Thiên Vân nói cũng đúng đúng vậy, Robin dáng người thế nhưng mà so về, nguyên tác càng thêm gợi cảm vũ mị đâu rồi, tăng thêm khỏe mạnh màu đồng cổ, da thịt. Tuy nhiên tại hình dạng bên trên so về Hancock vẫn có lấy một chút, như vậy chênh lệch, nhưng cũng không thể ảnh hưởng Sở Thiên Vân trong nội tâm, đối với Robin ưa thích. Robin trong nội tâm đập bịch bịch, vừa nhất thủ, kết quả là chạm đến Sở Thiên, Vân chân thành tha thiết ánh mắt, lập tức đỏ bừng tự muốn lần nữa cúi đầu. Nhưng Sở Thiên Vân lại một tay vừa nhất, thoáng một phát nâng hắn tú lệ mà, khuôn mặt, lại để cho Robin rốt cuộc không cách nào trốn tránh. Sở Thiên Vân hít thật sâu một hơi trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm, tiếp theo bị đối phương trong đôi mắt sáng toát ra ngượng ngùng cùng vũ mị hấp dẫn, ánh mắt thoáng một phát nóng rực lên, cũng nhìn không được nữa một chút cúi đầu, bờ môi hung hăng đặt ở Robin trên môi thơm. Xa xa cô Nick nhìn xem điềm mật, ngọt ngào hai người, trong hai mắt hiện lên vô hạn hâm mộ, tâm trong lặng lẽ nói, ta lúc nào cũng có thể như Robin tỷ như vậy, có thể nằm ở Thiên Vân ca trong ngực. Thật lâu rời môi, Robin mang theo thỏa mãn vui vẻ nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực. Bất quá tự hồ Robin cũng chú ý tới xa xa cô Nick nhìn chăm chú, Robin nói, nhỏ, từ Thiên Vân, ngươi xem cô Nick muội muội đi theo chúng ta bị thụ khổ nhiều, như vậy, ngươi cũng có thể hảo hảo cưng nựng, đau buốt nàng. Sở Thiên Vân trừng Robin liếc nói cái gì đó, ta chẳng qua là khi nàng là muội muội mà thôi. Robin đôi mắt dễ thương liếc về phía hắn, hơi e thẹn nói, ê ta xem cô Nick muội, muội đã sớm đối với ngươi động tâm, thật sự là mỹ không chết được ngươi. Sở Thiên Vân trong nội tâm một tức cười, còn có bực này chuyện tốt. Tuy nhiên, hắn đem cô Nick theo không đảo mang đi ra cũng có một ít bất lương rắp tâm, nhưng hắn vẫn là từ trong nội tâm yêu thương cái này thiện lương và thuần khiết nàng, cũng không muốn bức bách nàng làm không muốn làm một chuyện. Hắn ngó xa xa cô Nick, cô nàng này chứng kiến Sở Thiên Vân liếc về phía nàng, vội vàng cúi đầu xuống hai tay chơi lấy góc áo, mắc cỡ thiếu chút nữa không có tiến vào trong đất. Tình thương không thấp Sở Thiên Vân chứng kiến cô Nick phản ứng, cũng biết Robin nói bất giả, cô Nick nàng đối với hắn thật sự động tâm rồi. Sở Thiên Vân bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không phải, không biết, trải qua nhiều như vậy sự tình, hiện tại lại không có bao nhiêu thời gian, loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên nha. Robin ân một tiếng, nàng tuy nhiên không ăn dấm, nhưng là cũng hy vọng có thể, một mình có được Sở Thiên Vân một thời gian ngắn. Tiểu Hắc hướng phía Cửu Xà đảo Tây Bắc phương hướng rất nhanh đi thuyền hơn, nửa canh giờ về sau, rốt cục ở phía trước cách đó không xa thấy được một cái, lục hành tây đảo nhỏ. Đợi hơi đã đến gần xem xét, mới có thể nhìn ra, này đảo đúng là do phần đông, hình thù kỳ quái đại thụ còn có thạch đầu chồng chất mà thành. Cái này đảo nhỏ thời tiết phi thường ác liệt, nhưng lại có rất nhiều thực lực, mạnh mẽ giả thú, đặc biệt là hai người các ngươi nữ hài muốn phi thường cẩn, thận mới được. Bất quá cũng bởi vì như thế, tại nơi này trên đảo nhỏ huấn, luyện mà nói đêm sẽ đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả, đứng tại Tiểu Hắc, bông thuyền, Ray Lai nhàn nhạt nói ra. Hai nữ không chút do dự nhẹ gật đầu, vì có thể đi theo Sở Thiên Vân bên, người, vì không đến mức liên lụy Sở Thiên Vân mà trở nên mạnh mẽ, vô luận là, nguy hiểm cỡ nào các nàng cũng tình nguyện. Chứng kiến hai nữ bộ dạng, Ray Lai cũng biết nhiều lời vô dụng, đầu tiên lên, đất liền lên trên đảo nhỏ. Ray Lai nói không có sai, cái này đảo nhỏ quả nhiên là nguy hiểm vô cùng. Bọn, hắn vừa mới đi đến đảo nhỏ, một đầu cực lớn con voi cũng đã phát hiện bọn hắn, cũng hướng phía bọn hắn lao đến. Thật lớn con voi, quả thực so bình thường con voi đại gấp 5 lần không, ngất, Robin giật mình nói ra. Sở Thiên Vân cũng bị cái này khổng lồ quái vật cho lại càng hoảng sợ, bất quá, đang lúc hắn muốn xuất ra hắc nhận đánh bại hướng phía bọn hắn trùng kích, mà đến voi lớn thời điểm, phía trước Ray Lai xuất thủ, không có dư thừa động tác, Ray Lai chậm rãi vương quả đấm của hắn cùng nổ, mạnh chà đạp mà đến cực lớn móng vuốt phanh đụng vào nhau. Oanh. Tại một hồi kịch liệt tiếng va chạm về sau, Sở Thiên Vân ba người giật mình phát hiện đầu kia voi lớn rõ ràng bị Ray Lai một quyền đại đã bay hơn 10 thước xa. Cái này là võ trang sắc uy lực sao? Quá cường đại. Y Sở Thiên Vân trong nội tâm hiện lên lửa nóng hào quang, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Ray Lai. Đúng vậy, cái này là võ trang sắc bá khí kế tiếp trong khoảng thời gian này, nơi này chính là người bắt đầu giai đoạn thứ hai võ trang sắc bá khí chỗ tu luyện. Y Ray Lai nói. Sở Thiên Vân thở ra một hơi, nếu như có thể thuần thục sử dụng võ trang sắc, lại kèm theo tại kiếm kỹ của hắn lên, thật là bực nào uy lực a. Bất quá, hắn cũng biết, muốn hoàn toàn nắm giữ cũng sử dụng cổ lực lượng này phải đi qua so về trước 3 tháng càng thêm gian khổ huấn luyện mới được. Cái này đảo nhỏ bên trong có mấy trăm như cái này con voi đồng dạng cực lớn, quái vật, chúng không chỉ thân thể cực lớn hơn nữa tính tình cuồng bạo, nhìn, thấy sinh vật tựu sẽ công kích các ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính giữa cái kia, khỏa cây, đó là mãnh thú đoàn sẽ không tới gần cái này hòn đảo nhỏ bên trên, một người duy nhất an toàn khu vực. Ray Lai một bên hướng phía trung tâm cái, kia khỏa rất giống củ cải trắng đại thụ đi đến, vừa hướng lấy Sở Thiên Vân ba, người nói ra. Sở Thiên Vân lông mày nhíu lại, hắn hiển nhiên cũng đã cảm nhận được chung, quanh mấy km hoàn cảnh, Bất quá khi hắn cảm nhận được đảo nhỏ trong cái kia, từng bầy cực lớn mãnh thú, vẫn là nhìn không được có chút giật mình không, thôi. Mà Robin quan sát chung quanh những cái kia đã mất đi không sai biệt lắm, lịch sử di tích, lại khôi phục trước kia nhà lịch sử học rất hiếu kỳ tâm, thiếu chút nữa không để ý nguy hiểm chạy đến những cái kia lịch sử di tích bên cạnh nghiên cứu một phen. Thấy được chưa, cái này phiến thiên nhiên nghe nói viễn cổ thời kỳ đã tồn tại, quốc gia, nhưng là nhân loại bại bởi sinh tồn chiến tranh, đây là phiến tàn, khốc tự nhiên, nơi hiểm yếu chi địa, Ray Lai nhạt cười nhạt nói. Sở Thiên Vân ý chí chiến đấu nhưng lại không hàng phản thăng, cái chỗ này liền, Luffy đều có thể xông qua, chẳng lẽ mình liền Luffy đều không bằng sao? Ray Lai ngươi yên tâm đi, cái này đảo nhỏ còn trói không được chúng ta, Sở Thiên Vân thản nhiên nói lời nói, tự nhiên mà vậy tản mát ra một phen bá đạo, khí thế đi ra. Hai nữ cũng đồng thời bị Sở Thiên Vân mà nói lây, trong hai, trong mắt nhưng lại càng thêm kiên định rồi. Chương 138, đã muốn cô nít thượng, đi vào Lulus tạp theo nạp đã có hơn một tháng rồi, xét thấy hai nữ thực lực quá kém, vì vậy Sở Thiên Vân tự nhiên đem đã đính tốt kế hoạch huấn luyện đẩy, được đi ra, lại để cho hai nữ đi theo huấn luyện. Robin cùng hắn bắt đầu tu luyện võ trang sắc bá khí, mà cô nít Sở Thiên Vân lại, để cho nàng tu luyện chính là kiến thức sắc bá khí. Về phần hải quân lục thức, tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Bất quá Ray Lai huấn luyện thực sự so về hai nữ còn muốn gian khổ vài lần, còn gặp nguy hiểm vài lần. Lần thứ nhất huấn luyện võ trang sắc bá khí, Ray Lai huống chi đem Sở Thiên Vân hắc nhận lấy đi, sau đó một tay lấy hắn, ném đến một đầu cực lớn mãnh thú phía trước. Cái gì cũng không thể sử dụng Sở Thiên Vân, cũng chỉ có thể lợi dụng Ray Lai, dạy bảo cái kia chút ít võ trang sắc bá khí kỹ xảo lần lượt cùng mãnh thú vật, lộn lấy. Ngày đầu tiên, Sở Thiên Vân toàn thân tất cả đều là vết thương đi trở, về an toàn khu vực. Nhưng Ray Lai nhưng lại không có buông tha Sở Thiên Vân, ngày hôm sau không, để ý toàn thân vết thương Sở Thiên Vân, lần nữa đưa hắn ném đi đi vào. Thời gian cứ như vậy tại Sở Thiên Vân gian khổ trong khi huấn luyện rất nhanh đi, qua, bất quá tại một tháng rèn luyện, theo vết thương đầy người đến thông dong, cuối cùng rõ ràng có thể đánh bại mãnh thú, cái này không thể không nói là một cái tiến bộ cực lớn. Không biết có phải hay không là chứng kiến Sở Thiên Vân tiến bộ, tại Sở Thiên Vân đem mãnh thú đánh bại về sau, gần đây nghiêm khắc Ray Lai lại có thể biết, phóng Sở Thiên Vân vài ngày nghỉ dùng để nghỉ ngơi. Lại để cho Sở Thiên Vân có chút kỳ quái chính là, Ray Lai rõ ràng mang theo, hắn hắc nhận đã đi ra cái này đảo nhỏ, không biết chạy đi nơi nào. Bởi vì nghĩ, không có chuyện gì Sở Thiên Vân đi vào hai nữ huấn luyện địa, phương. Chứng kiến Sở Thiên Vân đến, cô Nick vội vàng hấp tấp chạy vào, Sở Thiên Vân có chút kinh ngạc, cô Nick khí không tiếp hạ khí nói, ừ Thiên Vân ca, sao ngươi lại, tới đây? Mấy ngày nay Ray Lai có chuyện đi ra ngoài rồi, ta vừa vặn không có, việc gì đúng rồi, Robin đây này. Sở Thiên Vân nhìn chung quanh, có chút, nghi hoặc nói. Robin tỷ hôm nay huấn luyện đã xong, khả năng như mấy ngày hôm trước như, vậy thăm dò bên kia di tích đi rồi gì cô Nick nói khẽ. Nhìn xe mồ hôi đầm đìa, trắng nõn da thịt đã có chút mặt sắc cô Nick, Sở Thiên Vân đã biết rõ cô Nick huấn luyện đến tột cùng đến cỡ nào chăm chỉ. Hắn dùng lấy, yêu thương ánh mắt nhìn xem cô Nick, thương yêu nói, đừng huấn luyện quá cực, khổ rồi, coi như là ngươi không có thực lực, ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ, ngươi đấy, cô Nick lắc đầu, bỏ qua một bên chủ đề nói, ơi Thiên Vân ca, nếu không ngươi đến, xem ta trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả AE nói xong, nàng hai, mắt mang theo chờ mong ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân, nàng muốn đạt được hắn, tán thành. Chứng kiến khuyên can không được cô Nick, Sở Thiên Vân cũng đành chịu thở dài, hắn không nghĩ tới gần đây ôn nhu cô Nick lúc này lại có thể biết như vậy quật cường đây này. Bất quá Sở Thiên Vân cũng có chút tò mò, trải qua trong khoảng thời gian này gian khổ huấn luyện, cô Nick sẽ trở thành vừa được loại nào tinh trạng. Được rồi, ta đây tự muốn nhìn ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện, kết quả, cô Nick nghịch ngợm mà nói, vậy cũng xin mời Thiên Vân ca nhiều hơn chỉ giáo, nha. Dứt lời, cô Nick lui ra phía sau vài bước, xếp đặt một cái chuẩn bị tiếng, công tư thế. Cạo. Cô Nick thân thể lập tức hình thành một đầu ảo ảnh, trong chốc lát càng là xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước người, trắng nõn chân dài càng là hướng phía hắn đá, bay mà đến. Sở Thiên Vân khen, ê đúng vậy, rõ ràng tại trong khoảng thời gian này có thể đem một thức này luyện đến tình trạng như thế, so về một tháng trước tiến bộ, thiệt nhiều. Chỉ thấy hắn nhẹ nghiêng người thân thể, sai một ly hiện lên cô Nick phạm vi, công kích, tay phải không đếm xỉa tới mà chọc tới cô Nick cánh tay. Thiên Vân ca quả nhiên thật là lợi hại a, cô Nick ánh mắt thoáng hiện một tia ngưng trọng, kêu nhỏ nói, giấy vẽ. Thân, thể tả hữu nhoáng một cái, vậy mà phi thân đánh ra trước, bay bổng mà tránh, thoát Sở Thiên Vân một trảo. Ồ, rõ ràng có thể sử xuất hải quân lục thức giấy vẽ rồi, chứng kiến tình thế, bắt buộc một kích bị né tránh, Sở Thiên Vân hơi có chút kinh ngạc. Hơn 3 tháng thời gian, có thể học hội hải quân lục thức hai chiêu, đã rất giỏi, rồi. Bất quá Sở Thiên Vân không chút nào để ý, thân thể như ảnh tùy hình đi theo, cô Nick đằng sau. Nàng nhảy lên ra hơn một trượng, khóe mắt liếc qua vậy mà quét được Sở Thiên Vân vậy mà một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng, cặp kia tay khoảng cách vậy mà không chút nào giảm. Nàng mãnh liệt thân hình kéo trở mình, không trung như báo giống như bốc lên, thon dài đùi phải lập tức lăng không quét về phía Sở Thiên Vân. Lam Cước, cô Nít khẽ quát một tiếng, một đạo yếu ớt chân không chém từ cô Nít chân trong bắn về phía theo sát tại nàng đằng sau Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân lần này thế nhưng mà có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô Nít thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ hài rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng nắm giữ Hải Quân Lục Thức ba thức, cái này nên là như thế nào thiên phú, cũng hoặc là như thế nào cố gắng a. Thân hình còn trên không trung, Sở Thiên Vân tùy ý lấy cầm bắt được chân, không trảm kích tại trên người, nhưng lại không có thể đối với hắn khởi bất kỳ tác dụng gì. Sở Thiên Vân cười ha ha nói, lợi hại, lợi hại, rõ ràng có thể, nhanh như vậy tự nắm giữ Hải Quân ba thức đây này. Bất quá hiện tại đến phiên, ta tiến công, cô Nít ngươi cẩn thận rồi. Sở Thiên Vân thân thể vừa mới nghiêng về phía trước, nhanh chóng hướng phía, cô Nít càng đi. Mặc dù không có lợi dụng Lam Cước, nhưng là tốc độ không chút, nào chậm. Cô Nít còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên Vân nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô Nít nhưng lại không có bất kỳ tránh né, trái lại nhô lên phình lồng ngực, dịu dàng nói, từ Thiên Vân ca, nhìn xem của ta khối sắc sao xem ra cô Nít ngươi thật là học tập Hải Quân Lục Thức đích thiên, tài đâu rồi, như vậy ngắn ngủi thời gian rõ ràng nắm giữ Hải Quân ngũ thức, bất quá. Sở Thiên Vân nhưng lại một tay nắm ở cô Nít bờ eo thon bé bỏng, cúi đầu xuống tại cô Nít bên tai hà hơi nói, về sau ngàn vạn đừng học tập khối sắc, đâu rồi, bởi vì khối sắc đối với các ngươi mà nói có một cái trí mạng nhược điểm. Cô Nít còn không hiểu Sở Thiên Vân ý tứ, chỉ cảm thấy trước ngực hai vú bị một cái đại thủ nhẹ nhàng cầm. Mẫn cảm chi địa bị Sở Thiên Vân xâm lược, cô Nít thân thể mềm nhũn, lão đảo dĩ nhiên là nhuyễn đến tại Sở Thiên Vân trên người. Tuy là cách quần áo, cái kia xấu hổ mà ức cảm giác như trước lại để cho cô Nít tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, hai chân không khỏi tính phản xạ kéo căng chặt một chút. Thiên Vân ca, Thiên Vân ca. Cô Nít có chút đầu cảm giác trống rỗng, thấp giọng nỉ non lấy. Cái kia huấn luyện thiếp thân quần áo không thể che hết cô Nít mỹ dịu dáng người, trước ngực hai ngọn núi giống như đã mất đi trói buộc, cao ngất ngọc lập dương liễu y hệt eo nhỏ dịu dàng chưa đủ nắm chặt. Không nghĩ tới cô Nít quần áo phía dưới lại có thể biết giống như này đây. Đặng cảm thụ được một tay tựa hồ cũng vừa có thể khống chế mềm mại, Sở Thiên Vân có chút khống chế không nổi rồi. Chương 139, đã muốn cô Nít hạ, hai người ôm thật chặt, tăng thêm trên đảo nhỏ lúc này thời điểm chính thuộc về mùa hè, nhiệt độ gần đây tương đối cao, quần áo vốn là không nhiều lắm. Sở Thiên Vân trên thân tự một kiện màu đen áo mỏng áo, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương ấm áp. Như vậy lăn qua lăn lại, Sở Thiên Vân tính dục cũng càng phát cường thịnh, dưới thân cây nắm lại vụn trộm khỏe mạnh phát triển, đem quần đính đến cái, hình thành cái càng ngày càng lớn mạnh tiểu sổ sách bồng. Cô Nít thân hình vốn là cao gầy, thân eo cùng Sở Thiên Vân hình thành tốt nhất góc độ, khiến cho tư mài đến càng là chặt chẽ, càng thêm kích thích. Sở Thiên Vân dần dần đều có chút khống chế không nổi, tay phải đã thêm không tự giác tăng lớn văng vê phủ độ mạnh yếu, tay trái không chỉ khi nào dĩ nhiên lặng yên lẻn vào cô Nít cái kia tiểu thiếp thân trong quần áo, va chạm vào cái kia nóng hổi vừa trơn không trượt tay y hệt da thịt, lặng yên hướng cái kia dưới thân khe mông kín đáo đi tới. Cô Nít lập tức hà phi song má lúng đồng tiền, muốn động rồi lại không dám động, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra ừ nhẹ một tiếng, càng làm đầu cấp thiết vùi vào Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bão ở bên trong. Thấy nàng thẹn thùng không chịu nổi bộ dáng, Sở Thiên Vân trong nội tâm nhịn không được bay lên một hồi thương tiếc, nha đầu kia thật đúng là cái nhu thuận khả nhân con ai nhịn không được. Sở Thiên Vân hôn lên cô Nít hơi mỏng trên môi đỏ mọng. Cô Nít căn bản là không biết làm sao, chỉ có thể dựa vào bản năng dùng sức thân lấy Sở Thiên Vân miệng động, thân thể nàng chỉ cảm thấy như núi lửa đồng dạng sắp bạo phát. Sở Thiên Vân ôn nhu cậy mở nàng hàm răng, đem lửa nóng đầu lưỡi tiến vào bên trong cái miệng nhỏ của nàng, cùng nàng hương hương cái lưỡi dây dưa lấy. Cô Nít chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi truyền đến một hồi tê tê dòng điện, thân thể nhìn không được co rút lấy, nóng rực da thịt cũng chảy ra khỏa khỏa thật nhỏ giọt hồ môi, tản ra lại để cho người kích động mùi thơm của cơ thể phấn hồng. Đôi má tại có chút ảm đạm ánh mặt trời ở bên trong lóe ra mê người ánh huỳnh quang. Rầm ao ao một tiếng vang nhỏ, Sở Thiên Vân nhịn không được đem cô Nít quần áo tất cả đều cởi ra, ôm nàng non mịn vòng eo, đem nàng hoành bế lên. Cô Nít cái miệng nhỏ ưng một tiếng ngượng ngùng nhắm mắt lại, rồi lại kiêu ngạo nhô lên đầy đặn lồng ngực, mặc kệ chính mình còn chưa bị người xem qua thân thể lõa lồ tại nàng ưa thích người trước người, trong nội tâm tràn đầy ngượng ngùng cùng vui mừng. Có lẽ nàng đã sớm ngóng nhìn giờ khắc này đến. Thân hình của nàng thon dài, một đôi hào không tì vết đùi mượt mà thẳng tắp chặt chẽ kẹp cũng lộ ra nõn nà y hệt bụng dưới, đầy đặn bộ ngực sữa rất tròn cao ngất, hai hạt đỏ tươi tiểu hồng đậu có chút lay động tránh xuất ra đạo đạo mê người quang huy. Ông lấy không đến một đám cô Nít, Sở Thiên Vân đi tới an toàn khu vực trong thành lập khởi trong phòng, một tay lấy cô Nít đặt ở trên giường. Mà cùng lúc đó, Sở Thiên Vân cũng sẽ cực kỳ nhanh đem y phục trên người tất cả đều cởi ra, Sở Thiên Vân chậm rãi đặt ở cô Nít trên người, hai tay ôn nhu mà vuốt cái kia, trắng noãn cánh, khinh nhu nói, cô Nít, ngươi quyết định không vậy đây chính, là rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta cả đời đây này. Cô Nít lập tức hà phi song má lúng đồng tiền, muốn động rồi lại không dám động, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra ừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, trơn bóng, cánh tay ôm chặt lấy đại ca cổ, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, tiến đến, hắn bên tai nói khẽ, Thiên Vân ca, ta cũng muốn hướng Robin tỷ tỷ đồng dạng, muốn làm thê tử của ngươi. Trong một chớp mắt, cô Nít giống như là thay đổi cá nhân giống như, ném lại, ngày xưa ngượng ngùng, thân thể kề sát tại Sở Thiên Vân trên người, bàn tay nhỏ bé kéo Sở Thiên Vân tay phải bao trùm tại nàng cái kia đầy đặn và tràn ngập co giãn trên hai vú. Sở Thiên Vân lần nữa xoa nắng lấy cái kia ôn ngọc đồng dạng no đủ, tay trái nhìn không được thuận trơn bóng mà không có một tia thịt thừa bụng dưới sờ lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sâu kín trên sơn cốc, đem làm Sở Thiên Vân tả hữu tiến vào cô Nít giữa hai chân thời điểm, cô Nít nhịn không được hai chân kẹp chặt bàn tay to của hắn, cũng ma sát lấy hai chân. Một cổ ẩm ướt và cảm giác ấm áp theo tay trái truyền đến, chỉ làm cho hắn cực lớn lại nhịn không được tăng lớn vài phần. Sở Thiên Vân thấy thời cơ chín mùi, có chút tách ra cô Nít xinh đẹp tuyệt trần, không tì vết bắp chân, ánh mắt hơi chầm chầm vào cô Nít, đôi mắt dễ thương nói, cô Nít, để cho ta tới cho ngươi tốt nhất đền bù tổn thất. Cô Nít song bắp đùi thon dài kẹp lấy Sở Thiên Vân eo, dãy dụa cái kia nhanh, vĩnh lên bờ mông. Ba, cực lớn đầu lối vào bị nữ hài nhi cái kia phấn hồng u cốc toát ở, tuy nhiên bởi vì quá lớn, không có chỉ một chút tự hoàn toàn đi vào, nhưng Sở Thiên Vân có thể tin tường cảm thấy một cổ lực lượng rất mạnh tại hấp chính, mình cái kia, giống như tựu nếu như vậy lăng không đem mình cực lớn toàn bộ, chen vào đi đồng dạng. Sở Thiên Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, không trong đảo nữ hài phía dưới đều là loại này kết cấu đấy sao, mà cô Nít chỉ cảm thấy giữa háng siết chặt, một quả trứng gà lớn nhỏ đồ vật gạt, mở trong cơ thể của mình, nàng chỉ cảm thấy đau xót, sau đó chỉ cảm thấy cảm, giác thật nóng truyền khắp toàn thân. Thiên Vân ca, ta rốt cuộc là người của ngươi rồi. Vì cô Nít hai chân ép chặt, hai, mắt hiện lên kích động nước mắt. Vô tận ôn nhu triền miên, lạc hồng loan lỗ, cô Nít ánh mắt tách ra hạnh phúc, lại an ủi mà nước mắt, rất làm cho người ta thương tiếc. Sở Thiên Vân đem cô Nít đưa lên cái kia xinh đẹp nhất để cho nhất nhân thần mê hoặc chỗ, thật lâu phương tức. Chính thần hướng gian, cửa phòng truyền đến khẽ chọc thanh âm, sau đó cửa ra, vào vừa mở, cửa ra vào đứng dĩ nhiên là trở về Robin. Cái này Robin đối với Sở Thiên Vân nhẹ nhàng cười nói, ờ Thiên Vân, cô Nít muội muội mới là lần đầu tiên, đâu rồi, đừng đem nàng khi dễ thật lợi hại nha. Sở Thiên Vân cười xấu xa nói, ta xem a, là ngươi nhịn không được a. Coi như là gần đây người can đảm Robin lúc này mắc cỡ không được. Đang muốn chạy, Sở Thiên Vân ông đồm qua được ra, hắc hắc nói, đưa tới cửa đến đấy, còn, muốn chạy, không có cửa đâu. Lại nói tiếp, chúng ta cũng đã thật lâu không có, làm qua đi à nha. Sở Thiên Vân chặn ngang ông lấy Robin, đi đến trước giường, cô Nít thấy là, Robin, trên mặt đỏ bừng như hà. Sở Thiên Vân đem Robin để cạnh nhau trên giường, tế phẩm hai nữ phong thái, trong nội tâm cũng không khỏi thầm than, hai nữ dáng người quả nhiên xuất sắc, thật không hổ là ta ngàn chọn vạn tuyển tìm lão bà. Cao ngất như núi, rất tròn giống như cầu, tuyết trắng thi đấu ngọc, trắng nõn, loại mỡ, mềm mại thắng miên. Chính xác là những ngọc ôn hương, thập toàn, thập mỹ. Vừa mới còn chưa đầy đủ Sở Thiên Vân cũng chịu không nổi nữa thoáng cái đặt ở, hai nữ đầy đặn dị thường trên người, tiến hành nhân loại vĩ đại nhất sự, nghiệp. Robin khanh khách mà cười không ngừng, vội vàng sử dụng nàng trái ác quỷ năng, lực, duỗi ra vô số trắng noãn bàn tay nhỏ bé nắm chặt Sở Thiên Vân phía dưới. Thiên Vân, đã biết rõ làm chuyện xấu. Xem ngươi cái này làm sao bây giờ, bất quá các nàng vẫn không có thể kiên trì vài phút, Robin tiếng cười biến, thành một cổ kiều kiều ngọt ngào thân. Ngâm, một cổ xuân ý tràn ngập cả cái, gian phòng. Chương 140, nữ đế bệnh tương tư, mà ở Cửu Xà đảo cùng Sở Thiên Vân phân biệt hang cốc, đã ở một tuần sau toàn, thân rõ ràng không hiểu thấu phát ra sốt cao, thở gấp nhiệt khí. Hơn nữa vô, luận là uống thuốc gì đều không dùng được. Mắt thấy Cửu Xà đảo nữ đế từng chút, một suy yếu lấy, tại đây bác sĩ đều không có bất kỳ phương pháp xử lý. Thời gian trong nháy mắt, ba vòng thời gian đã trôi qua rồi, mà nữ đế bệnh, tình lại không có một điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại không giây phút nào, mà tăng thêm lấy. Thật là khó chịu, nằm ở trên giường hang cốc bụng lấy no đủ trắng nõn ngực, thật sâu thở hổn hển. Thật đúng là không hiểu nổi a, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại bệnh trạng, này cũng không biết nên cho nàng mở cái gì dược, bên cạnh một vị bác sĩ giận, dữ nói. Tỷ tỷ đại nhân thoạt nhìn rất thống khổ a, nhiều ngày như vậy đi qua, liền, cơm cũng không ăn bao nhiêu. Edward Sanderson lo lắng địa đạo, mà nói. Boa Marigold bỗng nhiên nói, vì từ khi người nam nhân kia ly khai cái này đảo, nhỏ về sau, tỷ tỷ đại nhân cũng có chút không bình thường rồi, có phải hay, không là người nam nhân kia giở trò quỷ đây này. Bên cạnh thế nào bà nghe được Boa Marigold lời mà nói, Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, kinh âm thanh nói, vì thì ra là thế, tại sao có thể, như vậy cái này đáng giận và không cảm thấy được virus nàng thật sự thật, không ngờ, sẽ có người có thể đem trên tòa đảo này không người rung chuyển, băng sơn hòa tan mất. Thế nào bà, người có cái gì đầu mối sao? Sanderson kinh hỉ nói. Nằm ở trên giường hang cốc thống khổ thân. Ngâm một tiếng, suy yếu nói ra, thế, nào bà, chẳng lẽ thiếp thân sẽ chết sao? Thế nào bà có chút ngưng trọng nói, sẽ chết, tiền nhiệm hoàng đế cũng là, chết tại đây cái tật bệnh ở bên trong, nghe nói trước tiền nhiệm hoàng đế cũng, giống như vậy kỳ thật ta đã từng cũng hoạn bên trên đồng dạng tật bệnh, cuối, cùng chạy ra quốc gia mới bảo trụ tánh mạng. Đây là chuyện gì xảy ra a? Thế nào bà ê boa hai tỷ muội đồng thời hét, lớn. Lúc này thời điểm thế nào bà thân thể phản phất thả ra một hồi màu hồng, phấn hào quang, hang cốc bệnh là bệnh tương tư, trước mấy đời nguyên nhân cái, chết đều là rơi vào võng tình mà chết. Đông Hải truyền lưu lấy một câu như vậy, lời nói, yêu đương luôn sẽ như bão tố đồng dạng tiến đến. À, hai nữ trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hai mắt, trừng được đại đường kính lớn xem một bên thế nào bà. Thế nào bà giải thích nói, ngờ không cách nào nhìn thấy mong nhớ ngày đêm, người thống khổ, đã qua không lâu sẽ cho người thống khổ mà chết trước mấy, đời hoàng đế tuy nhiên cũng kết bạn các nàng ái mộ người, nhưng bởi vì vì bọn, nàng là tại đây hoàng đế. Cho nên chỉ có thể đem phần này cảm tình vùi trong, lòng mà ở lại ở trên đảo không lâu cũng sẽ bị loại thống khổ này như vậy thể, xác và tinh thần mỏi mệt, cuối cùng thậm chí cướp đi tánh mạng của các nàng, vậy bây giờ sửa làm sao bây giờ mới có thể cứu được tỷ tỷ tính danh, Sanderson gấp giọng nói. Bây giờ có thể cứu Hancock chỉ có người nam nhân kia, chỉ cần lại để cho Hancock cùng hắn gặp mặt, loại này bệnh sẽ thuốc đến bệnh trừ vấn đề là chúng, ta cũng không biết người nam nhân này hiện tại đến cùng tại biến cả cái đó, cái địa phương, thật sự có chút khó khăn. Thế nào bà nói? Chỉ cần nhìn thấy Sở Thiên Vân là được rồi ấy ư, may mắn hắn cách chúng ta, Cửu Xa đảo cũng không xa, một tháng trước hắn đi theo Minh Vương Ray Lai cùng, đi Cửu Xa đảo Tây Bắc Lulus tạp theo nạp tiến hành tu hành. Sanderson hưng, phấn nói. Chỉ là Ray Lai không để cho chúng ta quấy rầy bọn hắn tu hành, cái này có, thế tại sao là tốt, Imarigon lo lắng nói. Vì tỷ tỷ đại nhân tánh mạng, tự là xong chúng ta cũng muốn xông vào, Sanderson cùng muội muội của nàng nhìn nhau đồng dạng, hai mắt hiện lên một vòng kiên định. Hai nữ đồng thời rất nhanh hành động, chuẩn bị ra biển một ít nhu yếu phẩm. Một giờ về sau, chính xà đoàn hải tặc tất cả mọi người tập trung ở trên thuyền lớn, hướng phía tây bắc phương hướng rất nhanh chạy tới. Lúc này đây xuất phát là tại Cửu Xà đảo bên cạnh, cho nên thế nào bà dứt khoát cũng tự đi xem cái kia may mắn tiểu tử đến cùng như thế nào, rõ ràng có thể hòa tan hang cốc cái này băng sơn. Lợi dụng tân thế giới chỉ mỗi hắn có bên, ngoài cano, tăng thêm kéo thuyền hai cái cự xà, một giờ sau các nàng cuối cùng đã tới đảo nhỏ biên giới. Chính xà đoàn hải tặc đến cũng không có khiến cho cái gì biến hóa cực lớn. Vừa đạt tới cái này tiểu trong đảo, sở hữu tất cả chính xà đoàn hải tặc nữ, chiến sĩ đều là vẻ mặt cảnh giác mà nhìn xem chung quanh. Bởi vì vì bọn nàng cũng là biết được cái này đảo nhỏ nguy hiểm hoàn cảnh, không nghĩ qua là tự sẽ phải chịu mãnh thú công kích. Các ngươi thủ ở chung quanh, không thể để cho mãnh thú tiến vào tỷ tỷ đại nhân phụ cận, y viện Hancock Sanderson phân phó nói. Đã biết, Sanderson đại nhân, mười mấy người dứt lời, đi về hướng có chút chung quanh cự rừng rậm, tạo thành một cái nho nhỏ vòng vây. Bọn hắn cũng biết dây thừng mãnh thú lợi hại, cho nên đều lộ ra phi thường cẩn thận. Bất quá khi các nàng cũng đi tới cái kia an toàn địa vực, chính là thấy được ba tòa rất khác biệt căn phòng nhỏ ngật lập ở chỗ đó. Thế nào bà các nàng không nói hai lời, hướng phía chỗ đó đi tới. Đợi các nàng tới gần phòng thời điểm, chỉ thấy hai cái xinh đẹp phi thường nữ, hai tại cách đó không xa tiến hành gian khổ huấn luyện. Nghe được chung quanh tiếng bước chân bị mở ra tiếng vang, đang tại vùi đầu huấn luyện Robin cùng cô Nick chính là ngẩng đầu lên, chứng kiến phía trước nữ, để mấy người về sau, hai nữ dừng tay lại bên trong đích huấn luyện hướng phía bên kia bước đi. Đây không phải là Cửu Xà đảo trong cái kia phi thường xinh đẹp nữ hay sao, đến tột cùng chuyện gì phát sinh rồi, sắc mặt của nàng lại có thể biết trở nên như vậy tái nhợt. Robin nhìn xem Hancock, trong nội tâm nghi hoặc thầm nghĩ, các ngươi đến nơi đây có chuyện gì sao? Y thiện lương cô Nick tiến lên hỏi. Thiếp thân đến tìm Thiên Vân rồi. Hắn ở nơi nào, tựa hồ là chuẩn bị muốn gặp đến nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Hancock rõ ràng như kỳ tích khôi phục một ít lực lượng. Thiên Vân hắn chính ở bên kia tiến hành huấn luyện đâu rồi, chính ngươi đi qua tìm hắn a. Robin chỉ vào đối diện rừng rậm nhàn nhạt nói ra. Từ lần trước cùng Sở Thiên Vân nói chuyện về sau, đối với ở trước mắt nữ nhân, Robin lúc này đã không có bất kỳ địch ý rồi. Cảm ơn ngươi, Hancock ôn nhu mà nói một câu nói, không nói hai lời càng là bay thẳng đến chỗ đó chậm rãi đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai bên trên khoác, trên vai ở phía sau, một trương tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt trắng nõn, trong lộ ra nói chuyện hồng nhạt, hai mắt thật to, vểnh lên miệng, trước ngực hai cái đại bạch thỏ bị một thân khêu gợi màu đỏ sườn xám cho ẩn che khuất, lập lòe thật sâu khe rãnh hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. một đôi trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp không hề giữ lại hiển lộ đi ra, trắng, nõn ống ánh chân mang một đôi hồng nhạt giày xăng đăng. Lúc này Hancock quả thực tựu là lại trong nhà đợi chờ mình trượng phu trở về, đấy, dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thê tử nha, Hancock hai cái muội muội cũng muốn theo sau bảo hộ tỷ tỷ của nàng đại nhân, nhưng là bị thế nào bà cho ngăn trở, hai người sự tình vẫn là giao cho bọn, họ chậm rãi giải quyết thì tốt hơn. Chương 141, phục tùng nữ đế, Hancock nhẹ chân nhẹ tay đi đến Sở Thiên Vân huấn luyện sân bãi, nhìn cách đó, không xa tĩnh ngồi ở chỗ kia hắn, trên mặt bay lên một đống ngượng ngùng đỏ, ửng. Hắn trên thuyền cái kia hai nữ tính đồng bọn thực gọi là lại để cho ta quan, tâm, so về thiếp thân, chẳng lẽ ngươi thật sự tình nguyện lựa chọn các nàng, hai cái ư, cái mông vung cao tuy nhiên tại hồng nhạt sườn xám che lấp xuống, nhưng cái, này chút nào không có ảnh hưởng đến nàng cái kia mượt mà vẫn lên rất, giờ, phút này chính theo sau nàng chủ nhân bước chân, tại đó uốn éo đấy. Đi, vào Sở Thiên Vân bên cạnh Hancock, rốt cục nhiệt huyết dâng lên không thể kìm, được xông tới, theo sau lưng của hắn ôm chặt Sở Thiên Vân. Thiếp thân nếu là có cái gì làm chỗ không đúng tự đối với thiếp thân nói, thẳng đi, Thiên Vân thiếp thân sẽ toàn bộ sửa lại đấy, ngàn vạn đừng để, ý tới thiếp thân. Hancock tại Sở Thiên Vân bên người nhẹ giọng nói. Sở Thiên Vân đột nhiên xuất hiện bị một người ôm, vừa định xuất phát từ bản, năng đem người đứng phía sau té ra đi. Nhưng là từ trên lưng truyền đến no đủ, mềm mại, làm hắn có chút kỳ quái mà quay đầu đi. Thấy được Hancock đỏ được đôi má còn có cái kia vẻ mặt ai oán, Sở Thiên Vân đột nhiên liền từ Hancock con mắt ở trong chỗ sâu nhìn ra một cổ không muốn xa, rời, yêu say đắm y hệt triều dân bình thường tình cảm. Mà nàng lại bởi vì ông Sở Thiên Vân ngược lại không có từng chút một không, thích ứng, càng nhiều nữa thì là sinh ưa thích, giống như một gần sát, chính hắn toàn thân tràn đầy vô hạn lực lượng. Sở Thiên Vân không có làm ra trả lời, mà là trực tiếp làm ra đáp lại, một cái, tạc tay đã lặng lẽ tiến vào Hancock thấp ngực trong cổ áo, một bả tự bưng, kín hơn phân nửa cái thịt mềm. Không biết làm sao Hancock trước ngực quá đầy, đặng rồi, lại để cho Sở Thiên Vân một cái tay phải không cách nào hoàn toàn, nắm giữ ở, nhưng coi như là cái thằng này nắm giữ ở nửa cái, đều bị Sở Thiên Vân cảm nhận được cái kia đầy đặn non mịn cùng có giãn. Hancock tùy ý lấy Sở Thiên Vân bàn tay lớn trêu đùa hí lộng lấy nàng kiều nộn, vùng ngoại thành, nhìn xem Sở Thiên Vân trong hai mắt ngập nước đấy. Thiên Vân qua vài ngày chúng ta tự kết hôn, có được hay không vậy? Hancock đã cảm giác Sở Thiên Vân tay kia tại nàng trên cặp mông đầy đặn mặt, bóp xoa, lên. Lập tức dùng cầu khẩn ngữ khí đối với Sở Thiên Vân nói ra. Hắc hắc, kết hôn thật không y. Sở Thiên Vân nội tâm cười cười, cái tay kia chui vào Hancock cái kia bạo lộ vô cùng sườn xám bên trong, thẳng đảo hoàng, lông giống như sờ hướng Hancock tiểu nội bên trong mặt. Hancock, không thể làm như vậy được nha. Muốn ta lấy lời của ngươi, ngươi nhất định phải nghe lời mới được. Y Sở Thiên Vân nói xong tự dùng một ngón tay tại tiểu nội nội phía dưới cái kia nhô lên phình trên gò núi mặt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sở Thiên Vân trong nội tâm đã quyết định, thừa dịp lúc này đây cơ hội đem Hancock dạy dỗ thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. À, vô luận Thiên Vân lại để cho thiếp thân làm cái gì, thiếp thân đều làm đây. Hancock lập tức cảm giác một hồi mãnh liệt dòng điện cảm giác theo chính mình cái kia cảm thấy khó xử địa phương truyền đến, nàng cảm giác chính là như vậy, nhẹ nhẹ một cái tự lại để cho nàng ở đâu có đi một tí biến hóa, lại để cho nàng trong cảm giác đã bắt đầu bài tiết ẩm ướt đồ vật rồi. Vậy sao, vậy ngươi trước kêu một tiếng ca ca tới nghe một chút. Y Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Ô, Hancock cố nén phía dưới truyền đến hưng phấn cảm giác, mà phía dưới chảy ra ấm ướt đồ đạc đã để nàng thẹn đến muốn chui xuống đất rồi, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu, nói không nên lời một câu rồi. Hắc hắc, Y Sở Thiên Vân chứng kiến Hancock ngượng ngùng không dám ra khẩu, trực tiếp dùng lặng lẽ đẩy ra thoáng một phát tiểu nội nội một bên, hai cây cả, ngón tay tắt thì thuận thế tiến vào. Ông hòa ấm ướt và mềm mại xúc giác cũng làm cho Sở Thiên Vân hết sức hưng phấn rồi, bất quá hắn vẫn là cố nén nhẹ, nhàn chọn đầu lấy Hancock mẫn cảm chi địa. Thiếp thân thật là khó chịu, ca ca. Ngươi đừng trêu cợt thiếp thân, rồi cảm giác được dưới thân ngứa và xóp giòn cảm giác, Hancock nhìn, không được kêu lên. Chỉ là gọi sau khi đi ra, Hancock rốt cục nhịn không được, đem mặt ghé vào Sở Thiên Vân trong ngực, cũng không dám nữa dơ lên lên. Chứng kiến cái kia cao quý và tự ngạo, Hancock rõ ràng gọi ra cái kia một tiếng, ca ca, thẳng làm cho Sở Thiên Vân phản phất ăn hết nhân sâm quả đồng dạng, dưới thân cái kia cực lớn cây nắm trở nên lại lớn vài phần. Bất quá hắn cũng biết lúc này không thích hợp đem Hancock ăn tươi, bên ngoài còn có 10 cái nữ nhân đang chờ bọn hắn xuất hiện đâu rồi, nếu để cho các nàng tiến đến chứng kiến cũng có chút lỗ lớn rồi. Muốn mặc dù biết chính xà đoàn hải tặc bên trong toàn bộ đều là nữ nhân, nhưng cũng chỉ có mấy cái lớn lên hơi chút xuất sắc một điểm, còn lại đều là bình thường, thậm chí Hancock hai cái mùi mùi càng là có chút xấu xí. Hắn mới không muốn làm cho các nàng chứng kiến hắn cùng với Hancock điên loan đảo phượng tình hình. Nhưng lúc này Sở Thiên Vân trong nội tâm dục hỏa cũng bị Hancock cái kia ôm, ngọc hoàng mỹ dáng người cho kích thích mà bắt đầu, dưới thân quần cố lấy, một cái sâu sắc lều vải. chứng kiến Hàn Cốc cái kia khêu gợi cặp môi đỏ mọng, không biết vì cái gì Sở Thiên Vân trong nội tâm sinh ra một cổ ý nghĩ tà ác. Không biết cao quý Hàn Cốc có thể hay không nguyện ý vì ta làm chuyện như vậy, tình, nếu như nguyện ý mà nói dùng sau Hàn Cốc coi như là dạy dỗ thành công đi, à nha, về sau cũng sẽ không vì nữ nhân của ta mà ghen tị. Sở Thiên Vân nghĩ, tới đây, cũng đã không thể che giấu kích động trong lòng. Biết rõ mục đích của mình lại tiến một bước, Sở Thiên Vân không chút do dự mà, nửa cởi quần của mình, có chút lộ ra cái kia đầu khác hẳn với thường nhân cây, nắm. Hàn Cốc hé miệng bắt nó nuốt vào, y Sở Thiên Vân đem tay theo Hàn Cốc ngực lấy ra, sau đó ôn nhu mà vuốt nàng cái kia màu đen mái tóc nói ra. Hàn Cốc trên mặt một mảnh đỏ bừng, có chút mê mang mà nhìn xem Sở Thiên Vân, dưới hắn, bởi vì cả ngày đứng ở nữ nhân bên người, chưa có tiếp xúc qua chuyện nam nữ, cho nên cũng không biết Sở Thiên Vân lộ ra cái kia căng rốt cuộc là cái gì ý tứ. Thật lớn cây nắm nam nhân cái kia ở bên trong thực cùng thiếp thân không, giống với, rõ ràng chiều dài cây nắm đi ra đây này. Chần chờ một chút, Hàn Cốc có chút tò mò còn có ánh mắt hưng phấn nhìn xem Sở Thiên Vân phía dưới. Hai cái mềm mại bàn tay nhỏ bé, run rẩy rời khỏi phía dưới, nắm chặt cái kia, căng nóng hầm hập cực lớn cây nấm, có chút chần chờ mà muốn hay không nuốt vào. Đem làm Hàn Cốc cầm chặt mẫn cảm của mình cực lớn thời điểm, Sở Thiên Vân chính là trước cảm thấy một hồi lạnh buốt, sau đó tự là một hồi nóng hầm hập, có nhục cảm bàn tay nhỏ bé ma sát chỗ sinh ra một hồi dòng điện, làm cho trong thân thể của hắn tế bào đều hưng phấn mà run rẩy lên, thiếu chút nữa nhịn không được thoải mái đại kêu đi ra. Hàn Cốc không biết vì cái gì, trong nội tâm nhảy lợi hại, tự hồ có một loại mông lung cảm giác làm cho mặt nàng hồng không thôi. Đồng thời, trong lòng của nàng rõ ràng cũng sinh ra bắt nó nuốt vào, phun ra nuốt vào một phen dục. Nhìn qua, có chút mở ra cặp kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn xem cái kia nhảy dựng, tản ra nhiệt khí màu đỏ cây nấm, nhắm lại ánh mắt của mình một tấc mà đem Sở Thiên Vân cái kia cực lớn cho nuốt xuống. Của ta Hàn Cốc mùi mùi, ngươi một bên cầm chặt nó, sau đó ngậm vào đi, chậm, rãi dùng sức bắt nó lôi ra đến là được, ngàn vạn đừng dùng hàm răng cắn a. Nhìn mình lửa nóng cực lớn đối với vậy đáng yêu vừa đỏ hồng khuôn mặt, Sở Thiên Vân nhịn không được đối với Hàn Cốc giảng giải nói. Theo Hàn Cốc một lần lại một lần mà theo trong miệng nhả ra bản thân cây nấm, lại một lần nữa lần mà nuốt vào đi, chính mình cực lớn mỗi một lần xâm nhập, cái kia chặt chẽ yết hầu, ra ra vào vào đấy, Sở Thiên Vân chính là phản phất, tiến nhập một cái tràn ngập trơn mà ôn hòa trong thế giới. Toàn bộ linh hồn đều hưng phấn không thôi, dưới hắn cũng bởi vì Hàn Cốc kích thích càng biến, càng lớn, tuy nhiên kỹ xảo của nàng có chút không lưu loát, nhưng là nàng cái kia một, đôi linh xảo đầu lưỡi mỗi một lần xẹt qua, từng cái cùng hắn đỉnh mẫn cảm chi, địa tiếp xúc, đều làm hắn run rẩy không thôi, huyết dịch không ngừng sôi, trào lấy, tốt muốn một mực bị Hàn Cốc ngậm tại cái kia ôn hòa trong miệng. Bất quá tại đã qua 10 phút sau, Sở Thiên Vân nhìn xem dưới thân cao quý, Hàn Cốc lại có thể biết vì hắn làm ra chuyện như vậy. Thật sự là chịu không, được cái này kích thích. Cũng nhịn không được nữa, hai tay dùng sức đè lại, Hàn Cốc cái đầu nhỏ, sẽ cực kỳ nhanh tại trong miệng của nàng ra vào lấy, hơn, 10 giây qua đi, vô số nóng hổi chính là xì ra, toàn bộ tiến nhập Hàn Cốc tận, cùng bên trong nhất. Ách! Cảm nhận được chính mình trong miệng nhiều hơn một cổ nóng hổi đồ vật, về sau, Hàn Cốc phản ứng không kịp nữa, chính là toàn bộ nuốt xuống, một đôi, người vô tội mắt to mê mang mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Chương 142, mới đích vô thượng đại khoái đao 12 công, Hàn Cốc duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, nhìn không được liếm liếm còn sót lại, tại cái miệng nhỏ nhắn bên ngoài màu trắng đặc dính chất lỏng. Một loại chưa bao giờ nhấm nháp qua hương vị mang tất cả lấy nàng vị giác, có chút tanh có, chút ngọt mà lại tự hồ tràn đầy Thiên Vân hương vị. Mông đẹp nhẹ vĩnh lên, non xinh xinh bắp chân kề sát Sở Thiên Vân chân tế, mị, lực bắn ra bốn phía. Sở Thiên Vân tại chỗ không có bốc lên máu mũi, Hàn Cốc, động tác này cũng không biết từ chỗ nào học đấy. Thật sự là câu hồn cực kỳ, Sở Thiên Vân thiếu chút nữa nhịn không được bổ nhào đi qua. Thật vất vả đè xuống trong nội tâm bốc lên dục diễm, Sở Thiên Vân mỉm cười, nói, các nàng còn ở bên ngoài chờ chúng ta đây, cùng đi ra a. Hàn Cốc nhẹ, nhàng một chút lấy đầu, mắt cỡ đỏ mặt che bên trên cái kia lõa lồ mà ra thân, thể mềm mại, đi theo Sở Thiên Vân sau lưng đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người đã đi tới chúng nữ trước mặt, thì ra là trên đảo nhỏ, an toàn khu vực. Chứng kiến dung quan tỏa sáng, xinh đẹp nhanh hơn trước kia Hàn Cốc. Chính xà, đoàn hải tặc mọi người đều có chút trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu, đây là, các nàng vừa mới còn hấp hối Hàn Cốc đại nhân sao, như thế nào trong chốc lát, thời gian tựu đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi có phải hay không ăn hết cái gì linh đan dịu dược rồi, hả, như thế nào sẽ khôi phục nhanh như vậy, cái này cũng thật bất khả tư nghị, à. Marigold thất kinh hỏi. Nghe được Marigold mà nói thanh âm, Hàn Cốc trên mặt hiện lên một vòng đỏ, bừng, sau đó vụng trộm ngắm thoáng một phát Sở Thiên Vân. Tựa hồ cũng nghĩ đến, vừa mới ăn vào bụng tử, nước thuốc. Nhưng mà Hàn Cốc cũng phi thường kỳ, quái, từ khi cùng Sở Thiên Vân tiếp xúc về sau, nàng cũng cảm giác trên người, suy yếu hễ quét là sạch, ngược lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái kia là bực nào may mắn tiểu tử a, rõ ràng có thể có được Hàn Cốc ưu ái. bên cạnh thế nào bà nhìn xem bên cạnh Sở Thiên Vân, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Tiểu tử, Hàn Cốc thế nhưng mà chúng ta Cửu Xà Đảo bảo bối, sau khi kết hôn, muốn hảo hảo quý trọng nàng. Thế nào bà nói ra? Hàn Cốc nghe được muốn cùng Thiên Vân kết hôn, trên mặt hiện lên vô hạn thẹn, thùng, dùng đến chợ mong ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân. Mà cô Nick cùng Robin hai nữ chứng kiến Hàn Cốc thần sắc, cũng biết đến cùng vừa, mới bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên trước khi đạt được Sở Thiên Vân hứa hẹn, giờ phút này các nàng đối mặt Sở Thiên Vân lựa chọn, trong nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm không yên bất an lên. Sở Thiên Vân cười khẽ một tiếng, sau đó không chút do dự nói, vậy ta luôn luôn là tự do nhàn tản đã quen, mà rộng lớn biến cả nhưng lại giấc mộng của ta. Cho nên xin lỗi rồi, ta không thể tiếp nhận. Nghe được Sở Thiên Vân trả lời, Hàn Cốc hai mắt hiện lên một tia ảm đạm, tuy nhiên trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng là trong lòng của nàng vẫn là vô cùng thất lạc. Người nam nhân kia thật sự là không biết tốt xấu, rõ ràng cự tuyệt Hàn Cốc, đại nhân tràn ngập mỉm cười cầu hôn, sở hữu tất cả chính xà đoàn hải tặc nữ, chiến sĩ đoàn giờ phút này tất cả đều phẫn nộ rồi, giơ lên vũ khí trong tay, đều mơ tưởng cùng đi qua cùng Sở Thiên Vân trực tiếp dốc sức liều mạng. Ha ha. Thiên Vân lão đệ, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Cuối cùng có một ngày ta tin tưởng toàn bộ biến cả sẽ thuộc về ngươi đấy. Tự như Roger đồng dạng ở một tiếng cởi mở cười to đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, rầy lai khi một căn dùng miếng vải đen bọc lại đồ vật ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn là Minh Vương Rầy Lai, không nghĩ tới đường đường Minh Vương Rầy Lai lại có thể biết khuất thân tự mình dạy bảo tiểu tử này. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, để thế nào bà lần nữa chấn kinh rồi. Rầy Lai, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thiếp thân lại không thể đi theo tùy tùng tại Thiên Vân bên người ư? Mặc dù đối với Sở Thiên Vân ngàn theo trăm thuận, nhưng là đối mặt những thứ khác một ít người, Hàn Cốc lại khôi phục nàng cao ngạo và lãnh khốc một mặt. Hàn Cốc đại nhân, người không thể bỏ lại ta đoàn Cửu Xà Đảo a. Nghe nói Hàn Cốc lại để cho vứt xuống Cửu Xà Đảo đi theo Sở Thiên Vân bên người, tất cả mọi người quỳ gối trước người của nàng cầu khẩn nói, ngươi còn có muốn trách nhiệm muốn ngươi lưng đeo, đừng như vậy tùy hứng. Tuy nhiên hiện tại không thể kết hôn, nhưng ta sẽ không vứt bỏ ngươi đấy, bởi vì ngươi đã là ta Sở Thiên Vân nhận định nữ nhân, ai cũng không thể cải biến. Sở Thiên Vân nói khẽ. Chứng kiến Hàn Cốc lại để cho ly khai Cửu Xà Đảo mà đi theo hắn, lại để cho trong lòng của hắn chỉ cảm thấy ấm vù vù đấy. Hiện tại xinh đẹp vô cùng Hàn Cốc mới chính thức đi vào Sở Thiên Vân trong nội tâm. Hàn Cốc ai oán nói, nhưng là phải thiếp thân cách ngươi lâu như vậy, xa như vậy, thiếp thân chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Sở Thiên Vân khẽ cười nói, ê đồ ngốc, có quan hệ gì? Có thời gian ta sẽ hồi trở lại Cửu Xà Đảo xem ngươi đấy, đến lúc đó ngươi đừng hướng lên lần như vậy truy sát ta là được rồi. Hàn Cốc nghe vậy mắt phượng lập lòe dị sắc nói, ờ Thiên Vân, ngươi hảo hảo huấn luyện a, chịu không được mà nói thiếp thân cứ tới đây xem ngươi đấy. Ai cũng không thể ngăn cản thiếp thân. Nói xong Hàn Cốc còn hung hăng trừng mắt liếc Rầy Lai, phản phất Phật nói đúng là hắn. Hàn Cốc vành mắt đỏ lên, dịu dàng rớt xuống mấy trích châu nước mắt, thật vất vả mới ly khai. Đợi đến tất cả mọi người đi đến, Rầy Lai chính là trực tiếp đi về hướng Sở Thiên Vân trước mặt, sau đó đem sau lưng cái kia miếng vải đen ba lô đồ vật hướng phía Sở Thiên Vân một ném. Thiên Vân lão đệ, không nghĩ tới ngươi thật có thể cự tuyệt Hàn Cốc cầu hôn, đối với ngươi mà nói thật đúng là rất giỏi đây này. Cho nên đây là ta cho lễ vật của ngươi, mở ra xem một chút đi. Rầy Lai cười nói. Sở Thiên Vân tiện tay tiếp được Rầy Lai ném tới đồ đạc, chỉ cảm thấy hai tay cầm xuống có chút ngạc nhiên mà nhìn xem miếng vải đen đồ vật bên trong, nhưng lại không biết Rầy Lai trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Mở ra xem một chút đi, đây là ta chuyên môn đi tân thế giới vi ngươi tìm, ngươi chế tạo lễ vật cũng là rất tốt vì để cho ngươi luyện tập võ trang sắc, bá khí. Rầy Lai nói ra, cảm thụ được không sai biệt lắm hơn 300 cân vật nặng, Sở Thiên Vân trong, nội tâm cũng là phi thường tò mò. Nhẹ gật đầu, hắn dùng lực mở ra ba lô tại, bên ngoài miếng vải đen. Trong chốc lát một tia màu đen hào quang theo miếng, vải đen bên trong bạo phát đi ra, làm cho người nhìn không được nhắm hai mắt lại. Đây là hắc nhận không đúng. Đem làm Sở Thiên Vân chứng kiến miếng vải đen đồ vật bên trong về sau nhìn không được kêu lên. Trước mắt hắc kiếm cũng không lúc trước hắc nhận bộ dáng, mà là ước chừng dài 2 mét, một cái bàn tay vừa thô vừa to, sắc bén lưỡi đao như là một cái gương đồng dạng, phát ra một hồi lạnh lùng hàn mang, có thể phản chiếu ra Sở Thiên Vân có chút kích động đôi má. Thanh kiếm này là ta kéo trước kia tân thế giới người quen chế tạo đi ra đấy, lại nói tiếp thanh kiếm này tài liệu vẫn là trước ngươi dùng cái kia khối hắc thiết mộc, hơn nữa dung tiến vào trong đó một bả ta trước kia du lịch tân thế giới lấy được một bả vô thượng đại khoái đao 12 công, khiến cho sắc bén vô cùng. Thanh kiếm này không chỉ chắc chắn, nhưng lại càng dễ chịu tại bá khí, đối với ngươi uy lực so về những thứ khác vô thượng đại khoái đao 12 công tốt mạnh hơn một bậc. Rầy Lai ngạo nghễ nói ra. Robin cùng Conic vẻ mặt khiếp sợ, có thể đem vô thượng đại khoái đao 12 công, hòa tan mà lại tiến hành gia công chế tạo, như vậy xa xỉ hành vi đoán chừng, cũng chỉ có Ray Lai một người sẽ làm được a. Roger Đoàn Hải Tặc phó thuyền trưởng, quả thật không phải chuyện đùa. Sở Thiên Vân vẻ mặt cảm khái nói, không nghĩ tới ta trong lúc vô tình mua, được hắc thiết kiếm, vậy mà cũng sẽ trở thành vô thượng đại khoái đao 12, công tài liệu bất quá, thật sự rất cảm ơn ngươi Ray Lai. Ray Lai như thế nào sẽ nghe không ra Sở Thiên Vân chân thành tha thiết ngữ, khí, chỉ là vẻ mặt cười nói, không có gì, đây cũng là vì để cho ngươi rất tốt, huấn luyện bởi vì ta phát hiện, ngươi cái kia món vũ khí cũng không thể đủ, cùng bá khí rất tốt hòa hợp, cũng đúng lúc ta cũng có một thanh vô thượng đại, khoái đao 12 công. Cố gắng huấn luyện a. Ngươi là người thứ nhất có hy vọng trở thành siêu việt, Roger hải tặc, Roger trong nội tâm lẩm bẩm nói. Sở Thiên Vân yêu thích không buông tay mà vuốt vuốt cái thanh này cự kiếm, thì, thao lẩm bẩm, về sau đã kêu ngươi phá vọng a, hy vọng ngươi đi theo ta có, thế đủ đem phía trước khó khăn tất cả đều bài trừ. Mà lúc này hắc kiếm nghe được Sở Thiên Vân thì thào tự nói, càng là tản mát ra, một hồi âm lãnh hàng ý. Chương 143, 2 năm sau. Kịch tình mở ra, thời gian hơn 2 năm nói nhanh cũng không nhanh, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian nhoáng một cái đã đem đi qua. Nhưng ở cái này lóe lên rồi biến, mất 2 năm ở bên trong, trong thế giới này cũng là đã xảy ra rất nhiều đại sự, kiện. Đầu tiên như là nguyên tác đồng dạng, Ace 2 năm trong danh khí phóng đại, hơn nữa còn phải một cái hỏa quyền Ace danh xưng, tại tân thế giới trong đã, lưu lạc một phen vang dội danh hào. Một mặt là danh khí phóng đại, một phương diện khác Ace càng là tiến vào tân thế giới tìm kiếm râu trắng. Vì biểu hiện chính mình lực lượng, khiêu, chiến râu trắng, bị biển hiệp ngư nhân cái gì bình ngăn trở, giao chiến năm, ngày sau bất phân thắng bại. Nhưng cuối cùng Ace Ách Bích Đoàn Hải Tặc vẫn bị râu trắng đánh bại, sau đó tại hắn vẻ mặt không cam lòng trong gia nhập y râu trắng đoàn hải tặc. Tại râu trắng đoàn hải tặc ở bên trong, Ace cũng dần dần bị râu trắng rộng rãi và bao che khuyết điểm tính tình cho lây, lúc này mới chân tâm thật ý gia nhập, râu trắng cũng dùng lại để cho râu trắng trở thành One Piece vì mục tiêu của mình. Không lâu Acer càng là đảm nhiệm râu trắng đoàn hải tặc lúc đội thứ hai, đội trưởng. Mà hai năm tầm đó, theo một lòng đạo quán đi ra Zoro, cùng Quina cũng có từng, người cảnh ngộ. Zoro vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, trở thành Đông Hải hơi, có danh tiếng hải tặc thợ săn, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh đây này. Ngược lại là Quina lựa chọn vô cùng nhất làm cho người kinh ngạc, vừa mới rời, đi một lòng đạo tràng không lâu, nàng không có đặc thù cũng như Zoro như vậy, đã trở thành hải quân thợ săn. Hai năm trong chiến đấu, kiếm kỹ của nàng so về, Zoro tiến bộ càng lớn, thực lực càng mạnh hơn nữa. Mà bây giờ lại là vì hai năm qua không có nghe thấy Sở Thiên Vân bất cứ tin tức gì, trong nội tâm nàng sốt ruột như lửa đốt, rõ ràng đang muốn ý định, chuẩn bị cũng muốn sáng lập một cái đoàn hải tặc, cộng đồng lưu lạc đại hải, trình, tìm kiếm lấy Sở Thiên Vân bước chân, hiển nhiên thập phần lo lắng an, nguy của hắn đây này. Mà Kea cùng Noriko hai nữ chỗ đó không có phát sinh cái đại sự gì, chỉ là trở, nên xinh đẹp rất nhiều, đầy đặn rất nhiều. Nhưng Nami nhưng lại không có thể cải biến nàng cái kia thói quen xấu, vẫn là tại Đông Hải ăn cắp lấy hải tặc tài bảo, quả nhiên là một cái tiểu tham tiền đây này. Đại hải trình bên trong đích Vivi công chúa, hai năm tầm đó cũng trở nên thành thục rất nhiều, trên người không lúc không tản ra cao quý và vũ mị khí, chất. Hai năm ở bên trong, phụ thân của nàng hạ vị, lại để cho nàng kế nhiệm Alabasta quốc vương. Chỉ là tại trống không trong thời gian, nàng luôn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến cái kia làm cho nàng nóng ruột nóng gan nam nhân. Về phần Sở Thiên Vân bên này, hiện tại bạch lúc trời tối sắp xếp tràn đầy đấy, ban ngày không chỉ muốn luyện tập võ trang sắc cùng mãnh thú solo, gian khổ, phi thường. Mà ở buổi tối còn muốn dạy đạo hai nữ tiến hành bá khí còn có hải, quân lục thức huấn luyện. Mặc dù có chút vất vả, nhưng ba người thực lực đều đang bay nhanh gia tăng, lấy. Nếu như lúc này lại để cho Robin cùng Luki tiến hành chiến đấu, tại Robin nắm giữ hải quân ngũ thức còn có võ trang sắc bá khí về sau, Luki hiển nhiên đã không phải là Robin đối thủ. Cô Nick tiến bộ thực sự không thể so với Robin muốn chậm, nàng đối với hải quân, lục thức lý giải vẫn còn Sở Thiên Vân phía trên đại khái là từ nhỏ kiến thức, đến không trong đảo lưới sử dụng a, nàng tại kiến thức sắc bá khí phương diện, tu luyện cũng là tiến bộ thần tốc. Hai năm thời gian, đem nàng theo suy nhược, một cái thiếu nữ, cũng biến thành một cường giả, không kém gì Robin cường giả. Cái kia bị Sở Thiên Vân khẩu bạo phát hang cốc, quả nhiên là tương tư thúc, người tiêu tụy. Từng cái nguyệt nàng đều đi vào trên đảo nhỏ ngây ngốc một ngày, đưa tình ẩn tình mà nhìn xem Sở Thiên Vân huấn luyện. Ray Lai muốn ngăn, cản, ngược lại bị hang cốc thối mắng một trận, làm hại Ray Lai cũng có chút buồn bực. Cửu xà đảo bên trong đích những nữ nhân kia, tại trong hai năm này đối với Sở Thiên Vân thái độ cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, chứng kiến Sở Thiên Vân về, sau cũng sẽ thét chói tai vang lên ỳ Thiên Vân đại nhân, cuồng nhiệt vô cùng, đây này. Đặc biệt là Margaret, trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân cũng có chút ít một tia tình cảm. Mỗi một lần đều chờ mong lấy hang cốc đại nhân có thể mang nàng, cùng đi cùng Sở Thiên Vân gặp mặt. Lại nói tiếp trong hai năm này thu hoạch lớn nhất đúng là Sở Thiên Vân rồi, Không chỉ ba màu bá khí đã có thể thuần thục khống chế, hơn nữa bởi vì lưỡng năm thời gian cảm ngộ, kiếm kỹ của hắn cũng dần dần thành thục, kiếm kỹ cảm ngộ cũng đã đạt đến mắt diều hâu trình độ. Nếu như lúc này lại để cho hắn một mình đối mặt hải quân đại tướng, hắn có lòng tin có thể đánh bại bọn hắn bất kỳ một cái nào đại tướng. Coi như là hải quân ba cái đại tướng vây công hắn, hắn cho dù không thể đánh bại bọn hắn, cũng có thể thông dong rút đi. Mà ngay cả Ray Lai cũng đúng Sở Thiên Vân biểu hiện rất là thỏa mãn, đặc biệt là bá vương sắc bá khí, rõ ràng có thể áp chế thực lực của hắn, lại để cho hắn chỉ có thể phát huy ra 80 thực lực, thật sự là khủng bố đây này. Bởi vì trong cái thế giới này, bình thường tại ví dụ như Ray Lai chính hắn sử, dùng bá vương sắc bá khí tiến hành chấn nhiếp thời điểm, tốt đi một chút mà, nói bọn hắn cũng chỉ là có thể áp chế địch nhân 10 thực lực. Thế nhưng mà, Sở Thiên Vân bá khí uy hiếp rõ ràng so về bọn hắn hiếu thắng gấp đôi a. Ray Lai biết rõ, tại Sở Thiên Vân kiến thức sắc bá khí khống chế về sau, hắn đã không phải là Sở Thiên Vân đối thủ. Huống chi là lại nắm giữ mặt khác hai màu bá khí Sở Thiên Vân a. Nhưng hắn không biết sự tình, ngoài trừ kiếm kỹ bên ngoài, Sở Thiên Vân còn có trái ác quỷ năng lực. Hơn nữa tại trải qua 2 năm qua thân thể cường hóa, trong quá trình, hắn trái ác quỷ cũng phát sinh chất biến hóa. Hiện tại Sở Thiên Vân quả thực tựu là cái con nghé con tự như, xốc lên y phục của hắn, mới biết được cái gì gọi là cơ bắp. Mỗi một phần cơ bắp thế nhưng mà tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà ở 2 năm sau một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, tại Đông Hải máy xay gió, ở trên đảo, thuộc phụ Mã Cơ Chính mỉm cười đứng tại bên cạnh bờ, nhìn xem nước biển ngồi tại một chiếc đơn sơ trên thuyền nhỏ một cái sáng sủa tiểu nam hài rời đi trước tống biệt. Đợi 3 năm, hiện tại có thể tại chính thức sân bãi ra biển rồi, vì One Piece mộng tưởng. Luffy lôi kéo buồm chuẩn bị lên đường, trong lòng của hắn tốt mất hứng. Không có biện pháp, bởi vì theo trên báo chí chứng kiến Acer phong quang một mặt, Luffy đã có chút gấp khó dằn nổi rồi, nhưng hắn là muốn cùng Acer hẹn, rồi, xem ai có thể đủ đem làm bên trên One Piece đấy. Luffy, trên đường đi ngàn vạn phải cẩn thận a. Thuộc phụ Mã Cơ tại trên bờ, đối với dần dần đi xa Luffy, đồng đưa hai tay hô to. Luffy cười ha ha, không sợ trời không sợ đất hô, thì Mã Cơ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ so Acer càng mạnh hơn nữa đấy, One Piece ta là đem làm định rồi. Kéo, ra buồm. Thuyền nhỏ dùng tốc độ cực nhanh hướng phía phương xa rất nhanh biến mất. Cho tới bây giờ, nguyên hải tặc trong thế giới là tối trọng yếu nhất một nhân vật mang kia ở dê Luffy cũng sẽ phải triển khai cái kia đặc sắc mạo hiểm đường đi rồi. Tuy nhiên Sở Thiên Vân cải biến rất nhiều kịch tình, nhưng lại là không biết có thể hay không kích động mà phát sinh cải biến cực lớn. Bất quá vô luận phát sinh nhiều biến hóa lớn, kịch tình thực sự muốn bắt đầu. Chương 144, làm cho người khiếp sợ tiểu hắc. 2 năm về sau, Lulus tạp theo nạp như trước vẫn là tự nhiên, hoàn cảnh phi thường ác liệt, mảnh thú bốn phía hoành hành đảo nhỏ. Margaret cầm cung tên trong tay cẩn thận từng ly từng tí ở phía trên hành tẩu, lấy, sợ lại đột nhiên toát ra cái gì mảnh thú đi ra, quấy nhiễu đến phía sau, nàng đẹp như tiên nữ Hancock đại nhân. Chỉ là Margaret tự hồ cũng không vận tốt như vậy, trong lúc đó, trong rừng, rậm truyền đến từng đợt điếc tai tiếng gầm gừ. Sau đó, Margaret chỉ cảm thấy, trên mặt đất một hồi run run, một đám cực lớn mảnh thú xuất hiện tại Margaret, chung quanh, hai mắt dùng đến khát máu ánh mắt chằm chằm vào nàng. Chứng kiến chung quanh bọn này quái thú, Margaret trong nội tâm cả kinh, cầm cung tiễn trong lòng bàn tay cũng là toát ra điểm một chút mồ hôi lạnh. Nàng nhanh hơn bước chân, hướng phía đằng sau thối lui, nàng lúc này thực lực căng, vốn cũng không phải là quái thú đối thủ. Chỉ là bầy quái thú kia tự hồ là không muốn cứ như vậy buông tha Margaret, nên bước tráng kiện đùi theo sát lấy Margaret. Margaret thần sắc lập tức có chút bối rối lên, vừa định chỉ điểm đồng bọn kêu cứu, có thế những cái kia mảnh thú căn bản là không để cho nàng cơ hội. Nện bước cồng kềnh, thân thể vọt tới. Có lẽ tại trong mắt của bọn nó, Margaret chính là các nàng trong mâm bên trong đích đồ ăn. Này Huy, các ngươi xem thật kỹ xem, vậy cũng là bằng hữu của ta, các ngươi muốn làm gì? Nhàn nhạt thanh âm theo u dày đặc trong rừng rậm truyền tới. Sau đó một thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Hắn mặc trường bào màu đen, sau lưng lưng cổng một bả màu đen cự kiếm, toàn thân hình dọc nước cơ bắp phản phất tràn đầy kinh thiên lực lượng lợi hại và tràn ngập bá khí, ánh mắt phản phất bao quát muôn dân trăm họ, nhàn nhạt mà chằm chằm vào cái kia đàn giả thú. Hắn lớn lên không phải rất tuấn tú, nhưng là trên gương mặt ngũ quan kết hợp nhưng lại để cho hắn tản mát ra một cổ hồn nhiên khí chất, không giây phút nào không tại trở thành tiêu điểm của mọi người. Những cái kia cực lớn giả thú bị Sở Thiên Vân cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn xem, cực lớn thân thể đập vào run, khát máu hai mắt rõ ràng dùng sợ hãi cùng thần phục ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân. Thiên Vân đại nhân, người rốt cục đi ra. Y Margaret hoang hô một tiếng, ôm chặt lấy người tới cánh tay. Cái kia đầy đặn hai vú lách vào tại Sở Thiên Vân, trên cánh tay, lộ ra thật sâu khe rảnh. Mà cùng lúc đó, Margaret đằng sau, Hancock dẫn theo 10 cái chính xà đoàn hải, tạc thành viên cũng xuất hiện ở nơi này. Thiên Vân, thuyền đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể ly khai tại đây, nhé. Hàn Cốc thước tha dáng người xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt, hai mắt đối với Sở Thiên Vân bắn ra nguyên một đám hồng tâm. Wow! Thiên Vân đại nhân rất đẹp trai a, ở chung quanh các cô gái chứng, kiến xuất hiện Sở Thiên Vân, nhìn không được kinh kêu lên. Thật sự là lợi hại a, ngắn ngủn hai năm gian hoàn toàn đã trở thành cái này, tòa nguy hiểm đảo nhỏ lão đại. Quả nhiên không hổ là Thiên Vân đại nhân đâu, có được cùng tỷ tỷ đại nhân đồng dạng ba màu bá khí. Sau lưng Marigold sợ hãi, than nói. Nhưng lại không biết hắn lúc này, hai năm về sau đến tột cùng cường đại đến, cái loại tình trạng này chỉ là tới gần hắn mà thôi, ta là có thể cảm thấy một cổ không thể ngăn cản thần phục với sợ hãi. Sanderson nói ra. Rốt cuộc phải ly khai tại đây nữa à, còn chưa có thử qua tại cùng một chỗ, ngốc hai năm, thực sự chút ít không thói quen đây này, đi theo Sở Thiên Vân, sau lưng, Raylai cũng đi ra. Ta ngược lại là cảm thấy có chút bỏ không được rời đi cái chỗ này, ta cảm, giác nơi này là của ta một cái gia đồng dạng. Robin cảm khái nói. Cô Nick nhẹ gật đầu, hai năm thời gian có thể cùng người thương cùng một chỗ, huấn luyện, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, thật là một kiện phi thường chuyện, hạnh phúc đây này. Thiên Vân, ly khai cái này đảo nhỏ sao phải hay là không muốn cùng thiếp thân, cùng một chỗ sẽ cửu xà đảo đâu rồi, thiếp thân nhất định sẽ trở thành ngươi, săn sóc thê tử đấy. Hàn Cốc cũng bước nhanh đi đến Sở Thiên Vân bên cạnh, như là Margaret đồng dạng ôm chặt lấy hắn cái khác cánh tay, làm nũng đung đưa. Như thế tiểu nữ nhi tư thái Hàn Cốc, chung quanh trong mắt mọi người đều hiện lên kinh diễm ánh mắt. Cửu xà đảo bên trong đích những người kia càng thêm, không chịu nổi, đều là dùng sùng bái và yêu say đắm ánh mắt nhìn Hàn Cốc. À, như vậy Hàn Cốc đại nhân tốt có mị lực a, ta sắp nhịn không được bị, choáng rồi, kết hôn cũng không cần rồi, giúp chúng ta chuẩn bị một chút trợ cấp a, ly, khai biến cả hai năm rồi. Thật là có chút hoài niệm a, Sở Thiên Vân giống như hồ đã thành thói quen Hàn Cốc mị lực, vẫn là không chút do dự cự tuyệt, nói. Tuy nhiên ngươi vẫn là cự tuyệt thiếp thân, nhưng là thiếp thân vẫn là tốt ái, mộ ngươi a, Hàn Cốc hai mắt hiện lên không chút nào che liễm thuận theo, như cùng một cái nhu thuận thê tử. Rốt cuộc cùng với cái này hòn đảo nhỏ còn các ngươi nữa nói gặp lại nữa, à, được rồi, chúng ta đi thôi. Sở Thiên Vân hai mắt hoài niệm mà nhìn một chút chung quanh mảnh thú, còn có đảo nhỏ hoàn cảnh, sau đó đầu tiên đầu lĩnh, hướng phía bên bờ biển đi đến. Mọi người xung quanh chứng kiến đầu lĩnh đồng dạng Sở Thiên Vân, rõ ràng trong, nội tâm không có một tia mất tự nhiên, phản phất đều theo lý thường nên đồng, dạng. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Thiên Vân đã trở thành bọn hắn người tâm, phúc. Đi vào bên bờ biển, chung quanh ngừng lại một chiếc cực lớn hồng nhạt thuyền, hải tặc. Cái kia chiếc thuyền hải tặc có hai cái cực lớn xà kéo động, cao quý, và tràn ngập phi sắc mộng ảo. Thiên Vân, đi thôi. Cho ngươi nhìn xem thiếp thân đoàn hải tặc, đây chính là, phi thường thoải mái dễ chịu lắm cơ à nha. Lần này vì tiếp ngươi, thiếp thân, thế nhưng mà đem nó ra nữa nha. Hàn Cốc khẽ cười nói. Sở Thiên Vân lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, không nói thêm gì, chỉ là hướng, phía trống trải biến cả thổi một cái huýt sáo. Bén nhọn tiếng huýt sáo âm, hướng phía trống trải biến cả rất nhanh khuếch tán mà đi, phản phất muốn, truyền khắp toàn bộ biến cả. Hàn Cốc cùng chính xà đoàn hải tặc tất cả mọi người bộ đều là một bộ dấu chấm, hỏi biểu lộ, có chút nghi hoặc cùng Sở Thiên Vân động tác. Chỉ là lập tức. Bình tĩnh biến cả đột nhiên toát ra một cổ khổng lồ sóng lớn, chung quanh cái kia lôi kéo chính xà đoàn hải tặc thuyền lớn hai cái xà cũng tự hồ bị cái gì kinh hãi đến đồng dạng, thần sắc có chút bực bội bất an. Mọi người coi chừng, khả năng có hải vương loại xuất hiện. Marigold nhìn xem, làm âm ý biến cả kinh nói. Không cần lo lắng, đây không phải là hải vương loại, đây là độc thuộc về thuyền của ta, về sau cùng với ta lưu lạc biến cả thuyền hải tặc ở Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một tia hưng phấn, thực sự không nghĩ tới hơn hai năm không gặp. Tiểu Hắc rõ ràng cũng thành vừa được tình trạng như vậy. Hắn nhưng lại không biết, hai năm trong thời gian. Tiểu Hắc cũng là tại không, gió mang trong hải vực, cùng từng cái hải vương loại tiến hành sinh tử solo, cho nên bản thân cũng thành vừa được một cái khoa trương tình trạng. Tiểu Hắc theo trong nước biển chui ra, chỉ lên trời kêu gào một tiếng, lập tức do thứ hai hình thái biến thành đệ nhất hình thái thuyền hạm hình thái. Nhất thời, một chiếc hơn 300 mét dài, hơn 200 mét chiều rộng thuyền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thiên Vân. Cái kia không phải là tiểu hắc a, bất quá, nó như thế nào sẽ trở, nên lớn như vậy. Cô Nick nhìn xem hoàn toàn lộ ra chính là cái kia hải vương, loại, có chút kinh dị nói. Cái này là Thiên Vân thuyền hải tặc ấy ư, thật sự là không thể, tưởng tượng nổi a, quả nhiên không hổ là thiếp thân ưa thích người, liền, thuyền hải tặc đều là như vậy không giống người thường, Hàn Cốc vui mừng, nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Vân đại nhân mỗi một lần đều có, thể lại để cho người kinh ngạc đây này. Chung quanh nữ nhân cảm khái nói, rõ, ràng không cần độ mạng cũng có thể lẻn vào trong nước biển, thật sự là lợi hại, thuyền hải tặc a. Chương 145, thành lập đoàn hải tặc, tiểu hắc thuộc về phát triển loại hình thuyền, sẽ theo tiểu hắc ngày ngày lớn, lên mà dần dần biến lớn. Cho nên, Lúc này Tiểu Hắc rõ ràng sau bên cạnh chính xa, thuyền hải tặc lớn rồi không chỉ một vòng. Mà ngoại trừ đầu thuyền hình tròn đầu cá bên ngoài, tại buồng nhỏ trên tàu bên, trông còn có một cái ao nước, dùng để tồn trữ loài cá đồ ăn đấy. Bông thuyền, mặt, lúc này còn rất dài đầy đồng cỏ và nguồn nước, về sau có thể gieo trồng, thực vật hoa quả. Đã có những vật này, bọn hắn có thể ứng đối trường kỳ tại, trên biển đi thuyền dẫn dắt khởi bệnh nhiễm trùng máu, là tối trọng yếu nhất, là hát phát triển về sau phân làm tầng 3, trong ngủ, tạng lục phủ phân biệt phân ra 20 mấy người gian phòng, đầy đủ chịu tải, 100 người hơn đoàn hải tặc tiến hành hàng hải rồi. Sở Thiên Vân nhìn xem cái kia biến hóa cực lớn Tiểu Hắc, trong nội tâm cũng là, hết sức hưng phấn rồi, thân thể như tên rời cung giống như, thẳng tắp xông về, Tiểu Hắc, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thả, người, trong chớp mắt là đến bong tàu phía trên. Hàn Cốc lập tức mắt lấp lánh, ánh sao, sùng bái nhìn xem Sở Thiên Vân, si ngốc nói, thật nhanh à, Velai cùng Robin hai nữ cũng theo sát tại Sở Thiên Vân đằng sau, leo lên, thuyền hải tặc thượng diện. Mà Hàn Cốc bất đắc dĩ, có chút buồn bực mà leo lên, nàng vốn muốn tiếp đi Sở Thiên Vân chính xà số. Lên đường đi, đi trước xa bao quần đảo khi Tiểu Hắc nghe được mệnh lệnh, ngao, kêu một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh chạy nhanh hướng xa xa. Đằng, sau chính xà số thân là tân thế giới bên ngoài cano, tăng thêm cái kia hai cái, cự xa kéo đi, thiếu chút nữa theo không kịp Tiểu Hắc tốc độ. Có thể thấy được, hai năm sau Tiểu Hắc, không chỉ thể tích bàn lớn hơn nhiều, mà ngay cả tốc độ cũng là tăng lên rất lớn. Mệnh lệnh Tiểu Hắc hướng phía xa bao quần đảo chạy, Sở Thiên Vân dùng tay, liếm cái cằm, nói ra, Robin, ngươi nói chúng ta đoàn hải tặc đến bây giờ còn, không có nổi danh, phải hay là không có lẽ lấy một cái đâu này, Robin cười một tiếng, thần sắc mang theo chút ít nghịch ngợm, Lệ Thiên Vân, trước kia không phải nói muốn gọi giao cạo râu đoàn hải tặc sao, hi hi. Raylai nghe được Robin lời mà nói, không khỏi sửng sốt một chút, đợi đến, lúc làm tin tường danh tự hàm nghĩa về sau, thần sắc mang theo chút buồn, cười. Chỉ có cô Nick, một đầu dấu chấm hỏi. Căn bản làm không rõ danh tự, hàm nghĩa đây này. Sở Thiên Vân cười nói, giao cạo râu sao, râu trắng thời đại đã không sai biệt, lắm đã muốn đi qua. Hắn hiện tại đã không thể để cho ta kích động nửa phần. Ta, sớm liền suy nghĩ chuyện này rồi, chỉ là một mực không rảnh cùng các ngươi, nói, Robin, ta cảm giác chúng ta không riêng muốn lấy cái vang dội đoàn hải, tặc danh tự, còn có giúp chúng ta thuyền hải tặc lấy một cái bá khí danh tự, còn phải lại vẽ một cái anh tuấn hải tặc kỳ, Robin cười nói. Cái kia tốt chúng ta trước hết nghĩ một cái so sánh khí phái, danh tự, vì vậy ba người triển khai liên tưởng, giúp nhau hấp thụ ý kiến. Cuối cùng xác định Cu Dạ đoàn hải tặc tự là cái tên này. Cái này là Sở Thiên Vân một thân, trường bào màu đen, một bả hắc nhận cho người cảm giác. Cô Nick đưa ra cái tên này, cũng lập tức đạt được Robin đón ý nói hùa. U Dạ đoàn hải tặc cái này năm chữ, Sở Thiên Vân tâm trung hào khí tỏa ra, vui vô cùng, thầm nghĩ, để đợi lâu như vậy, rốt cục cũng có chính mình đoàn hải, tặc rồi hãy chờ xem. Một ngày nào đó, cái tên này như Roger đồng dạng, mở một cái mới đích thời đại, thuộc về của ta thời đại, đoàn hải tặc danh tự định tốt rồi, Robin còn có cô Nick mà bắt đầu bắt tay vào, làm chế tác hải tặc kỳ sự tình. Trước tìm một khối hình chữ nhật vải trắng, mặt khác tựu là tại vải trắng bên trên vẽ lấy Sở Thiên Vân nghĩ kỹ đồ án. Bất quá vẽ tranh loại này đồ chơi đối với Sở Thiên Vân mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, dựa theo hắn chỗ nghĩ như vậy, tại hải tặc kỳ bên trên vẽ lên đầu màu đen Đông Phương Thần Long. Thần Long thân, thể hình thành một vòng tròn, bao vây lấy màu đen đầu lâu hình tượng. Do dự, một chút, Sở Thiên Vân tại Hắc Long con mắt lên, nương tựa theo chính mình sử, dùng kiếm thời điểm cái kia lợi hại vô cùng kiếm ý cùng bá đạo, hung hăng điểm, vào thượng diện. Nhất thời, một đầu màu đen cao quý và tràn ngập bá khí Hắc Long phản phất tại, lá cờ thượng diện sống lại giống như, lợi hại mà tràn ngập bá khí ánh mắt, phản phất tựu là Sở Thiên Vân thiệt là khắc họa. Chầm chầm vào cái này đầu màu đen Đông Phương Thần Long xem trong chốc lát, Robin cùng cô Nick trong nội tâm rung động không hiểu, thế gian tại sao có thể, có như thế chấn nhiếp nhân tâm sinh vật, thật là đáng sợ. Nhìn xem cái này làm cho người ta sợ hãi trong không mất bá khí đồ án, Sở Thiên Vân không khỏi hắc hắc vui lên, đây mới là hắn lý tưởng bên trong đoàn, hải tặc. Raylai vỗ Sở Thiên Vân bả vai, có chút ngạc nhiên mà nói, ta nói Thiên Vân, lão đệ, cái kia thần bí sinh vật rốt cuộc là cái gì? Ta tung hoành biến cả, vài thập niên rõ ràng cũng không kiến thức qua. Nó thoạt nhìn lại là như thế, cao quý, hơn nửa trời sinh phản phất tựu là tồn tại hoàng giả chi khí bình thường, nghe Raylai câu hỏi, Sở Thiên Vân kìm lòng không được bị khơi gợi lên nhớ, lại, trong nội tâm thì là tràn đầy cảm khái. Đi vào cái thế giới này đã không, sai biệt lắm 20 năm đi à nha, linh hồn của hắn nhưng vẫn là một chút, cũng không có biến chất a. Đây là thần long, chính thức long bắt nó thăng lên a, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem nó vang vọng tứ phương, Sở Thiên Vân nói ra. Hai nữ cũng là kích động vô cùng, từ giờ khắc này, các nàng rốt cục đã có một cái ổn định gia, một cái thuộc về nhà của các nàng. Các nàng âm thầm thề, nhất định phải trợ giúp Sở Thiên Vân, thực hiện giấc mộng của hắn. Cái kia màu đen cự long vần quanh đầu lâu bị động ở tiểu hắc dựng đứng lên, thuyền khô héo lên, đón gió phất phới, mà bắt đầu. Theo sát phía sau chiến xa, đoàn hải tặc đang nhìn đến Sở Thiên Vân cái kia con thuyền bên trên đã phủ lên, hải tặc kỳ về sau, toàn bộ đều cảm nhận được một cổ mặt tiền cửa hiệu mà đến, cao quý khí tức. Phản phất cái kia hắc long, so về hang cốc nó mới là cát, nàng chính thức hoàng. Về phần các nàng trong tay cầm cái kia chút ít xà cung, đang nhìn đến đồ án, trong cái kia hắc long, tất cả đều nhuyễn đến trên mặt đất, hoảng sợ và thần, phục tại hắc long khí chất phía dưới. Tỷ tỷ đại nhân, người có biết hay không Thiên Vân đại nhân hải tặc kỳ thượng, diện rốt cuộc là cái gì động vật? Lúc này mới nhìn từ đằng xa mà thôi, cũng đã, lại để cho ta cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Marigold có chút nghĩ mà sợ nói, ra. Hàng cốc lôi kéo nhuyễn đến tại địa con rắn nhỏ, cuồng nhiệt ánh mắt nhìn phía, xa, nỉ non nói, Thiên Vân làm một chuyện đều làm thiếp thân cảm thấy kinh, ngà ca, thật không hổ là thiếp thân nhìn trúng nam nhân, tại nổi lên đoàn hải tặc danh tự về sau, Sở Thiên Vân lo nghĩ, cảm thấy hiện, tại tiểu hắc, đã không có lẽ gọi là tiểu hắc rồi, cực lớn thân thể như là, cự long đồng dạng bay lượn tại trong biển rộng. Xem ra ngươi đã không thích hợp tiểu hắc rồi, từ giờ trở đi ngươi tự, là chúng ta đoàn hải tặc thuyền hạm hắc long số 1 tiến lên A. Dưới, thân hắc long số 1 cũng nghe đến Sở Thiên Vân kích động thanh âm, cũng tung, tăng như chim sẻ mà kêu vài tiếng, tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, Ray Lai ly khai, một đầu đi thông Sa Bao quần đảo tuyến đường an toàn lên, chạy qua thuyền rải, rác không có mấy, ngẫu nhiên có đi qua cũng đều là thoạt nhìn vô cùng cực lớn, quân hạm hoặc là thuyền hải tặc. Không có thực lực căn bản là không dám xông vào bên trong. Bởi vì Sa Bao quần đảo cũng đã không phải là trước kia chính là cái kia, Sa Bao quần đảo rồi, bởi vì hai năm trước Sở Thiên Vân đại náo, tại đây, nhưng lại so về trước khi lộ ra càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Nhưng mà cái này đảo nhỏ là đi thông tân thế giới duy nhất cách đường đi, cho nên tại đây tuy nhiên tràn đầy hỗn loạn, nhưng một ít giả tâm bừng bừng, đoàn hải tặc vẫn là muốn đi vào tân thế giới, tìm kiếm trong truyền thuyết, quen thuyết. Mà lúc này, theo Nam Hải phương hướng, có một chiếc cỡ lớn màu đen thuyền hạm, treo một mặt kỳ dị và bá khí vô cùng hải tặc kỳ, bỗng nhiên bước lên cái này, đầu hàng trên đường. Bất quá từ nơi này chiếc thuyền hải tặc hình dạng đến, xem, này đoàn hải tặc tựa hồ thực lực cũng không giống bình thường. Một ít ngẫu nhiên theo bên cạnh trải qua thương thuyền, cũng không khỏi hiếu, kỳ nhiều đánh giá cái này chiếc cực lớn thuyền hải tặc, nhưng đoàn hải tặc lại, thờ ơ, chạy tốc độ vẫn đang không nhanh không chậm. Đem làm chạy đến Sa Bao quần đảo một cái không ngờ bến cảng lúc, lại phương, hướng biến đổi, lóe lên đi vào trong đó. Tuy nhiên cái này cửa ngõ có chút sâu xa, nhưng chỉ đi mấy trăm mét, tự bất, luận kẻ nào đều đó có thể thấy được, đây là một chỗ thật lâu không có người, lên đất liền bến cảng, trên bờ căn bản cũng không có cái gì thích hợp lên, đất liền địa điểm, thật sự là hiếm có người đến địa phương. Nhưng kỳ quái một màn xuất hiện, cái này chiếc cực lớn thuyền hải tặc vậy mà, đối với mấy cái này coi như không gặp, chỉ là phối hợp đi phía trước chạy lấy. Mắt thấy tại đây chiếc cực lớn thuyền hải tặc muốn đi đến bến cảng nơi cuối, cùng lúc, một đầu đánh lên cái kia thoạt nhìn cứng rắn dị thường trên tường đá, lúc bỗng nhiên trên thuyền bạch quang lóe lên, bốn người xuất hiện tại thuyền, bong thuyền. Sẽ cùng Hancock cáo biệt về sau, đi vào Sa Bao Ray Lai cũng rốt cục quyết, định muốn rời đi. Thiên Vân lão đệ, cho tới bây giờ ta cũng không có cái gì đó có thể dạy, ngươi, ta cái thanh này lão già khòm cũng là thời điểm nên đã đi ra. Ray Lai, nhàn nhạt nói xong. Ray Lai đại thúc, có thể hay không lưu lại gì lưỡng năm thời gian cộng đồng ở, chung, đối với Ray Lai ly khai cô nít trong nội tâm cũng có chút ít không bỏ. Của ta thời đại đã qua. Bây giờ là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi thế, giới. Huống hồ ly khai lâu như vậy đều không có cùng Hạ Kỳ đánh một tiếng mời, đến, cũng là thời điểm sửa hồi trở lại đi xem rồi. Ray Lai thản nhiên nói. Thiên Vân, ngươi cũng khuyên nhủ Ray Lai đại thúc A, Robin một bên gấp, giọng nói. Sở Thiên Vân nhẹ khẽ lắc đầu, vì nếu như Ray Lai đại thúc gia nhập, kìa đối với, biến cả chúng ta còn có cái gì mạo hiểm niềm vui thú đáng nói, căn bản không, có ý gì rồi, Ray Lai càng phát ra đối với Sở Thiên Vân đã hài lòng. Hắn cảm giác trước mắt, người trẻ tuổi thành tựu sẽ siêu việt Roger, thật có thể đủ khai sáng thuộc về, hắn thời đại. Ray Lai điểm nhẹ đầu thuyền, nhảy đến giữa không trung, hai chân một điểm cái, kia cột buồm lại mượn cái kia lực đàn hồi lại lần nữa nhảy lên, tức khắc xuất, hiện tại trên đảo nhỏ, lập tức thân hình biến mất tại Sở Thiên Vân ba người, trong mắt. Tại đi tân thế giới trước khi, chúng ta vẫn là đi trước Đông Hải một chuyến, hai năm rồi, nhưng lại không biết các nàng qua thế nào. Sở Thiên Vân hai, mắt mang theo chút ít nhớ lại chi sắc. Trong đầu nhưng lại hiện lên lấy, Noriko, cây A chúng nữ thân hình. Hiện tại tự đi ư, Robin sững sờ phía dưới, hỏi một câu. Đông Hải bên kia. Có lẽ không có gì lợi hại người, hơn phân nửa không có, nguy hiểm gì. Chỉ là tốn thời gian muốn lâu đi một tí. Hơn nữa nhất định phải, tại trong ba năm gấp trở về. Nếu không có khả năng bỏ qua tiến vào tân thế, giới thời cơ tốt nhất. Sở Thiên Vân khẳng định mà trả lời. Nghe xong lời nói này, Robin gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiên Vân ca tại đi Đông Hải thời điểm, có thể không trước đi xem đi Thiên, không đảo đây này. Cô nít trán hơi thấp, cái má ửng đỏ thấp giọng nói. Tươi, đẹp mỹ động lòng người Ngọc Dung, phối hợp đầy đặn cao gầy dáng người, lại để cho hắn lộ ra cách vũ mị lệ động lòng người. Nghe xong cô nít mà ngôn ngữ, Sở Thiên Vân ngẩn người, nghĩ lại tới cô nít tại phía xa Thiên không đảo phụ thân, bừng tỉnh đại ngộ lên. Mà Robin tại Sở Thiên Vân sau lưng, đôi mắt sáng lưu chuyển, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Đã như vậy, vậy trước tiên đi Thiên không đảo a. Sở Thiên Vân không có tự định giá bao lâu, tự nhẹ gật đầu đồng ý. Đa tạ Thiên Vân ca. Cô nít nghe vậy đại hỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghĩ đến Thiên không đảo, Sở Thiên Vân cũng tự hồ ý thức được nơi nào còn có một cái Eno đâu rồi, nhưng lại không biết hắn giờ phút này còn ở đó hay không. Thiên không đảo, nếu như có thể nói, hắn thật đúng là muốn đem Eno thu vào chính mình đoàn hải tặc bên trong, thuận tiện còn có thể thỏa mãn cô nít nho nhỏ nguyện vọng. Một tiếng thanh minh về sau, Hắc Long số 1 lập tức quay đầu hướng phía đông phương hướng lần nữa bước đi. Tuy nhiên Sở Thiên Vân bọn hắn không có ghi chép kim đồng hồ, nhưng là đã chạy qua vùng biến Hắc Long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.